Chương 235, động thủ đánh người. Chương 235, động thủ đánh người. Tiểu Ngọc, ngươi mau dẫn Phi Yên trốn. Hạ Phi Yên mẫu thân 10 điểm lo lắng, đẩy Hạ Phi Yên, kêu lên. Diệp Vân Phi thì là đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích, biểu lộ lãnh đạm. Hắc hắc, muốn chạy trốn. Nghĩ hay lắm. Cái kia nhị di thái cười lạnh, vỗ tay một cái. Lập tức, hạ phủ cửa lớn hướng đi, một cái lao giả mang theo mười mấy người xuất hiện, vây quanh, nắm Hạ Phi Yên hai mẹ con, Tiểu Ngọc, cùng Diệp Vân Phi, bao quanh vây lại. Hạ Phi Yên là huyền cảnh tiền kỳ thực lực. Hạ Phi Yên mẫu thân chỉ có thiên cảnh trung kỳ thực lực. Tiểu Ngọc chỉ có địa cảnh tiền kỳ thực lực. Mà vây chung quanh những người kia, có huyền cảnh trung kỳ, cũng có huyền cảnh hậu kỳ. Lão giả kia càng thêm là thánh cảnh tiền kỳ. Thoạt nhìn, Hạ Phi Yên hai mẹ con, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng đào tẩu tính. Chắc Thiên Lệ, ta liều mạng với ngươi. Hạ Phi Yên lấy ra một cây truy thủ, nhìn hằm hằm nhị di thái, quắc. Tô Bộ Thiên là một cái chuyên môn đùa bỡn nữ nhân đắc thiếu, nếu như gả cho Tô Bộ Thiên, cuộc sống sau này khẳng định là sống không bằng chết. Cho nên, Hạ Phi Yên là không thể nào đồng ý gả cho Tô Bộ Thiên. Đừng nóng nội, ta tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Diệp Vân Phi từ tốn nói. Đối với Hạ Phi Yên hai mẹ con tao nộ, Diệp Vân Phi dù sao cũng hơi đồng tình. Cho nên, không ngại xuất thủ tương trợ. Tiểu thư, ngươi quên Diệp Vân Phi công tử lợi hại ạ. Tiểu Ngọc lôi kéo Hạ Phi Yên tay, nhỏ giọng nói ra. Đúng a. Hạ Phi Yên mừng rỡ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi, lập tức nhớ tới, tại bảo vật trao đổi trên đại hội, Diệp Vân Phi một quyền đem thần dược cốc Lục Sơn trưởng lão đánh thành vụn thịt mảnh vỡ một màn kia. Lập tức, Hạ Phi Yên thất kinh cảm xúc, biến mất. Nhìn xem vẻ mặt bình thản Diệp Vân Phi, nàng đột nhiên không hiểu thấy vô cùng an toàn. Thậm chí, đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu, nhiều một tia dị sắc. Liên phảng phất, tại bất lực nhất thời điểm, đột nhiên có một cái thế đại anh hùng từ trên trời giáng xuống, anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi tới. Tiểu Súc Sinh, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là Thanh Hà thành Hạ gia. Ngươi tên tiểu Súc Sinh này, tới cái gì đâu? Thật sự là khôi hài. Chẳng lẽ, ngươi còn dám đánh ta hay sao? Ta coi như đem mặt vươn ra, ngươi dám đánh sao? Nhị Di thái chỉ Diệp Vân Phi mắng, còn đem mặt hướng phía trước rối ra, đối Diệp Vân Phi lộ ra cực kỳ khinh thường. Bằng ánh mắt của nàng, căn bản cũng không khả năng nhìn thấu Diệp Vân Phi thực lực. Một thiếu niên, nàng nơi nào sẽ không để trong mắt. Ngươi rất muốn cho ta đánh ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Ha ha, đúng a. Ta rất nhớ ngươi đánh ta, ngươi dám không? Nhị Di thái nghe Diệp Vân Phi, tựa hồ nghe đến cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. 3. Một giây sau, một đạo thanh thúy vô cùng bạt tai âm thanh truyền vào trong thai của mọi người. Nhị Di thái cả người trực tiếp bị quất đến hất tung ở mặt đất lên. Diệp Vân Phi tu luyện cách sơn đánh thần, đánh người căn bản cũng không cần tới gần. Đã ngươi nghĩ, ta liền thỏa mãn ngươi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vừa mới nói xong. 3-3-3. Diệp Vân Phi giơ bàn tay lên, hướng phía Nhị Di thái mặt, cách không quạt liên tiếp. Từng đạo lăng lệ lực lượng, chuẩn xác quất vào Nhị Di thái trên mặt. Trong nháy mắt, liền quật mười mấy bàn tay. A. Lúc này, Nhị Di thái mới là kêu thảm lên. Mắt thường có thể thấy, hai bên của nàng trên mặt sưng lên thật cao, miệng giống hai cây ruột già đắp ở trên mặt, máu chảy ồ ạt, căn bản là nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Nhị Di thái gào thảm thời điểm, người chung quanh mới xem như phản ứng lại. Quá tốt rồi, Diệp Vân Phi công tử quả nhiên lợi hại. Hạ Phi Yên cùng Tiểu Ngọc đều là kích động đến nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Hạ Phi Yên mẫu thân thì là kinh ngạc đến nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi dám ở chúng ta hạ phủ đánh người, ngươi nhất định phải chết. Bắt lại. Một cái lao giả hét lớn. Lao giả này là hạ phủ một cao thủ, thuộc về Nhị Di thái trận doanh. Lập tức, trung quanh tôi tớ, từng cái khí thế hùng hổ, hướng Diệp Vân Phi xông lại. 3-3-3. Diệp Vân Phi bàn tay huy động liên tục, từng đạo lăng lệ kinh lực, cách không rút đánh đi ra. Những hạ nhân kia, từng cái bị đánh đến thân thể ném bay ra ngoài, đụng ngã ở phía xa. Vẹn vẹn một giây, tất cả tôi tớ, toàn bộ bị Diệp Vân Phi tát lăn trên mặt đất bên trên, từng cái ôm mặt, thống khổ. Chỉ còn lại có lão giả kia đứng ở trong sân, dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vì sao tới ta hạ phủ gây rối?" Lão giả kia hướng Diệp Vân Phi quát lên. "Ta là ai, ngươi còn chưa xứng hỏi?" Diệp Vân Phi nói ra. "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Ta hạ phủ không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Đi chết." Lão giả kia vẻ mặt kịch liệt biến hóa, cuối cùng khẽ cắn răng, vung lên nắm tay phải hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Mặc dù Diệp Vân Phi triển hiện ra thủ đoạn, khiến cho hắn thấy 10 điểm chấn kinh. Bất quá, hắn dù sao cũng là một cái thánh cảnh cao thủ. Hắn không cho rằng trước mắt cái này tuổi quá trẻ thiếu niên có thể đánh được hắn. Lão giả vừa ra tay, liền là hạ ra tuyệt kỹ, Thiên Viêm Quyền. Oeng! Quả đấm của hắn phóng xuất ra kiên cường, lửa nóng linh lực, xen lẫn tiếng nổ vang rền, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Có thể là quả đấm của hắn vừa đánh đến một nửa. Diệp Vân Phi tay ra như điện, một thanh liền tóm lấy cổ tay của hắn. Diệp Vân Phi tốc độ tối thiểu nhất nhanh hơn hắn gấp 10 lần. Giang giác. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, lão giả kia toàn bộ cánh tay phải bị mạnh mẽ kéo xuống, theo nơi bả vai tách ra, máu tươi cuồng tung tóe. A! Lão giả thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ hạ phủ. Tốt, hiện tại mang ta đi cho phụ thân của ngươi xem bệnh. Chữa cho tốt phụ thân ngươi, cầm tới 3 khối thần mục về sau, ta liền đi. Diệp Vân Phi nói với Hạ Phi Yên, tiện tay đem cái kia tay của lão giả cánh tay ném đi. Hạ Phi Yên nhìn đầy đất gào thảm người, có chút trợn mắt hốt mồm. Hạ phủ những người này, tại Diệp Vân Phi trước mặt, nhỏ yếu đến giống như là một đám hài nhi. Phi Yên vị này Diệp Vân Phi công tử, thật sự là quá lợi hại. Hạ Phi Yên mẫu thân kinh ngạc phải nói lời cũng không lưu loát. Tiểu thư, ngươi xem, ta đều nói rồi, Diệp Vân Phi công tử rất lợi hại, không có nói sai đâu. Tiểu Ngọc cao hứng kêu lên. Tốt, hiện tại mang ta đi cho phụ thân của ngươi xem bệnh đi. Diệp Vân Phi lại một lần nữa nói với Hạ Phi Yên. Mẹ, cha được cứu rồi. Diệp Vân Phi công tử nhất định có thể trị hết cha. Hạ Phi Yên lúc này mới phản ứng lại, kích động đối với mẫu thân nói ra. Nàng đột nhiên đối Diệp Vân Phi sinh ra cực lớn tin cậy cảm giác. Diệp Vân Phi công tử cho mời, ta dẫn ngươi đi cho ta cha xem bệnh. Hạ Phi Yên nói ra, sau đó tại phía trước dẫn đường. Sau đó nàng mang theo Diệp Vân Phi hướng về Hạ phủ chỗ sâu đi vào. Hạ Phi Yên mẫu thân còn có Tiểu Ngọc cũng cùng đi theo đi vào. Chuyện gì xảy ra? Là có người hay không xông vào chúng ta Hạ phủ náo sự? Lúc này toàn bộ Hạ phủ đều là hoành chuyển động. Hạ gia tại Thanh Hà thành bên trong là một cái thực lực tương đối cường đại đại tộc, tộc bên trong có rất nhiều cao thủ. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đem Hạ phủ bên trong hết thảy mọi người đều kinh động. Có ai không? Có một cái tiểu xuất sinh tại Hạ gia chúng ta động thủ đánh người. Mau đưa cái kia tiểu xuất sinh bắt lại. Nhị Di Thái cuồng loạn tiếng thét chói tai, càng thêm là chuyển khắp toàn bộ Hạ phủ, phá lệ chói tai. Chương 236, Tam Sinh Thần Mục tới tay. Chương 236, Tam Sinh Thần Mục tới tay. Trên đường đi, không ngừng có thật nhiều Hạ phủ người dồn dập xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi xông lại, muốn động thủ. Thế nhưng, đều bị Diệp Vân Phi cách không một trường, từng cái đập bay. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Diệp Vân Phi. Một lát sau, toàn bộ Hạ phủ bên trong, mặt đất bên trên nằm đầy người, kêu thảm, kêu rên thanh âm, bên tai không dứt. Rất nhanh, Hạ Phi Yên liền mang theo Diệp Vân Phi đi tới một gian trang trí xa hoa mà cao quý gian phòng bên trong. Tại một tấm gỗ thật trên giường lớn, nằm một người trung niên nam tử, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, ngất ngủ không tỉnh. "Diệp Vân Phi công tử, hắn chính là ta phụ thân rồi." Hạ Phi Yên nói với Diệp Vân Phi. "Thì ra là thế. Phụ thân ngươi là bởi vì luyện công quá gấp, muốn cưỡng ép trùng kích cảnh giới, mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma." Diệp Vân Phi là bực nào ánh mắt, hơi xem xét, liền lập tức biết là chuyện gì xảy ra. "Không sai." Hạ Phi Yên hai mẹ còn không khỏi mừng rỡ. "Diệp Vân Phi công tử, có thể trị không?" Hạ Phi Yên mẫu thân hỏi. "Thuốc đến bệnh trừ." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Loại tình huống này, đối với Diệp Vân Phi tới nói, căn bản là tính là gì bệnh, mong muốn trị liệu, đơn giản không cần tốn nhiều sức. "Quá tốt rồi." Hạ Phi Yên hai mẹ con đều là mừng rỡ. "Uống vào viên linh đan này, ngươi bệnh của phụ thân lập tức liền sẽ khỏi hẳn." Diệp Vân Phi lấy ra một quả màu xanh linh đan, đưa cho Hạ Phi Yên. "Tốt, đem linh đan cho phụ thân ngươi uống vào. Sau đó, mang ta đi các ngươi hạ gia tổ tử, vào tay mặt khác hai khối Tam Sinh Thần Mục." Diệp Vân Phi đối Hạ Phi Yên nói. Diệp Vân Phi quan tâm nhất là Tam Sinh Thần Mục. Có ba khối Tam Sinh Thần Mục, Diệp Vân Phi có lòng tin đem giáp một thanh đế thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. "Được rồi." Hạ Phi Yên không do dự, trực tiếp liền đem trong tay linh đan nhét vào phụ thân nàng trong miệng. Mắt thường có thể thấy, Hạ Phi Yên phụ thân sắc mặt cấp tốc hồng nhuận dâng lên, phát ra khí tức cũng là dần dần trở nên mạnh mẽ. "Quả nhiên có ích." Hạ Phi Yên hai mẹ con đều là mừng rỡ. "Tốt, hắn không sao, rất nhanh hắn liền sẽ tỉnh lại. Hiện tại trước mang ta đi lấy Tam Sinh Thần Mục đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Hạ Phi Yên gật đầu. "Diệp Vân Phi công tử, ta cũng cùng ngươi đi." Hạ Phi Yên mẫu thân nói ra. Thế là mấy người rời phòng, hướng về Hạ gia tổ tử phương hướng mà đi. Hạ gia tổ tử tại Hạ phủ nửa bộ sau trong khắp ngõ ngách. "Phu nhân, tiểu thư, này là Hạ gia tổ tử, không có tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đồng ý, không được tự ý đi vào." Mười cái thủ hộ tổ tử võ giả trông thấy Hạ Phi Yên mấy người muốn tiến vào tổ tử, đội vàng ngăn cản. "Lan." Diệp Vân Phi từ tổ nói, đưa tay quạt liên tiếp. "Ba ba." Từng đạo thanh thúy bạt hai tiếng vang lên, cái kia mười cái võ giả toàn bộ bị quất bay. Sau đó Diệp Vân Phi nhanh chân đi tiến vào tổ tử bên trong, liếc mắt liền thấy được tại tổ tử một cái góc chỗ bày biện một tấm rơi đầy cho bụi cũ nát cái bàn. Trên mặt bàn để đó hai khối Tam Sinh Thần Mục. Diệp Vân Phi có chút xúc động, ống tay áo phất một cái, nắm hai khối Tam Sinh Thần Mục chiếm được vào trong tay. Tam Sinh Thần Mục cuối cùng cũng đến tay. Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng rung động, cuối cùng có khả năng tu luyện giáp một thanh đế thể. Nhưng vào lúc này, càn rỡ, lại dám xông vào ta Hạ gia tổ tử, đại nghịch bất đạo. Bên ngoài một đoàn Hạ gia tộc người khí thế bùng hổ tới, trong nháy mắt liền đem Hạ gia tổ tử bao quanh vây lại. Cầm đầu lão giả, mỗi một cái đều là thánh cảnh thực lực. "Lão giả, là Hạ gia trưởng lão." "Tiểu thư, là đại trưởng lão bọn hắn tới." Tiểu Ngọc thấp giọng nói ra, có chút lung túng. "Tự nhiên liền là hắn, tên tiểu xuất sinh này xông vào chúng ta Hạ phủ hành hung, còn ra tay đánh ta, nhất định phải báo thù cho ta." Đột nhiên Nhị Di Thái oán độc thanh âm vang lên, chỉ gặp một người trung niên nam tử mang theo Nhị Di Thái còn có một đoàn tôi tớ cũng là vội vàng tới. Trung niên nam tử kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, Nhị Di Thái thì là gấp theo sau lưng, hai phía mặt sưng lên thật cao, che kín dấu bàn tay, nhìn thấy mà giật mình. "Cha, ngươi không có chuyện gì sao?" Hạ Phi Yên mừng rỡ hướng trung niên nam tử kia kêu lên. "Thử, Hạ Phi Yên, ngươi làm ta quá là thất vọng, thế mà cấu kết người ngoài xông vào ta Hạ phủ gây rối. Ta không có ngươi nữ nhi này." Trung niên nam tử kia chính là phụ thân của Hạ Phi Yên, gọi Hạ Thiên Thành, là Hạ tộc tộc trưởng. "Cha, ngươi có ý tứ gì?" Nghe Hạ Thiên Thành, Hạ Phi Yên hai mẹ con cũng là tại chỗ ngây dại, bởi vì Hạ Thiên Thành bệnh rõ ràng là Diệp Vân Phi trị tốt. Kết quả vừa mới tỉnh lại liền loại thái độ này. Diệp Vân Phi vẻ mặt cũng là chìm xuống, lộ ra cười lạnh. Cha, Diệp Vân Phi công tử là tới trị bệnh cho ngươi. Bệnh của ngươi, liền là Diệp Vân Phi công tử trị tốt. Đều là bởi vì Trác Thiên Lệ sinh sự từ việc không đâu, mới náo thành dạng này. Hạ Phi Yên gấp, lập tức nói rõ lý do. Hạ Phi Yên, ngươi này cái lại dám vu oan ta. Lao ra bệnh, rõ ràng là ta hướng thần dược cốc một cái luyện đan đại sư cầu tới linh đan, chữa trị. Ta cầu hai viên linh đan, cho lão gia ăn một khỏa, còn thừa lại một khỏa đây. Nhị Di Thái đắc ý nói, lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa màu trắng linh đan. Nàng vừa rồi tiến vào Hạ Thiên Thành gian phòng, vừa lúc Hạ Thiên Thành tỉnh lại, mà lại thân thể khỏi hẳn. Thế là nàng tâm tư khẽ động, dứt khoát bước lên nhận công lao. Thiên Lệ, loại linh đan này, thật chính là ngươi hướng thần dược cốc đại sư cầu tới sao? Xuất từ thần dược cốc linh đan, thật không đơn giản, giá trị liên thành a. Hạ Thiên Thành vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên là, lao ra, trong khoảng thời gian này, vì trị ngươi bệnh, ta có thể là đã hao hết tâm tư, thân thể đều gầy một nửa á. Nhị Di Thái giả vờ giả vịt làm nũng nói. Thiên Lệ, vất vả ngươi. Hạ Thiên Thành cảm kích nói ra. Một màn này, Hạ Phi Yên để ở trong mắt, thật sự là vừa tức vừa nộ. Lao ra, chúng ta nói ngươi không tin, chắc Thiên Lệ nói, ngươi liền tin. Hạ Phi Yên mâu thần, dùng thất vọng ánh mắt, nhìn Hạ Thiên Thành hỏi. Ngươi không cần nhiều lời. Ta tự có chừng mực. Ngươi tới, trước năm tiểu tử này bắt lại. Hạ Thiên Thành quát. Lập tức ở giữa, Hạ Phi Yên mâu thần, triệt để hết hy vọng. Phi Yên, chúng ta rời đi Hạ gia. Nàng nói với Hạ Phi Yên. Tốt, mẹ, chúng ta đi. Hạ Phi Yên gật đầu. Ha ha, Tiêu Thiên Dung, mẹ con các ngươi cấu kết tên tiểu xuất sinh này, đã thương Hạ gia chúng ta nhiều người như vậy. Muốn đi? Ba cái cũng đừng hòng đi. Nhị Di Thái cười lạnh, vung tay lên, lập tức có mấy cái tôi tớ, nắm Hạ Phi Yên mẹ con cùng Tiểu Ngọc đều ngăn lại. Ngươi thật tin tưởng, bệnh của ngươi là nàng trị tốt. Diệp Vân Phi chỉ Nhị Di Thái, nói với Hạ Thiên Thành. Tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì người nào? Vì sao chạy đến ta Hạ phủ tới gây rối? Có mục đích gì? Hạ Thiên Thành hướng Diệp Vân Phi quát lên. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hưu. Diệp Vân Phi đã như quỷ mị đồng dạng, đi tới trước người hắn. Ầm. Diệp Vân Phi một quyền đánh vào Hạ Thiên Thành trên thân, Hạ Thiên Thành tại chỗ ném bay ra ngoài, đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, liên tục phun máu. Hạ Thiên Thành thực lực là thánh cảnh hậu kỳ, đối mặt Diệp Vân Phi tốc độ kinh người, hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngươi bây giờ thương thế, cùng trước đó là giống nhau như lúc. Bất quá, không quan hệ, cái kia cái linh đan có thể chữa cho tốt ngươi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Thiên Thành là Hạ gia thực lực mạnh nhất, lại bị dây bại. Đến lúc này, người của Hạ gia, chỗ nào vẫn không rõ, người thiếu niên trước mắt này, thực lực cực kỳ kinh khủng, bọn hắn căn bản không có khả năng là đối thủ. Chương 237, đuổi ra ngoài chương 237, đuổi ra ngoài Thiên Lệ, nhanh, đem ngươi viên linh đan kia cho ta uống vào. Lúc này, Hạ Thiên Thành khí tức biến đến 10 điểm bị bại, biến đến yếu ớt. Hắn cảm giác được, hắn thương thế của mình, xác thực cùng trước đó giống như lúc. Diệp Vân Phi thủ pháp là bực nào cao minh, nhất kích phía dưới, nhường thương thế của hắn cùng trước đó tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn giống nhau. Lao ra, ta. Nhị Di Thái trợn tròn mắt. Nàng biết, trong tay mình linh đan, chẳng qua là một khỏa nhị phẩm linh đan, hiệu quả trị liệu rất bình thường. Mà lại, trước đó nàng đã sớm cho Hạ Thiên Thành phục dụng nhiều viên loại linh đan này, một chút hiệu quả cũng không có. Nhanh, còn chờ cái gì, cho ta uống vào linh đan. Hạ Thiên Thành nổi giận. Nhị Di Thái lúc này mới kiên trì, lấy ra vừa rồi cái kia viên màu trắng linh đan, cho Hạ Thiên Thành uống vào. Diệp Vân Phi đứng chắp tay, mặt mang cười lạnh. Trung quanh những cái kia người của Hạ gia cũng là từng cái im lặng, không có người còn dám tiến lên khiêu khích Diệp Vân Phi. Một lát sau, làm sao vô dụng? Thiên Lệ, ngươi linh đan đối thương thế của ta một chút tác dụng cũng không có. Hạ Thiên Thành lo lắng cực điểm, thấp giọng gầm thét lên. Lao ra, cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Bệnh của ngươi căn bản cũng không phải là chắc Thiên Lệ trị tốt, mà là vị này Diệp Vân Phi công tử ra tay trị tốt. Thế nhưng ngươi lại lấy bán trả ơn, còn dẫn người tới muốn đối phó Diệp Vân Phi công tử. Thôi, Phi Yên, chúng ta đi thôi. Tiêu Thiên Dung nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói ra. Tốt, mẹ, Diệp Vân Phi công tử, Tiểu Ngọc, chúng ta đi thôi. Hạ Phi Yên đối phụ thân cũng là triệt để thất vọng. Diệp Vân Phi cất bước, đi theo Hạ Phi Yên hai mẹ con, đi ra ngoài. Diệp Vân Phi công tử, ta biết sai rồi, cứu mạng a. Đột nhiên, Hạ Thiên Thành quỳ xuống, tràn đầy hối hận, hét lớn. Có thể là, Diệp Vân Phi căn bản cũng không có đi để ý tới hắn. Phi Yên, nhanh nhường Diệp Vân Phi công tử mau cứu ta. Hạ Thiên Thành gấp. Phải biết, hắn loại thương thế này, nếu như trễ trị liệu, không bao lâu, liền sẽ chết người đấy. Có thể là, đối mặt Hạ Thiên Thành cầu khẩn, Hạ Phi Yên căn bản cũng không để ý tới. Thiên cho, ngươi nhanh ban cầu Diệp Vân Phi công tử, chữa bệnh cho ta. Chẳng lẽ vợ chồng chúng ta một trận, ngươi thấy chết mà không cứu sao? Hạ Thiên Thành lại hướng Tiêu Thiên Dung cầu khẩn nói. Nghe Hạ Thiên Thành, Tiêu Thiên Dung không khỏi bước chân dừng lại. Ngươi cầu ta vô dụng, ngươi cầu Diệp Vân Phi công tử mới có tác dụng. Tiêu Thiên Dung thở dài nói. Mẹ, hắn nhân tâm như vậy, ngươi hà tất quản hắn, chúng ta đi thôi. Hạ Phi Yên lôi kéo Tiêu Thiên Dung. Có thể là, Tiêu Thiên Dung lưỡng lự, nàng thủy chung vô pháp dứt bỏ vợ chồng chi tình. Muốn ta cứu ngươi, cũng không phải là không được. Ta có một cái yêu cầu. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Chính mình nếu đạt được Hạ gia Tam Sinh Thần Mục, cứu cái này Hạ Thiên Thành, cũng là nên. Diệp Vân Phi công tử, có yêu cầu gì, ngươi một mực nói. Chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hạ Thiên Thành không khỏi mừng rỡ. Nhường này cái lập tức lăn ra hạ phủ, mà lại vĩnh viễn không cho phép lại bước vào hạ phủ. Ta nhìn thấy nàng liền muốn nôn. Diệp Vân Phi chỉ nhị Di Thái, nói ra: "Tiểu xuất sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi có tư cách gì để cho ta ra ngoài?" "Tự nhiên, ngươi nghe, tên tiểu xuất sinh này dám nói như vậy ta, ngươi nhất định phải báo thù cho ta." Nhị Di Thái lập tức hét lên, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, hoán độc cực điểm. Diệp Vân Phi cười lạnh không nói. "Y miệng." Hạ Thiên Thành đột nhiên giận dữ hét. Lập tức, Nhị Di Thái bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. "Ngươi tới, nắm chắc thiên lệ đuổi ra hạ phủ." Hạ Thiên Thành sắc mặt âm tình bất định, do dự một chút, rất nhanh, hắn liền hạ quyết tâm. Dù sao, tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. "Tự nhiên, không muốn." "Tiểu xuất sinh, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta ra ngoài?" Nhị Di Thái quá sợ hãi. Tại hạ phủ bên trong, có Hạ Thiên Thành chỗ dựa, nàng có khả năng làm mưa làm gió, rời đi hạ phủ, nàng liền chẳng là cái thá gì. "Ngươi này cái từ đầu tới đuôi, đều là chỉ lo chính ngươi, căn bản cũng không quản sống chết của ta." "Đuổi ra ngoài." Hạ Thiên Thành quát. Mấy cái hạ gia tôi tớ, đi lên phía trước, chống chọi Nhị Di Thái, nắm nàng kéo ra ngoài. "Diệp Vân Phi công tử, ngươi xem." Hạ Thiên Thành lấy lòng nhìn về phía Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi vung tay lên, một viên linh đan bay đến Hạ Thiên Thành trước người. "Đa tạ Diệp Vân Phi công tử." Hạ Thiên Thành mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận linh đan, nuốt xuống. Lập tức, hắn liền cảm giác được thân thể thường bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. "Thiên Cho, ngươi hai mẹ còn không muốn đi. Trước kia là ta không đúng, bị Trác Thiên Lệ cái kia cái lừa gạt. Về sau, nàng vĩnh viễn không có cơ hội lại bước vào hạ phủ." Hạ Thiên Thành nói với Tiêu Thiên Dung. "Nói đùa, hắn vừa rồi có thể là nửa chiêu không tới, liền bị Diệp Vân Phi đánh bại. Hắn đã đáp ứng Diệp Vân Phi sự tình, nào dám trái với." Trong lòng của hắn thề, từ nay về sau, tuyệt đối không thể lại để cho Nhị Di Thái trở lại hạ phủ. Bằng không, người thiếu niên trước mắt này, một khi truy cứu tới, hậu quả khó mà lường được. "Phi Yên, Diệp Vân Phi công tử tuổi trẻ tài cao, thực lực kinh người, ngươi về sau không có việc gì liền nhiều một chút bồi bồi Diệp Vân Phi công tử, học tập cho giỏi một thoáng." "Diệp Vân Phi công tử, Phi Yên đứa nhỏ này, kỳ thật rất dễ thân cận. Về sau, ta sẽ để cho nàng tận lực chiều theo ngươi." Hạ Thiên Thành mặt mũi tràn đầy định nọ. Hắn bắt đầu cố ý định bợ Diệp Vân Phi. Bởi vì, hắn hoài nghi, Diệp Vân Phi có thể là xuất từ một cái nào đó đại giáo đại tộc hạch tâm đệ tử. Bằng không, làm sao lại có được như thế biến thái thực lực? Còn tiện tay cầm ra được hiệu quả trị liệu tốt như vậy linh đan. "Phụ thân, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Hạ Phi Yên nghe vậy, lập tức mặt đỏ bừng, trừng Hạ Thiên Thành liếc mắt. Chỉ bất quá, nàng lại nhịn không được trộm nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, ở sâu trong nội tâm, lại có điểm chờ mong. "Hi hi, tiểu thư, Diệp Vân Phi công tử xác thực rất không tệ a, ta xem." Tiểu Ngọc ở bên cạnh, lặng lẽ nói với Hạ Phi Yên. Liền Tiêu Thiên Dung, cũng là nhịn không được nhìn về phía Diệp Vân Phi, càng xem liền càng hài lòng. "Ha ha, Diệp Vân Phi công tử, đa tạ ngươi ra tay, cứu chữa tộc trưởng." Truyền lệnh xuống, xếp đặt tiến hội, chiêu đãi Diệp Vân Phi công tử. Hạ gia trưởng lão cũng là đi lên phía trước hướng Diệp Vân Phi chào hỏi, từng cái lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Thế giới của võ giả chính là như vậy, cường giả vi tôn. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực, đã đem người của Hạ gia triệt để trấn trụ. Vô luận là Hạ Thiên Thành, còn dài hơn lão, đều đối Diệp Vân Phi nổi lên lệnh bợ chi ý. "Diệp Vân Phi công tử, không bằng ngươi tại chúng ta hạ phủ ở vài ngày đi." Hạ Phi Yên đỏ mặt, đi vào Diệp Vân Phi trước người, nhỏ giọng nói ra. Nàng ở rất gần, trận trận thiếu nữ mùi thơm, chui thẳng Diệp Vân Phi mũi. Không thể không nói, Hạ Phi Yên rất đẹp. Mặc dù, tại khí chất bên trên, nàng so ra kém Tô Thanh Lạc, nhưng cũng là một cái ít có đại mỹ nữ. "Cho ta một gian mật thất, ta muốn bế quan 2 ngày. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi hiện tại muốn nhất, liền là tu luyện giáp một thanh đế thể. Hạ gia mọi người nghe xong, không khỏi sững sờ. Diệp Vân Phi công tử quả nhiên khác biệt phàm tục, hết thể dùng tu luyện làm trọng. "Người tới, lập tức mang Diệp Vân Phi công tử đi chúng ta hạ phủ tốt nhất mật thất." Hạ Thiên Thành phản ứng lại, lập tức phân phó nói. Một lát sau, tại hạ phủ mỗ một chỗ trong mật thất dưới đất, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng. 10 cái không gian giới chỉ cùng 3 khối tam sinh thần mục trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Nay 10 cái không gian giới chỉ, mỗi một cái đều tràn đầy một thuộc tính thiên tài địa bảo, là Diệp Vân Phi tại Thiên Nham Thành 4 phương thương hội mua sắm mà đến. Diệp Vân Phi vung tay lên, lập tức nắm 10 cái trong không gian giới chỉ, tất cả một thuộc tính thiên tài địa bảo, toàn bộ lấy ra ngoài. Lập tức, toàn bộ mật thất, khắp nơi đều chất đầy từng đống thiên tài địa bảo, như một tòa tòa như một ngọn núi nhỏ, nắm Diệp Vân Phi bao phủ tại trong mật thất. Giáp một thanh đế thể, hy vọng có khả năng luyện thành đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi đầu tiên lặp đi lặp lại nghiên cứu 10 mấy lần giáp một thanh đế thể pháp quyết. Sau đó, Diệp Vân Phi hai tay vây quanh, như nắm thái cực, bắt đầu thôi động giáp một thanh đế thể pháp quyết. Hô hô hô. Theo giáp một thanh đế thể pháp quyết thôi động, trung quanh những cái kia một thuộc tính thiên tài địa bảo, ẩn chứa một hệ tinh hoa, đột nhiên bị dẫn động. Chỉ gặp từng sợi năng lượng màu xanh tinh hoa, theo những cái kia một thuộc tính thiên tài địa bảo bên trong, dần dần hiện lên, hướng Diệp Vân Phi thân thể tụ đến. Đặc biệt là cái kia 3 khối tam sinh thần mục, càng thêm là phóng xuất ra lượng lớn một hệ tinh hoa, như sâu như biển, cuồn cuộn cực điểm. Trong nháy mắt, Diệp Vân Phi thân thể liền triệt để bị đại lượng màu xanh sương mù che mất. Chương 238, tu luyện chương 238, tu luyện này chút màu xanh sương mù, trên thực tế là từ vô số màu xanh giọt nước ngưng tụ mà thành, mỗi một giọt đều ngưng tụ đại lượng một hệ tinh hoa năng lượng. Đối với tu luyện một hệ công pháp và võ kỹ võ giả tới nói, này chút màu xanh sương mù đơn giản liền là bảo vật vô giá. Bù bù. Theo những cái kia một thuộc tính thiên tài địa bảo bên trong, thả ra màu xanh sương mù càng ngày càng nhiều, toàn bộ mật thất liền hóa thành một mảnh màu xanh hải dương mênh mông. Tại đây mảnh màu xanh sương mù trong hải dương, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, thúc dục giáp một thanh đế thể pháp quyết. Dần dần, Diệp Vân Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới làn da, cơ bắp, xương cốt, lông tóc, thậm chí đồng tử đều bị nhiễm lên màu xanh. Đại lượng một hệ năng lượng tinh hoa liên tục không ngừng tràn vào Diệp Vân Phi bên trong thân thể, nhét đầy toàn bộ thể xác. Này chút một hệ năng lượng tinh hoa, tại giáp một thanh đế thể pháp quyết thôi động phía dưới, bắt đầu cải tạo Diệp Vân Phi thể xác. Nhưng vào lúc này, Thiên Nham Thành, một chiếc phi thuyền xa xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, liền đi tới Thiên Nham Thành vùng trời, trôi nổi bất động. Tìm, lập tức đem tiểu tử kia tìm ra. Phi thuyền bên trong vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Lập tức, mấy trăm đạo thân ảnh theo phi thuyền bên trong vọt ra, đáp xuống Thiên Nham Thành bên trong. Xem, là thần dược cốc nhân mã. Này chút thần dược cốc người, khẳng định là tới thay Lục Sơn trưởng lão báo thủ. Lập tức, Thiên Nham Thành bên trong liền vang lên từng đạo tiếng nghị luận. Một lát sau, mấy trăm thần dược cốc người dồn dập bay lên trời, trở lại Thiên Nham Thành vùng trời cái kia chiếc phi thuyền bên trong. Tiểu tử kia đi Thanh Hà Thành, hắn là theo chân Thanh Hà Thành hạ ra tiểu thư Hạ Phi Yên đi. Phi thuyền bên trong có người lớn tiếng báo cáo, lập tức đi Thanh Hà Thành. Một thanh âm vang lên, thế là phi thuyền lập tức quay đầu hướng phía Thanh Hà Thành phương hướng mà đi. Phi thuyền bên trong trong đại sảnh, một cái khí tức hùng hậu bạch tí lão giả ngồi ngay ngắn ở giữa. Ông lão mặc áo trắng này thực lực là ngưng chân cảnh sơ kỳ. Ngoại trừ ông lão mặc áo trắng này bên ngoài, phi thuyền bên trong còn có 4 cái thánh cảnh hậu kỳ, 7 cái thánh cảnh trung kỳ, thánh cảnh tiền kỳ, mấy trăm huyền cảnh thực lực võ giả. Nô Quế, Lục Sơn trưởng lão, thật chính là bị tiểu tử kia một quyền đấm chết. Ông lão mặc áo trắng kia, tầm mắt nhìn về phía một người nam tử, hỏi: "Nghiêm trưởng lão, chuyện thật là thật? Tiểu tử kia lực lượng cơ thể, thật là đáng sợ." Là Lục Sơn trưởng lão đầu tiên ra tay với hắn. Nghĩ không ra, tiểu tử kia không tránh không né, trực tiếp một quyền đánh ra, cùng Lục Sơn trưởng lão đối oanh. Kết quả, Lục Sơn trưởng lão liền bị hắn một quyền đánh nát thể xác. Nam tử kia hồi đáp: "Nam tử này gọi Nô Quế, là thần dược cốc đệ tử. Tại Thiên Nham Thành bảo vật trao đổi trên đại hội, hắn cùng mấy cái khác đệ tử liền theo Lục Sơn bên cạnh, Lục Sơn bị đánh chết về sau, mấy cái đệ tử liền chật vật mà chạy." "Ừm, xem ra tiểu tử kia là am hiểu lực lượng cơ thể. Mà lại, ta hoài nghi, hắn là tạm thời phục dụng một loại nào đó có thể kích phát tiềm lực đan dược. Bằng không, tuổi còn trẻ, không có khả năng có được mạnh mẽ như thế lực lượng cơ thể. Mọi người chú ý, đến lúc đó cùng tiểu tử kia bảo trì khoảng cách nhất định, tận lực không nên cùng hắn cứng đối cứng." Cái kia Nghiêm trưởng lão trầm ngâm nói. "Nghiêm trưởng lão, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, có gì phải sợ? Chúng ta nơi này có nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ, đại gia cùng nhau tiến lên, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể đưa hắn phân thây. Huống chi, còn có Nghiêm trưởng lão tự mình tọa trấn, muốn đối phó tiểu tử kia, đơn giản dễ dàng mà trở bàn tay." Một cái thánh cảnh trung kỳ võ giả cười nhạo nói. "Không sai, Nghiêm trưởng lão, đến lúc đó căn bản cũng không cần ngươi ra tay, chúng ta liền có thể đối phó tiểu tử kia." Còn lại mấy cái bên kia thánh cảnh võ giả cũng là cười nói. "Không nên quá chủ quan. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, coi như chẳng qua là một cái hậu bối tiểu tử, cũng không thể khinh thường." Cái kia Nghiêm trưởng lão nói ra. "Nô Quế, tiểu tử kia trong tay thật sự có phá nguyên đan?" Nghiêm trưởng lão tầm mắt lần nữa nhìn về phía Nô Quế, hỏi. Lập tức, phi thuyền bên trong tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía Nô Quế. "Không sai, ta tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia lấy ra phá nguyên đan." Nô Quế gật đầu. "T." Phi thuyền bên trong tất cả mọi người tầm mắt đều là biến đến nóng bỏng lên. Một khỏa phá nguyên đan cũng đã là giá trị liên thành. Phá nguyên đan giá trị đơn giản không cách nào tưởng tượng. "Nghiêm trưởng lão, cái kia phá nguyên đan ta muốn một khỏa. Có một khỏa phá nguyên đan, ta liền có thể lập tức đột phá trở thành ngưng chân cảnh cao thủ." Đột nhiên, một cái thánh cảnh hậu kỳ mở lời nói ra. "Ta cũng muốn một khỏa. Ta cũng muốn. Còn có ta." Hắn mặc khác ba cái thánh cảnh hậu kỳ cũng là dồn dập mở lời. "Ha ha, các ngươi yên tâm. Trước khi đến, ta cùng cốc chủ thương lượng qua. Này phá nguyên đan chủ yếu chính là cho các ngươi này chút thánh cảnh hậu kỳ sử dụng. Cứ như vậy, liền có hơn ngưng chân cảnh cao thủ. Đến lúc đó, chúng ta thần dược cốc thực lực chân chính tăng nhanh như gió. Toàn bộ Đông Vực, ngoại trừ Tam Thánh, Cửu Tông bên ngoài, chúng ta thần dược cốc liền là mạnh nhất tồn tại. Thậm chí, tương lai có một ngày, đuổi kịp Tam Thánh, Cửu Tông cũng không phải là không được." Nghiêm trưởng lão cười to nói. Những người khác cũng là từng cái hết sức kích động. Thanh Hà Thành, Hạ phủ, trong mật thất, toàn bộ mật thất, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập đại lượng màu xanh sương mù. Lúc này, giáp một thanh đế thể tu luyện đã đến thời khắc quan trọng nhất. Tại nồng đậm màu xanh trong sương mù, ngồi xếp bằng một đạo toàn thân thân ảnh màu xanh. Đạo thân ảnh này tóc là màu xanh, liền một đôi con ngươi cũng là như là ngọc lục bảo đồng dạng, sáng chói cực điểm, trên da mặt che kín từng đạo phù văn thần bí. Cả người thoạt nhìn, căn bản cũng không giống nhân loại. Chu vi, cái kia từng đống giống như núi nhỏ một thuộc tính thiên tài địa bảo, trong đó ẩn chứa một hệ tinh hoa, cơ hồ đã bị hút sạch, trở thành từng đống phế thải. Chỉ có cái kia ba khối tam sinh thần mục vẫn còn tại phóng xuất ra đại lượng một hệ tinh hoa, giống như là ba đạo màu xanh trường hạ, cuồn cuộn tụ hợp vào Diệp Vân Phi trong thân thể. Muốn đem giáp một thanh đế thể tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, quá khó khăn. Xem ra, lần này tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể nắm giáp một thanh đế thể tu luyện tới nhập môn cảnh giới. bao bọc tại màu xanh trong sương mù Diệp Vân Phi đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình là có chút đánh giá thấp Giác Mộc Thanh Đế thể. Làm 3000 đại tiểu thế giới, thập đại công pháp luyện thể một trong, như thế nào dễ dàng tu luyện đích như vậy? Nhập môn liền nhập môn đi, coi như là nhập môn, uy lực cũng sẽ không rất yếu. Diệp Vân Phi tự nói ra. Lúc này, một chiếc phi thuyền đột nhiên đi vào Thanh Hà thành vùng trời. Sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh theo phi thuyền bên trong đi tới. Cầm đầu chính là Thần Dược Cốc Nghiêm trưởng lão, một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ. Xem ra, ngoại trừ ta Thần Dược Cốc, còn có không ít thế lực cũng để mắt tới tiểu tử kia. Nghiêm trưởng lão tầm mắt hướng Hạ phủ phương hướng quan sát một chút, không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện, Hạ phủ chung quanh cũng sớm đã ẩn nút không ít thế lực chuẩn bị lập thủ. Hừ, tiểu tử kia trên người phá nguyên đan, nhất định là thuộc tại chúng ta Thần Dược Cốc. Nếu có ai dám cùng chúng ta đoạn, tuyệt không dễ tha. Nghiêm trưởng lão hừ lạnh nói ra. Chương 239, miễn cưỡng nhập môn. Chương 239, miễn cưỡng nhập môn rất nhanh. Này mấy trăm thần dược cốc người, liền đi tới Hạ phủ trước cổng chính. Dừng lại, các ngươi là ai? Hạ phủ trông coi cửa lớn mấy cái hạ nhân, thấy một nhóm lớn khí thế hùng hổ mà đến võ giả, đều là có chút sợ, cả gan hỏi. Ta là Thần Dược Cốc Nghiêm Châu trưởng lão, nhường ra chủ của các ngươi, ra tới thấy ta. Nghiêm trưởng lão chắp hai tay sau lưng, ngang đầu nói ra. Thần Dược Cốc trưởng lão? Hạ ra mấy cái kia trông coi cửa lớn tôi tớ, dọa đến trợn mắt hốt mồm. Thần Dược Cốc là một cái nhị lưu thế lực, luận lực ảnh hưởng, chỉ so với Tam Thánh, Sáu Tộc, Cửu Tông hơi yếu. Thần Dược Cốc trưởng lão tự mình đến, thân phận như vậy, đối với Hạ gia tới nói, đơn giản quá kinh người. Còn không mau cút đi thông báo. Một cái thánh cảnh trung kỳ nam tử, trừng mắt quát chói tai, một cỗ cường đại linh lực bị áp, thả ra ngoài. Phanh phanh. Hạ phủ trông coi cửa lớn mấy cái hạ nhân, chẳng qua là luyện thể cảnh, chỗ nào chịu được, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, từng cái dọa đến tè ra quần, cũng như chạy trốn, toàn bộ chạy vào Hạ phủ, vội vã đi thông báo. Một lát sau, Hạ Thiên Thành mang theo 5 cái trưởng lão, còn có một nhóm hạ gia trung tầng năm cốt, lòng như lửa đốt bỏ ra. Thần Dược Cốc trưởng lão cái thân phận này, đem những này hạ gia cao tầng triệt để trấn trụ. Ta là Hạ gia gia chủ Hạ Thiên Thành, không biết Nghiêm trưởng lão đại giá quang lâm, có sai lầm xa. Hạ Thiên Thành xông lên ra hạ phủ cửa lớn, liền lập tức đối Nghiêm trưởng lão hành lễ, thái độ 10 điểm cung kính. Bớt nói nhiều lời. Hai ngày trước ngươi nữ nhi mang theo một tên tiểu tử trở về, lập tức khiến cho hắn cút ra đầy thời ta. Nghiêm trưởng lão không kiên nhẫn khoát tay áo, nói ra. Đối với Nghiêm trưởng lão tới nói, Hạ Thiên Thành chẳng qua là tiểu nhân vật, căn bản cũng không đáng giá hắn để ý tới. Nghiêm trưởng lão, ngươi nói là Diệp Vân Phi công tử à? Diệp Vân Phi công tử hắn tại bế quan tu luyện. Hạ Thiên Thành sững sờ, đắc. Ha ha, tiêu ngạo thật lớn. Nghiêm trưởng lão cười lạnh nói, lập tức nhường tiểu tử kia cút ra đây, bằng không chúng ta nắm hạ phủ bóc ra. Nghiêm trưởng lão bên cạnh, một cái thánh cảnh hậu kỳ nghiêm nghị quát, gia chủ, cái kia Diệp Vân Phi rõ ràng đắc tội Thần Dược Cốc, bây giờ người ta đã tìm tới cửa, chuyện này chúng ta hạ phủ tốt nhất đừng quản. Huống chi hai ngày trước Diệp Vân Phi còn đả thương chúng ta hạ phủ nhiều người như vậy, là địch không phải bạn. Hạ gia một trưởng lão nhỏ giọng nói với Hạ Thiên Thành. Được. Hạ Thiên Thành nghĩ lại, đúng là đạo lý này. Nghiêm trưởng lão, cái kia Diệp Vân Phi cùng chúng ta hạ phủ cũng không có quan hệ gì. Hai ngày trước, hắn còn lớn hơn náo chúng ta hạ phủ, đã thương rất nhiều hạ gia chúng ta tộc nhân đây. Hiện tại, ta liền mang các ngươi đi tìm hắn. Hạ Thiên Thành lập tức nói. Dẫn đường. Nghiêm trưởng lão từ tốn nói. Thế là, Hạ Thiên Thành cùng 5 cái trưởng lão lập tức mang theo Thần Dược Cốc nhân mã đi vào hạ phủ, hướng về Diệp Vân Phi tu luyện mật thất mà đi. Đi, chúng ta cũng đi vào. Hạ phủ phụ cận đã sớm đã ẩn nút mấy cái khác thế lực nhân mã, thấy một lần Thần Dược Cốc nhân mã tiến vào hạ phủ, cũng dồn dập nhiệt thân theo phương hướng khác nhau xông vào hạ phủ bên trong. Các ngươi là ai? Cút. Hạ phủ tôi tớ muốn lên trước ngăn cản, kết quả vừa mới mở miệng liền bị chấn động đến ném bay ra ngoài. Toàn bộ hạ phủ không ngừng vang lên binh binh bang bang tiếng vang, một mảnh hỗn loạn, gà bay chó chạy. Lúc này Diệp Vân Phi bê quan trong mật thất. Hút. Diệp Vân Phi nhìn trước người cái kia ba khối tam sinh thần mục, trong mắt tinh mang chớp động, đột nhiên há miệng hút vào. Hô. Cái kia ba khối tam sinh thần mục đồng thời run lên, trong đó ẩn chứa một hệ tinh hoa như ba đầu quần quận màu xanh trường long, điên cuồng xông vào Diệp Vân Phi trong miệng. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trong cơ thể vang lên như sấm nổ tiếng nổ tung âm, thể sắc mãnh liệt bành trướng, thật giống như một đầu cao cao nâng lên vòng tròn lớn. Không thể không nói, cái kia ba khối tam sinh thần mục ẩn chứa một hệ năng lượng tinh hoa quá to lớn. Diệp Vân Phi trong cơ thể cấp tốc thôi động giác một thanh đế thể, luyện hóa hút vào trong cơ thể một hệ tinh hoa. Một lát sau, như viên cầu đồng dạng thể xác khôi phục như thường. Tiếp lấy, lốt bút. Diệp Vân Phi toàn thân trên dưới chuyển tới trận trận tiếng nổ vang, như đốt lên nhất xuyến tiên tháo, toàn bộ thân thể vậy mà lăng không bắt cao một đoạn. Thoạt nhìn như một cái màu xanh cự nhân. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy chính mình thân thể hóa thành một khối hỗn độn chân kim. Không chỉ lực lượng cơ thể gia tăng, càng trọng yếu hơn chính là thể xác trình độ bền bỉ, sinh ra bay vọt về chất. Lại qua ước chừng một nén hương thời gian, Diệp Vân Phi thân thể chậm rãi khôi phục bình thường hình thể. Giáp một thanh đế thể, miễn miễn cưỡng cưỡng, xem như nửa bước nhập môn. Liền chân chính nhập môn đều còn không tính a. Diệp Vân Phi chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra cười khổ. Giáp một thanh đế thể loại công pháp này tu luyện chi nan, vượt ra khỏi Diệp Vân Phi tưởng tượng. Trước người cái kia ba khối tam sinh thần mục, ẩn chứa một hệ tinh hoa, đã bị triệt để hút sạch, hóa thành ba khối phế đầu gỗ, rơi xuống trên mặt đất. Diệp Vân Phi đứng dậy, nhìn xem hai tay của mình. Da miệng thì mềm, như hài nhi đồng dạng, thế nhưng, tại làn da chỗ sâu, mơ hồ tồn tại từng đạo huyền ảo phù văn thần bí. Diệp Vân Phi nhẹ nhàng vừa năm năm đấm, cảm thụ được trong cơ thể sụp sôi mênh mông lực lượng, chỉ cảm thấy lực lớn vô cùng. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết Thiên về tăng cường lực lượng cơ thể, Giáp Mộc Thanh Đế Thể Thiên về tăng cường thể sắc trình độ bền bỉ. Hai loại công pháp luyện thể, dung hợp lại cùng nhau, ta hiện tại lực lượng cơ thể, ước chừng là 9-10 bạc cân. Thể sắc trình độ bền bỉ, coi như là tiếp nhận ngưng chân cảnh sơ kỳ chính diện nhất kích, đoán chừng cũng chính là vết thương nhỏ. Đến tại bình thường thánh cảnh võ giả, ta coi như đứng đấy bất động mặc cho bọn hắn đánh, cũng đối với ta không tạo được tổn thương. Diệp Vân Phi cười ngạo nghễ. Mặc dù còn không có nắm Giáp Mộc Thanh Đế Thể tu luyện tới chân chính nhập môn cảnh giới, nhưng cũng xem như thu hoạch lớn lớn. Nhưng vào lúc này, tiểu tử, cút ra đây. Một đạo tiếng giống theo mật thất bên ngoài truyền vào. Sau đó, ầm, mật thất cửa lớn bị manh nhiên đụng vỡ, 10 cái võ giả xông vào. Liền là hắn, là tiểu tử này. Cầm đầu một người nam tử, liếc nhìn Diệp Vân Phi, không khỏi cực kỳ mừng rỡ, chỉ Diệp Vân Phi kêu to. Lập tức, 10 cái võ giả hướng Diệp Vân Phi vây tới. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, trong hai con ngươi hai đạo sáng chói ánh xanh bắn ra, có một cô bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Doa đến cái kia 10 cái võ giả, không hiểu run rẩy một chút. Các ngươi là ai? Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, chúng ta là thần dược cốc người, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp, bằng không có ngươi đếm mùi đau khổ. Một võ giả đối Diệp Vân Phi quát lên. Nguyên lai là thần dược cốc người. Diệp Vân Phi tâm tư là bực nào linh mẫn, lập tức liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Mình tại Thiên Nham Thành bảo vật trao đổi trên đại hội, giết thần dược cốc Lục Sơn trưởng lão, còn bại lộ 15 viên phá nguyên đan. Thần dược cốc người, không sớm thì muộn sẽ tìm tới cửa. Động thủ, bắt lấy tiểu tử này. Cái kia 10 cái võ giả cùng nhau tiến lên, hướng Diệp Vân Phi nhào lên. Diệp Vân Phi một tay chắp sau lưng, một cái tay vươn đi ra, liên tục co rúm. Ba ba, một trường một cái, không đến một giây đồng hồ, liền đem 10 cái võ giả quật đến dồn dập hướng mật thất bên ngoài cửa chính, ném bay ra ngoài. Chương 240, lựa chọn thứ 3 chương 240, lựa chọn thứ 3 lúc này. Mật thất ngoài cửa. Nghiêm trưởng lão ở giữa mà đứng, bên cạnh vây quanh mấy trăm thần dược cốc người. Hạ Thiên Thành trưởng lão thì là mang theo người của Hạ gia ngựa, đứng ở đằng xa, rõ ràng không muốn lẫn vào chuyện này. Cha, bọn hắn là thần dược cốc người, khẳng định là tới đánh Diệp Vân Phi công tử phiền toái. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Hạ Phi Yên cùng Tiểu Ngọc đột nhiên vội vã đi vào, nói với Hạ Thiên Thành. Cái gì làm sao bây giờ? Chuyện này cùng chúng ta Hạ phủ không quan hệ. Chúng ta xem kịch vui liền thành. Hạ Thiên Thành nói ra. Cha, ngươi sao có thể dạng này? Diệp Vân Phi công tử có thể là chữa khỏi bệnh của ngươi. Hạ Phi Yên nói ra. Chữa cho tốt bệnh của ta thì thế nào? Ngươi cũng đừng quên. Hạ gia chúng ta tổ truyền cái kia ba khối thần mục đều cho hắn. Chúng ta Hạ phủ cùng hắn đã là thanh toán xong, cái gì cũng không có thiếu hắn. Huống chi hắn trêu chọc thần dược gốc, chết chắc. Chúng ta Hạ phủ tuyệt không có khả năng lại cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Cha, ngươi. Tốt, ngươi không rút, ta đi giúp Diệp Vân Phi. Hạ Phi Yên dậm chân nói ra. Phi Yên, không cho phép làm loạn, ngươi sẽ liên lụy đến chúng ta toàn bộ Hạ phủ. Ngươi tới, nắm nàng bắt lấy. Hạ Thiên Thành giật nảy mình, một phần bạn chọc giận thần dược gốc, đối với Hạ gia tới nói, có thể là tai họa ngập đầu. Lập tức mấy cái Diệp gia tộc nhân cùng nhau tiến lên, nắm Hạ Phi Yên khống chế lại. Nghiêm trưởng lão, xem ra tiểu tử kia quả nhiên ngay tại trong mật thất. Lúc này, một cái thần dược cốc thánh cảnh hậu kỳ hưng phấn mà nói với Nghiêm trưởng lão. Ừm. Nghiêm trưởng lão cũng là có chút điểm xúc động, cảm thấy phá nguyên đan sắp tới tay. Phá nguyên đan, đây chính là đại biểu cho ngưng chân cảnh cao thủ a. Thần dược cốc thực lực tổng hợp lập tức liền sẽ tăng gọn. Các ngươi tốc độ nhanh một chút, nắm tiểu tử kia cầm ra tới. Một cái thánh cảnh hậu kỳ có chút không kịp chờ đợi, xông bên trong mật thất kêu to. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phanh phanh phanh, lần lượt từng bóng người theo trong mật thất bay ra, dồn dập đụng rơi trên mặt đất, kêu thảm kêu rên. Sau đó, một thiếu niên chắp tay mà ra, chính là Diệp Vân Phi. Các ngươi tìm ta có việc? Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía thần dược cốc mọi người, nhàn nhạt hỏi. Diệp Vân Phi công tử, ngươi mau trốn, bọn hắn là thần dược cốc người. Hạ Phi Yên trông thấy Diệp Vân Phi hiện thân, lập tức hét lớn, che miệng của nàng, nàng sẽ hại chết chúng ta. Hạ Thiên Thành cùng Hạ gia trưởng lão đều là quá sợ hãi, lập tức Hạ Phi Yên miệng bị cưỡng ép che, phát ra thanh âm ô ô tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám ngay mặt đả thương ta thần dược cốc người. Nghiêm trưởng lão nhìn đầy đất gào thẳng người, không khỏi giận dữ. Các ngươi thần dược cốc nhiều lần mạo phạm ta, thật coi ta là dễ khi dễ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi vừa dứt lời, đột nhiên, ha ha, Nghiêm trưởng lão, đã lâu không gặp. Một cái đầu đầy sư phát, nhưng bộ dáng lại dị thường tuổi trẻ, hai mắt tựa như tia chớp lão nhân, mang theo một đội người ngựa, nhanh chân tới. Lão nhân này là một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ. Phía sau của hắn, đi theo 10 cái thánh cảnh võ giả, cùng hơn 200 huyền cảnh võ giả. Thực lực tổng hợp, cơ hồ cùng thần dược cốc nhân mã, một dạng. Thiên Hổ Bang Lôi Tam Tuyệt. Thần dược cốc Nghiêm trưởng lão, nhìn xem lão nhân kia, không khỏi nhướng mày. Thiên Hổ Bang, giống như thần dược cốc, cũng là đông vực nhị lưu thế lực. Nghiêm trưởng lão, Lôi trưởng lão, thật là khéo a. Một cái thân thể cứng cáp, tay dài quá gối tráng hán, mang theo một đội người ngựa, cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người, cao giọng cười to. Cái này tráng hán là một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ. Tam Thông Giáo Hùng trưởng lão. Thần dược cốc Nghiêm trưởng lão mặt mũi tràn đầy lửa giận, lại tới một tên kinh địch. Tam Thông Giáo, cũng là một cái nhị lưu thế lực, thực lực tổng hợp cùng thần dược cốc không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này, lại có một đội người ngựa bước nhanh tới. Cầm đầu là một cái mặt mũi nhăn nheo, thoạt nhìn nguy run run lao thái bà, thế nhưng trong mắt con ngươi mang bạo phát, nhìn quanh ở giữa, uy thế dọa người. Lao thái bà này cũng là một cái ngưng chân cảnh tiền kỳ cao thủ. Tử Vi phái trung trưởng lão, thần dược cốc nghiêm trưởng lão trong lòng kìm nén một bụng hỏa. Ban đầu coi là chỉ cần tìm được tiểu tử kia, cái kia phá nguyên đan liền tất nhiên sẽ rơi vào thần dược cốc trong tay. Thế nhưng nghĩ không ra, tới nhiều như vậy kình địch. Cứ như vậy, thần dược cốc muốn nuốt một mình cái kia phá nguyên đan, chỉ sợ có chút độ khó. Tiểu tử, nếu như ngươi lập tức nắm cái kia phá nguyên đan giao cho ta, ta có khả năng tha chết cho ngươi. Nghiêm trưởng lão tia điện đồng dạng tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Hắn hiện tại muốn nhất liền là nhanh lên nắm phá nguyên đan nắm bắt tới tay. Ha ha, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi đem cái kia phá nguyên đan cho ta, ta cam đoan không có bất kỳ người nào có thể bị thương ngươi. Mà lại, chúng ta Thiên Hổ Bang sẽ còn đem ngươi trở thành làm khách quý. Thiên Hổ Bang lôi trưởng lão cười to nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đem cái kia phá nguyên đan cho ta, ta có thể cho ngươi gia nhập Tam Thông giáo, đồng thời để ngươi làm chấp sự, trở thành môn phái cao tầng. Tam Thông giáo hùng trưởng lão cũng là mở lời nói ra. Hắc hắc, chàng trai, ta Tử Vi phái cũng có thể nhường ngươi trở thành chấp sự, chỉ cần ngươi đem cái kia phá nguyên đan giao cho ta, liền hết thể dễ thương lượng. Cái kia Tử Vi phái trung trưởng lão cũng là cười hắc hắc nói. Các ngươi, thần dược cốc nghiêm trưởng lão không khỏi giận dữ. Các vị, tiểu tử này giết ta thần dược cốc người, cùng chúng ta thần dược cốc có thù, các ngươi liền không nên dính vào. Nghiêm trưởng lão ngăn chặn lửa giận, trầm giọng nói ra. Ha ha, nghiêm trưởng lão, ngươi đang nói đùa gì vậy? Phá nguyên đan, giá trị liên thành, các ngươi thần dược cốc muốn nuốt một mình, có khả năng sao? Tam Thông giáo hùng trưởng lão cười to nói. Đúng đấy, tóm lại, phá nguyên đan chúng ta Tử Vi phái chắc chắn phải có được. Tử Vi phái trung trưởng lão cũng là cười lạnh nói. Các vị, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, đại gia ra tay đánh nhau, đều bằng bản sự cướp đoạt phá nguyên đan. Thứ hai, đại gia chia đều phá nguyên đan. Ta ngược lại thật ra so sánh tán thành lựa chọn thứ hai. Không biết các vị ý như thế nào đâu? Thiên Hổ Bang lôi trưởng lão cao giọng nói ra. Hừ, nghiêm trưởng lão lạnh lùng hừ một cái. Từ đầu đến giờ, hắn đều là một lòng nghĩ đến phá nguyên đan, để cho thần dược cốc thêm ra ngưng chân cảnh cao thủ. Hiện tại, lại muốn cùng người khác chia đều, hắn chỗ nào tiếp thu được? Kỳ thật, ta cảm thấy các ngươi còn có lựa chọn thứ ba. Lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói chuyện. Ừm. Hết thảy mọi người đều là sững sờ, tầm mắt hướng Diệp Vân Phi trông lại. Chỉ gặp Diệp Vân Phi đứng chắp tay, nhìn không ra có chút cùng e ngại. Ngược lại, là một bộ không thèm quan tâm, vân đạm phong khinh biểu lộ. Tiểu tử này cũng quá bình tĩnh đi. Tất cả mọi người tâm đều là nhịn không được thầm nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nói lựa chọn thứ ba là cái gì? Thiên Hổ Bang lôi trưởng lão hỏi, dù sao cũng hơi tò mò. Lựa chọn thứ ba chính là các ngươi hết thể đi chết. Phá nguyên đan còn lưu tại trên người của ta. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Chương 241, ta lại đánh giá thấp ngươi. Chương 241, ta lại đánh giá thấp ngươi cái gì? Diệp Vân Phi khiến cho hết thể mọi người đều là sương sở. Người nào cũng không ngờ được Diệp Vân Phi sẽ nói đi ra như vậy trận. Ha ha, ta xem, tiểu tử này là bị hóa điên. Không quan trọng một cái huyền cảnh trung kỳ, lại dám để cho chúng ta toàn bộ người đi chết. Có bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ tại đây bên trong, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Làm nửa ngày, không phải là một cái kẻ ngu đi. Rất nhiều người phình bụng cười to dâng lên. Họ Diệp này, thật là chính mình muốn chết. Một lúc mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng hắn là nhân vật số 1. Nghĩ không ra, là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Thần Dược Cốc, Thiên Hồ Bang, Tam Thông Giáo, Tử Vi Phái, bốn cái đều là thực lực mạnh mẽ giáo phái. Hiện tại, bốn phái trưởng lão đều tới, hắn không chỉ không túi đầu chịu thua, phản mà ngay mặt nói năng lô mãng. Hôm nay, hắn chắc chắn phải chết. Nơi xa, Hạ Thiên Thành nhịn không được khẽ thở dài. Thử, tiểu tử này chết tốt nhất. Hắn đại náo Hạ phủ, đã thương chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Hiện tại, chúng ta Hạ tộc tại Thanh Hà Thành đã trở thành một chuyện cười. Một cái Hạ gia trưởng lão lạnh cười nói. Ô, Hạ Phi Yên nóng đội cực điểm, liều mạng dãy rủa. Có thể là mấy cái Hạ gia nữ tộc nhân gắt gao đè lại nàng, còn che miệng của nàng, khiến cho nàng căn bản là không có cách thoát khỏi. Tự nhiên, Diệp Vân Phi công tử là ân nhân của ngươi, hắn hiện tại gặp khó, ngươi vì cái gì không giúp hắn? Đột nhiên, mẫu thân của Hạ Phi Yên, Tiêu Thiên Dung cũng tới, lo lắng nói với Hạ Thiên Thành. Y miệng, ngươi muốn hại chết chúng ta toàn bộ Hạ gia sao? Hạ gia chúng ta điểm này lực lượng, làm sao cứu hắn? Huống hồ, tiểu tử họ Diệp này, hoàn toàn liền là gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình. Ngươi tới, nắm miệng của nàng cho ta che, miễn cho nàng nói lung tung. Hạ Thiên Thành vung tay lên, mấy cái Hạ gia nữ tộc nhân vọt lên, khống chế lại Tiêu Thiên Dung. Tiêu Thiên Dung một bên giãy giụa, một bên dùng thất vọng ánh mắt nhìn hằm hằm Hạ Thiên Thành. Ha ha. Lúc này, Nghiêm trưởng lão cười lạnh nhìn Diệp Vân Phi, giống như là xem một người chết. Cuồng vọng. Thiên Hổ Bang lôi trưởng lão quá lớn, thật sự là kẻ vô tri không biết sợ. Tam Thông giáo hùng trưởng lão khẽ lắc đầu. Hắc hắc, chàng trai, sống sót không tốt sao? Tử Vi phái trung trưởng lão âm trầm cười nói. Diệp Vân Phi, nhường này bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ sinh ra nồng đậm sát ý tại đông vực, ngưng chân cảnh cao thủ địa vị rất cao, chỗ đến, người người đều sợ, không dám có chút đắc tội. Hiện tại, một cái hậu bối tiểu tử lại dám ngay mặt vô lễ như thế. Này bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là cảm giác uy nghiêm của mình nhận nghiêm trọng khiêu khích. Giết tiểu tử này lại thương lượng phân chia như thế nào phá nguyên đan đi. Tử Vi phái trung trưởng lão nói ra, không quan trọng một cái huyền cảnh trung kỳ, không cần các vị ngưng chân cảnh tiền bối ra tay, ta tới giết hắn. Thần dược cốc Nghiêm trưởng lão bên cạnh, một cái có được thánh cảnh trung kỳ thực lực nam tử, một bước lao ra, tiến bình thường đến Diệp Vân Phi trước người. Oanh! Nam tử này linh lực trong cơ thể như núi lửa bùng nổ, một trường hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Bàn tay bổ tới nửa đường, cháy hừng hực dâng lên, nắm không khí chung quanh đốt cháy đến hơi hơi và mèo. Diệp Vân Phi rũi ra một đầu bóng ánh sáng long lanh bàn tay, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên kích bắn đi ra, chấn động đến không gian không ngừng lay động, nổ vang thao thiên, khí thế kia như vạn mã buôn đằng đồng dạng. Này bắn ra, Diệp Vân Phi thi triển cách sơn đánh thần lăng không kình. Ước 90 vạn cân lực lượng cơ thể, khiến cho Diệp Vân Phi trong lúc giơ tay nhấc chân đều có được lực tàn phá kinh khủng. Phanh. Cái kia sọ đầu của nam tử bị đánh trúng, giống như một đầu như dưa hấu, trực tiếp sụp đổ, óc bắn tung tóe, nước tràn trề, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Hết thảy mọi người đều là 10 điểm chấn kinh. Chỉ bất quá nhẹ nhàng bấm tay, cách không bắn ra, thế mà có thể đánh giết một cái thánh cảnh trung kỳ. Quỷ dị như vậy thực lực, liền cái kia 4 cái ngưng chân cảnh cao thủ cũng là khẽ cau mày. Cẩn thận, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Khó trách dám bình tĩnh như vậy. Thiên Hổ Bang Lôi trưởng lão nhắc nhở. Tiểu tử, nạp mạng đi. Nghiêm trưởng lão bên cạnh, ba cái thánh cảnh hậu kỳ đồng thời lao ra, ba cô khổng lồ uy thế trong nháy mắt bùng nổ. Rầm rầm rầm. Ba cái thánh cảnh hậu kỳ không giữ lại chút nào, toàn lực thi triển, trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Một cái dùng kiếm, một cái tay cầm chiến kích, một cái nắm bắt quyền ấn, thi triển võ kỹ, đều là 10 điểm cao minh. Bạch. Một thanh trường kiếm toát ra sáng chói kiếm mang, như rắn độc đâm đến. Bạch. Chôi này chiến kích bao bọc tại hùng hậu linh lực bên trong, giống như một tòa núi lớn trầm trọng, hướng Diệp Vân Phi ép đến. Ầm ầm. Một nắm đấm không ngừng phóng to, thật giống như một cái sườn núi nhỏ, trên cao nhìn xuống, hướng Diệp Vân Phi đập tới. Đối mặt ba cái thánh cảnh hậu kỳ công kích, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình thản, thế mà không tránh không né, không lúc đích, thậm chí không có ra tay ngăn cản. Tiểu tử này điên rồi, chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Hết thảy mọi người đều là nghi hoặc cực điểm. Sau một khắc, cong, trường kiếm đâm trúng Diệp Vân Phi bên trái lồng ngực. Oeng, chiến kích chạm tại Diệp Vân Phi bên phải lồng ngực. Oeng, nắm đấm nện ở Diệp Vân Phi trên bụng. Ba đạo công kích đều là mang theo thập phần cường đại linh lực, quần quận linh lực uy áp, trùng trùng điệp điệp, như sông lớn trừng giang, ầm ầm tại Diệp Vân Phi trên thân. Tiểu tử này, chết chắc. Giờ khắc này, hết thảy mọi người trong đầu đều hiện lên ý nghĩ này. Coi như là ngưng chân cảnh cao thủ, bị ba cái thánh cảnh hậu kỳ cứng như vậy sinh sinh đánh trúng, cũng muốn tại chỗ mất mạng. Nhưng mà khiến cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Diệp Vân Phi chẳng qua là thân thể khẽ run lên, sau đó liền cũng không có chuyện gì. Thậm chí, Diệp Vân Phi còn lộ ra nụ cười hài lòng. Giác một thanh đế thể, mặc dù rất khó tu luyện, thế nhưng hiệu quả sát thực 10 điểm không sai. Ta coi như đứng đấy bất động bình thường thực lực thánh cảnh võ giả, cũng không tổn thương được thân thể của ta. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Cái gì? Không có khả năng. Ta có phải hay không gặp quỷ? Nhìn bình yên vô sự Diệp Vân Phi, hết thảy mọi người đều là kinh ngạc tới cực điểm, dồn dập kêu lên sợ hãi. Rất nhiều người hai mắt trừng đến như trâu trứng đồng dạng, kém chút bạo liệt. Ba cái kia ra tay thánh cảnh hậu kỳ, càng thêm là ngây người tại chỗ, sững sờ mà nhìn xem Diệp Vân Phi. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, suy nghĩ của bọn hắn tựa hồ triệt để đình chỉ. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Vân Phi đột nhiên ra tay rồi. Tay phải nhanh như tia chớp rút ra, liên tiếp ba trường, tốc độ nhanh đến kinh người. Phốc phốc phốc. Ba cái kia ra tay với Diệp Vân Phi thánh cảnh hậu kỳ, trực tiếp liền bị Diệp Vân Phi bàn tay quật thành ba đám xương máu. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể quá cường đại, vô luận quyền, trường, chỉ, chỗ đến, chỗ sinh ra lực phá hoại đều là hết sức kinh người. Có một loại bẻ gãy nghiền nát khủng bố hiệu quả. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ba cái kia thánh cảnh hậu kỳ, tại Diệp Vân Phi trước mặt, nhỏ yếu đến giống như ba cái vừa ra đời hài nhi. Liền cái kia bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ, tầm mắt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Nghĩ không ra, ta lại đánh giá thấp ngươi. Thần dược cốc Nghiêm trưởng lão, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra, dẫn đến thân thể tại run nhẹ nhẹ. Trong chớp mắt, thần dược cốc liền chết bốn cái thánh cảnh cao thủ, khiến cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Tiểu tử này không đơn giản, chúng ta không muốn khinh thị hắn. Thiên Hổ Bang Lôi trưởng lão trầm giọng nói ra. Tiểu tử này, để cho ta cảm thấy có điểm bất ổn. Mọi người cùng nhau động thủ, trước hết giết hắn lại nói. Tử Vi phái trung trưởng lão lạnh lùng nói ra. Được. Hắn mặc khác ba cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là gật đầu. Diệp Vân Phi triển hiện ra quỷ dị chiến lực, nhường này bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Chương 242, liên tục bại địch. Chương 242, liên tục bại địch ra tay. Thiên Hổ Bang Lôi trưởng lão giống to một tiếng. Ầm ầm ầm ầm. Bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ đồng thời bùng nổ, bốn cỗ như vực sâu biển lớn năng lượng hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài. Những cái kia cách gần đó võ giả doa đến té ra quần, từng cái liều mạng lui lại. Trong nháy mắt, trung quanh liền làm sạch một mảnh đất trống lớn. Mảnh đất trống này bên trong chỉ có bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ vây quanh Diệp Vân Phi. Suy, Tử Vi phái trung trưởng lão một đôi như móng gà tay hợp lại, xuất hiện một thanh màu đen trường mâu, mang theo âm vũ khí tức kinh khủng. Đây là một thanh hạ phẩm chân khí. Tiểu tử, ta tới chẳng ngươi. Tử Vi phái trung trưởng lão một tiếng kêu to, nắm mâu hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Một mâu đánh ra, Vô số tia chớp màu đen tại mũi thương nhảy vọt, một cô đáng sợ khí tức băng hàn hướng Diệp Vân Phi của tới. Rõ ràng cái này trung trưởng lão tu luyện là âm hàn loại công pháp. Trong chớp mắt, màu đen trường mâu liền đâm tới Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi không tránh không né, đấm ra một quyền. Cong, nắm đấm cùng cái kia màu đen trường mâu đụng vào nhau, kia lửa tung tóe. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cho rằng ta thiên âm mâu là tốt như vậy nhận à? Trung trưởng lão âm tiêu cười quá dị. Giang giác giang giác, từng đạo tia chớp màu đen giống như rắn độc hướng về Diệp Vân Phi nắm đấm, dọc theo cánh tay cuốn đi lên. Một cô âm hàn khí tức trong nháy mắt nắm Diệp Vân Phi bao bọc. Có thể là Diệp Vân Phi trên thân ánh xanh lóe lên, liền đem những này tia chớp màu đen toàn bộ xua tan. Sau đó Diệp Vân Phi ngược lại một túm, lực lượng cơ thể bùng nổ, trực tiếp liền đem cái kia màu đen trường mâu đoạt lấy, tiện tay nhét vào trong không gian giới chỉ. Tiếp lấy, với anh Diệp Vân Phi một quyền đánh về phía trung trưởng lão. Diệp Vân Phi động tác như nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái kia trung trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, thiên âm mâu liền đổi chủ. Trung trưởng lão vừa sợ vừa giận, nàng căn bản cũng không dám đón đỡ Diệp Vân Phi nằm đấm, liều mạng lui lại. Tiểu tử, chết. Cũng may tại đây khẩn cấp ban đầu, Thiên Hổ Bang Lôi trưởng lão ra tay rồi. Chỉ thấy một đầu màu vàng trưởng lớn hướng Diệp Vân Phi đẩy tới, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành vài mâu lớn, tựa như một cái cối xay khổng lồ. Cái kia trưởng ấn bên trong hiện hiện một đầu dữ tợn ma hổ, há mồm hướng Diệp Vân Phi cắn tới. Và anh, Diệp Vân Phi đấm ra một quyền, cùng cái kia ma hổ đụng vào nhau. Gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì tiếng va chạm vang lên. Sau một khắc, và anh, một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua ma hổ, vang đến Lôi trưởng lão trước người, ầm ầm nổ tung. Ầm. Lôi trưởng lão bất ngờ không đề phòng, thân thể bị chấn động đến ném bay ra ngoài, liên phun mấy ngụm máu. Diệp Vân Phi thi triển chính là sát thần đấu, khó lòng phòng bị. Tiểu tử, chớ có quát tháo. Tam Thông Giáo Hùng trưởng lão gầm thét, theo bên cạnh vào tới. Tay hắn cầm một cây thô to màu vàng kim roi thép, phun trào ra quần quận linh lực, như một đầu kim long, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Cong. Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, đem cái tia kim sắc roi thép ngăn lại, chấn động đến Hùng trưởng lão liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử, chết. Lúc này, Thần Dược Cốc Nghiêm trưởng lão đánh tới. Bàn tay hắn vung lên, một chuỗi hóng ánh sáng long lanh hạt châu bay ra, tổng cộng 24 viên, mỗi một viên đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Ầm ầm. 24 hạt châu không ngừng phóng to, thật giống như 24 toàn núi nhỏ hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Thử. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Vân Phi cười lạnh, co ngón tay bắn liền. Đương đương đương. Một chuỗi đinh thái nhức góc tiếng vang qua đi, cái kia 24 hạt châu toàn bộ bị đánh bay. Nghiêm trưởng lão cũng là bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt hết sức khó coi. Trung quanh người quan chiến, từng cái chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Đối mặt bốn cái ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ hợp công, Diệp Vân Phi tiện tay từng cái hóa giải, lộ ra khinh miêu đạm định, không tốn sức chút nào. Càng thêm kinh người là, trung trưởng lão Thiên Âm Mâu, Hùng trưởng lão màu vàng kim roi thép, cùng Nghiêm trưởng lão 24 viên bảo châu, đều là chân khí, Diệp Vân Phi thế mà tay không đụng vào nhau, không có có tổn thương chút nào. Nơi xa, Hạ Thiên Thành cùng bốn trưởng lão đều là vẻ mặt trắng bệch. Bọn hắn không ngờ được, bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ cũng không làm gì được Diệp Vân Phi. Hạ Phi Yên hai mẹ con, còn có Tiểu Ngọc thì là hết sức kích động. "Tiểu tử, nắm Thiên Âm Mâu trả lại cho ta." Tử Vi phái trung trưởng lão thét to. Hắn mặc khác ba cái ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ, vẻ mặt cũng là âm tình bất định. Tu luyện giác một thanh đế thể, nhục thể của ta đã có khả năng đón đỡ thật phẩm cấp bậc pháp bảo. Diệp Vân Phi trong lòng thấy tương đối hài lòng. Hiện tại, đến phiên ta động thủ trước. Diệp Vân Phi ngẩng đầu, nhìn cái kia bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ, cười nhạt một tiếng. "Hưu." Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi đã thôi động thiên ảnh bảo. "Người đâu?" Hết thảy mọi người đều là sửng sợ. Sau một khắc, Diệp Vân Phi như quỷ mị xuất hiện tại Nghiêm trưởng lão trước người. "Ngươi?" Diệp Vân Phi toàn thân lộ ra huyết quang cùng ánh xanh, đan vào một chỗ, 10 điểm quỷ dị, lực lượng cuồng bạo, ra chỉ tại trên nắm tay, liền oanh mấy quyền. Huyết quang đại biểu Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, ánh xanh đại biểu Giác Mộc Thanh Đế Thể. "Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi." Nghiêm trưởng lão gầm thét, 24 viên bảo châu lần nữa hiện hiện, hướng Diệp Vân Phi cả tới. "Đương đương đương." 20 viên bảo châu, tại cùng trong nháy mắt, toàn bộ bị đánh bay. "Ầm." Nghiêm trưởng lão thân thể giống người bù nhìn đồng dạng, ném bay ra ngoài, không ngừng phun máu, đột nhiên đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, đem mặt đất oanh ra một cái hố to. 90 vạn cân lực lượng cơ thể đã không phải là ngưng chân cảnh sơ kỳ đủ khả năng ngăn cản. Hưu. Diệp Vân Phi thân ảnh lần nữa biến mất. "Cẩn thận." Trung trưởng lão, Lôi trưởng lão, cùng Hùng trưởng lão đều là khẩn trương cao độ, lẫn nhau nhắc nhở. "Oeng." Một nắm đấm, theo gấu trưởng lão sau lưng trong hư không, đánh ra tới, mang theo quần quật năng lượng hùng lưu, trong nháy mắt nắm Diệp Vân Phi bao phủ. "Giống." Hùng trưởng lão dưới tình thế cấp bách, trong tay màu vàng kim roi thép quét ngang ra ngoài. "Cong." Màu vàng kim roi thép bị Diệp Vân Phi một quyền đánh bay. "Ầm." Diệp Vân Phi động tác nhanh như tia chớp, một quyền đánh vào Hùng trưởng lão trên lồng ngực. Hùng trưởng lão thân thể trực tiếp nổ tung. "Bốn." "Hưu." Diệp Vân Phi thân hình lần nữa biến mất không thấy. Trung trưởng lão cùng Lôi trưởng lão doa đến trong lòng tỏa ra hàn khí, không tự chủ được dựa chung một chỗ, tầm mắt cảnh giác đánh giá bốn phía, hồn lực cũng là thả ra ngoài, khẩn trương cảm giác. "Hưu." Diệp Vân Phi thân hình đột nhiên xuất hiện tại Lôi trưởng lão trước người, nhờ 10 điểm gần, cơ hội là thiếp thân mà đứng. "Vâng." Diệp Vân Phi huy quyền đánh ra, quần quật lực lượng cơ thể, trong nháy mắt nắm Lôi trưởng lão bao phủ. bởi vì hai bên áp sát quá gần, mà lại Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, Lôi trưởng lão căn bản cũng không có mặc cho gì thời gian phản ứng, rơi vào đường cùng, đành phải một quyền đối oanh. Ầm. Hắn toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ nát vụn, sau đó, thân thể cũng là nổ tung, hóa thành đầy trời máu thịt xương tạt bã. Rút lui. Tử Vi phái trung trưởng lão dọa đến hồn bay lên trời, xoay người bỏ chạy. Nếu tới, liền không cần đi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi cách không huy quyền, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền. Mỗi một quyền đều đánh trúng trung trưởng lão phía sau lưng. Trung trưởng lão một lòng muốn chạy trốn, lại không kịp ngăn cản. Phốc phốc. Trung trưởng lão liên phun mười mấy ngụm máu, sau đó, thân thể liền mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất, ngẹo đầu, khí tuyệt bỏ mình. Chu Vi, hết thảy mọi người đã là ngây ra như phỗng. Bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ, cứ như vậy bại. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Vân Phi cất bước, hướng Nghiêm trưởng lão đi đến. Lúc này, Nghiêm trưởng lão đang nằm ở phía xa một cái mặt đất trong hố lớn, toàn thân đẫm máu, khí tức bại bại. Diệp Vân Phi đi đến hố to bên cạnh, trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Nghiêm trưởng lão. "Hiện tại, ngươi còn muốn ta phá nguyên đan sao?" Diệp Vân Phi lạnh lùng hỏi. Chương 243, ta biết ngươi là ai. Chương 243, ta biết ngươi là ai. Nghiêm trưởng lão mặt xám như tro, không nói chuyện có thể đáp. Hắn ban đầu coi là chính mình tự thân xuất mã, đối phó một cái hậu bối tiểu tử, nhất định là dễ dàng mà trở bàn tay, mà đáo thành công. Nghĩ không ra, lại làm thành dạng này, nam tính mệnh cũng muốn bỏ ở nơi này. "Ta biết ngươi là ai?" "Ngươi là Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái Diệp Vân Phi." "Nhất định là ngươi." Đột nhiên Nghiêm trưởng lão kêu lớn lên. Được xưng là Diệp Vân Phi công tử, lại có dạng này thực lực khủng bố, lại thêm Diệp Vân Phi vừa rồi bày ra cái chủng loại kia đột nhiên tan biến quỷ dị thân pháp, Nghiêm trưởng lão cuối cùng nhớ tới, người trẻ tuổi trước mắt này là ai. Nghiêm trưởng lão vừa nói sau, toàn trường vì đó biến sắc. Hết thảy mọi người đều là dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Diệp Vân Phi. Xem ra, hắn đúng là Thiên Nguyên phái Diệp Vân Phi. Bằng không, tại Đông Vực còn có người nào Diệp Vân Phi có thể như thế dễ dàng liên tiếp bại bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ đây? Có người cười khổ nói. Giờ khắc này, hết thảy mọi người đều là lưng phát lạnh, chân cẳng như nhũn ra. Ai cũng biết, Thiên Nguyên phái Diệp Vân Phi, đây chính là một cái tuyệt thế hung nhân, nổi danh tàn nhẫn thích giết chóc. Tại Thiên Ảnh tiểu thế giới bên trong giết Trần tộc yêu nghiệt Trần Phàm, tại Thiên Nguyên phái ngoài sơn môn một hơi đổ diệt giáo phái, tại 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ vây công dưới, liền giết 2 cái ngưng chân cảnh cao thủ. Nhớ tới đủ loại liên quan tới Diệp Vân Phi sự tình, hết thảy mọi người đều là cảm thấy chính mình đang tại đối mặt một cái tàn nhẫn giết người đại ma vương. Phải biết, Diệp Vân Phi liền đông ngực những cái kia đại giáo đại tộc người, cũng giết không tha. Huống chi, những người khác đâu? Gia chủ, không xong, chúng ta làm sai. Chúng ta vừa rồi mang theo thần dược cấp người, tìm đến Diệp Vân Phi bế quan mật thất. Một phần bạn Diệp Vân Phi truy cứu tới, hạ gia chúng ta sợ rằng sẽ bị diệt tộc a. Hạ gia một trưởng lão đột nhiên dùng thanh âm run rẩy, nhỏ giọng nói ra. Hạ Thiên Thành cùng mặt khác cao tầng đều là thân thể chấn động, vẻ mặt trong nháy mắt tạm đạm. Các ngươi mau buông tay. Nhanh. Hạ Thiên Thành hướng những cái kia khống chế lại Hạ Phi Yên hai mẹ con Hạ gia nữ tộc nhân, gầm nhẹ nói. Hắn nhưng là biết, Diệp Vân Phi đối Hạ Phi Yên nhìn với con mắt khác, nơi nào còn dám lại đắc tội Hạ Phi Yên hai mẹ con. Không sai, ta chính là Thiên Nguyên phái Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi cúi đầu, nhìn nằm tại trong hố sâu Nghiêm trưởng lão, nhàn nhạt trả lời. Ta sớm nên nghĩ tới. Giờ này khắc này, Nghiêm trưởng lão trong lòng đột nhiên tràn đầy hối hận. Sớm biết tên tiểu tử trước mắt này, liền là hung danh hiển hách Thiên Nguyên phái Diệp Vân Phi, liền lại cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đến đây trêu chọc. Xuy, một thanh đen kịt dao găm xuất hiện tại Nghiêm trưởng lão yết hầu chỗ, đột nhiên một cắt. Nghiêm trưởng lão ngẩng đầu, mang theo vô hạn hối hận, khí tuyệt bỏ mình. Đi, nhanh lên. Thần Dược Cốc, Thiên Hồ Bang, Tam Thông Giáo, Tử Vi phái, bốn cái giáo phái người đã sớm sợ vỡ mật, cũng không biết là ai, một tiếng phát hô, toàn diện phát chân liền chạy. Nếu tới, cũng không cần đi. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, đen kịt hư không nhận, đột nhiên theo Diệp Vân Phi lồng ngực bắn ra, hướng viễn trô đuổi theo. Ông ngong, linh kiếm, tổ chu tiên kiếm trận, hóa màu sắc khác nhau tia chớp, rào rết ra ngoài. Hư không nhận linh kiếm, trô đến, tiêu thảm liên miên âm thanh, bên tai không dứt. Vô số cỗ thi thể không ngừng ngã xuống. Hư không nhận giết địch khoảng cách, mét. Có thể trốn được, không có bao nhiêu cái. Một lát sau, bốn cái giáo phái, tuyệt đại bộ phận người đều bị chém giết. Toàn bộ hạ phủ bên trong, khắp nơi nằm đầy thi thể, máu chảy thành sông, thi thể thành núi, thật giống như biến thành một cái thảm liệt lò sát sinh. Chỉ còn lại có hạ phủ người, từng cái dọa đến thất hồn lạc phách, như rơi vào hầm băng, toàn thân trực dùng mình, rất muốn chạy trốn, có thể là căn bản liền vô pháp xê dịch nửa bước. Có một ít nhát gan, cũng sớm đã dọa đã hôn mê. Phải biết, này bốn cái giáo phái đều là thuộc về nhị lưu thế lực bình thường, võ giả trốn tránh e sợ không kịp, Diệp Vân Phi lại toàn bộ giết. Giết người xong về sau, Diệp Vân Phi quay người, từng bước một hướng về Hạ Phi Yên đi qua. Đi đến Hạ Phi Yên trước người, Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, quét về phía Hạ Thiên Thành cùng những cái kia hạ gia cao tầng. Trước đó, Diệp Vân Phi mặc dù một mực ở trong mật thất tu luyện, thế nhưng Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ. Đã sớm biết, hạ gia những cao tầng này mang theo thần dược cốc nhân mã, đi vào mật thất chuyện lúc trước. Hạ Thiên Thành cùng hạ gia cao tầng ban đầu liền đã sợ đến chân cẳng như nhũn ra. Hiện tại, khoảng cách gần như vậy, đối mặt Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, cũng không chịu nổi nữa. Phanh phanh phanh. Lập tức ở giữa, vậy mà toàn bộ quỳ xuống. Diệp Vân Phi công tử, tha mạng a, vừa rồi chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ a. Hạ Thiên Thành trưởng lão đều là khóc giống cầu xin tha thứ. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt lạnh nhạt, không nói một lời. Diệp Vân Phi không nói lời nào, Hạ Thiên Thành cùng Hạ gia cao tầng cũng không dám dâng lên, một mực tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn hắn sợ Diệp Vân Phi dưới cơn nóng giận, nắm toàn bộ Hạ gia đều giết đi. Theo đủ loại liên quan tới Diệp Vân Phi truyền thuyết đến xem, này không là chuyện không thể nào. Ta phải đi. Diệp Vân Phi nhìn Hạ Phi Yên, nói ra. Diệp Vân Phi công tử, ngươi thật chính là Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái Diệp Vân Phi sao? Hạ Phi Yên đột nhiên hỏi. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Vậy ngươi về sau sẽ còn hồi trở lại tới tìm ta sao? Hạ Phi Yên cắn môi một cái, trên mặt bay lên một tia dạng mây đỏ, hỏi. Tìm ngươi? Diệp Vân Phi sững sờ. Bất quá, Diệp Vân Phi dù sao cũng là một cái đã từng sinh tồn hơn ngàn năm lão quái vật, rất nhanh liền hiểu rõ Hạ Phi Yên ý tứ. Hạ Phi Yên đã đối với mình ngậm sinh tình cảm. Cái này xem duyên phận đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Hiện tại, Diệp Vân Phi một lòng hướng võ, chỉ muốn nhanh lên tăng cường thực lực, tranh thủ có thể sớm một chút, lại lên thiên đế vị trí, đi tìm Hồng Mông vị diện hắn mặc khác ba cái thiên đế tính sổ sách. Đối với nhi nữ tư tình, Diệp Vân Phi cũng không là quá để tâm. Huống chi, Tô Thanh Lạc đã đối Diệp Vân Phi nhớ mãi không quên, tình căn thâm trùng. Nếu như lại thêm một cái Hạ Phi Yên, Diệp Vân Phi sợ hãi sẽ mang lại cho chính mình càng nhiều phiền toái. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi cất bước, hướng về hạ phủ bên ngoài đi ra ngoài. Hạ Thiên Thành, nhớ kỹ, về sau đối xử tử tế của ngươi vợ con, bằng không, ta sẽ lại lên hạ phủ cửa lớn, chém hết ngươi hạ phủ cả nhà. Đi đến nơi xa, Diệp Vân Phi đột nhiên bước chân dừng lại, từ tốn nói. Sau đó, cũng không quay đầu lại, đi ra hạ phủ. Diệp Vân Phi công tử, ta biết rồi. Diệp Vân Phi công tử xin yên tâm, từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi thiên cho cùng phi yên. Hạ Thiên Thành nghe Diệp Vân Phi, doa đến toàn thân chấn động, vội vàng hướng lấy Diệp Vân Phi bóng lưng, không ngừng cam đoan. Hắn vậy mà không quay đầu lại, nhìn ta liếc mắt. Hạ Phi Yên một đôi mắt đẹp, ngốc ngốc nhìn Diệp Vân Phi càng lúc càng xa bóng lưng, tinh mỹ trên khuôn mặt, sững sờ chảy xuống hai hàng trong suốt như chân châu thanh lệ. Phi Yên, chớ loạn tưởng. Diệp Vân Phi công tử là nhân trung long vượng, có thể xứng với hắn nữ tử cũng không nhiều. Tiêu Thiên Dung dĩ nhiên hiểu rõ tâm tư của con gái, đi đến Hạ Phi Yên bên cạnh, thay nàng lau đi nước mắt, ôn nhu nói: Mẹ. Hạ Phi Yên cũng nhịn không được nữa, nằm ở mẫu thân trong lòng ngực, xinh đẹp vai rung động, thấp giọng nước nở lên tới. Chương 244, Thần Dược Cốc Tổng Bộ. Chương 244, Thần Dược Cốc Tổng Bộ Thiên Cho. Phi Yên, trước tiên là ta không đúng. Các ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ nỗ lực làm đến tốt nhất. Hạ Thiên Thành đi đến Tiêu Thiên Dung cùng Hạ Phi Yên trước người, nói ra. Nói đùa, Diệp Vân Phi đều đã mở lời, hắn nào dám chống lại đây. Diệp Vân Phi vừa rồi dễ dàng chém giết bốn cái ngưng chân cảnh cao thủ tình cảnh, đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, khiến cho hắn đối Diệp Vân Phi tôn thờ. Coi như Diệp Vân Phi đã đi, hắn đối Diệp Vân Phi từng đã nói, cũng không dám có nửa phần trái với. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi ra hạ phủ. Ta hiện tại giáp một thanh đế thể, liền chân chính nhập môn cũng không tính. Xem ra, còn muốn tiếp tục thu thập càng nhiều hơn một thuộc tính thiên tài địa bảo a. Diệp Vân Phi tự nói ra. Cũng không biết, hộ đạo học viện sát hạch chừng nào thì bắt đầu. Tại sát hạch trước khi bắt đầu, do ngay tại đông vực đi khắp nơi động đậy, tận khả năng thu thập càng nhiều hơn một thuộc tính thiên tài địa bảo. Tranh thủ nắm giáp một thanh đế thể, tu luyện đến chân chính nhập môn cảnh giới. Diệp Vân Phi trong lòng suy tư nói. Nghe nói, Thần Dược Cốc là một cái am hiểu luyện đan thế lực. Ân, đi bái phỏng một cái đi. Ta Diệp Vân Phi cũng không phải dễ chơi. Diệp Vân Phi trên mặt đột nhiên lộ ra cười lạnh, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mũi chân điểm một cái, phóng lên tận trời, vọt bên trên giữa không trung. Huyền cảnh võ giả đã có khả năng sơ bộ ở trên bầu trời trượt. Diệp Vân Phi hiện tại là huyền cảnh trung kỳ, lại thêm mạnh mẽ lực lượng cơ thể, sớm là có thể tại bên trên bầu trời bay lượn tự nhiên. Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào phi thuyền bên trong, trong chớp mắt liền tan biến ở chân trời nơi cuối cùng. Một ngày sau, Thần Dược Cốc tổng bộ, một cái trong nghị sự đại sảnh. Giờ phút này, Thần Dược Cốc cao tầng, cơ hồ toàn bộ đều trong đại sảnh. Cốc chủ Lục Thiên Huyền ở giữa mà ngồi, những trưởng lão khác đều là ngồi tại bốn phía. Mỗi người đều là hết sức kích động, đang ở hưng phấn mà nhiệt liệt thảo luận lấy. Ha ha, cốc chủ chờ Nghiêm trưởng lão năm cái kia phá nguyên đan mang về, chúng ta Thần Dược Cốc là có thể lập tức gia tăng ngưng chân cảnh cao thủ. Cứ như vậy, tại đông vực tất cả nhị lưu trong thế lực, chúng ta Thần Dược Cốc thực lực tuyệt đối là xếp tại đệ nhất. Một cái áo bào đen lão giả cười lớn nói, ha ha, lần này chúng ta Thần Dược Cốc có thể được đến phá nguyên đan, đúng là một cái quật khởi thời cơ. Một cái khác thân thể đầy đặn phụ nữ trung niên cười nói, chúng ta Thần Dược Cốc tiềm lực phát triển rất lớn, ta cảm thấy tương lai có một ngày có lẽ có thể đuổi kịp Tam Thánh, Cửu Tông. Một cái trước ngực rủ xuống màu trắng râu dài lão giả cười mỉm nói ra, không sai. Những người khác nghe xong đều là mừng rỡ. Ha ha, từ trưởng lão nói không sai, chúng ta Thần Dược Cốc mục tiêu là có một ngày có thể đuổi kịp những cái kia đại giáo đại tộc, nắm Thần Dược Cốc chân chính phát dương quang đại. Cốc chủ cười nói, trong đại sảnh người người phân chấn, chỉ cảm thấy Thần Dược Cốc tiền đồ bừng sáng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cốc chủ, các vị trưởng lão, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Một cái Thần Dược Cốc đệ tử vội vàng chạy vào bên trong đại sảnh. Vì gì hốt hoảng như vậy? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Cốc chủ khiển trách quá mắng, Nghiêm trưởng lão chết rồi. Người đệ tử kia đáp, cái gì? Lập tức Thần Dược Cốc tất cả cao tầng đều là đột nhiên đứng lên, từng cái chấn kinh cực điểm. Nghiêm trưởng lão là chết như thế nào? Cốc chủ nghiêm nghị hỏi. Cái kia có được phá nguyên đan tiểu tử, nguyên lai là Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái Diệp Vân Phi. Nghiêm trưởng lão liền là bị Diệp Vân Phi giết chết. Còn có Thiên Hổ bang Lôi trưởng lão, Tam Thông giáo Hùng trưởng lão, Tử Vi phái Trung trưởng lão cũng đều là cùng một chỗ bị Diệp Vân Phi giết chết. Người đệ tử kia vội vàng đáp: "Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái Diệp Vân Phi." Nghe cái tên này, thần dược cốc hết thảy cao tầng đều là đột nhiên giật mình, trợn mắt hốt hoồm. Lại là hắn? Khó trách có thể giết chết Nghiêm trưởng lão. Cốc chủ sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nghe nói, cái kia Diệp Vân Phi tiến vào Thiên Ảnh Điện, đạt được Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng. Xem ra, cái kia Phá Nguyên Đan khẳng định là thuộc về Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng một phần. Cái kia trước ngực rủ xuống màu trắng râu dài lão giả, chậm rãi nói ra: "Nghiêm trưởng lão chết thảm tại Diệp Vân Phi trên tay, Phá Nguyên Đan cũng còn không có đạt được. Cốc chủ, chúng ta lập tức đi tìm Diệp Vân Phi, giết chết hắn." Cái kia thân thể đầy đặn phụ nữ nói ra: "Không, chuyện này dừng ở đây." Cốc chủ lắc đầu, nói ra: "Vì cái gì?" Mặt khác cao tầng đều là nhìn về phía cốc chủ. "Bởi vì chúng ta thần dược cốc không thể trêu vào Diệp Vân Phi. Lần trước, tổng cộng có 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ bố trí hạ bẫy dập đối phó Diệp Vân Phi. Có thể là cuối cùng Diệp Vân Phi không có việc gì, còn giết 2 cái ngưng chân cảnh cao thủ. Các ngươi cảm thấy chúng ta thần dược cốc có thể đối phó được Diệp Vân Phi sao?" Cốc chủ quét một vòng mọi người, chậm rãi nói ra. Trong đại sảnh, một mảnh yên lặng. Cốc chủ nói không sai. Bằng vào chúng ta thần dược cốc thực lực, nghĩ muốn đối phó Diệp Vân Phi, quả thật có chút miễn cưỡng. Cho nên, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc hắn. Bò giữ mình đi. Phá Nguyên Đan mặc dù chân quý, thế nhưng chúng ta thần dược cốc không có năng lực nuốt đến hạ a. Cái kia trước ngực rủ xuống màu trắng râu dài lão giả, cũng là lắc đầu thở dài. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bầu không khí đè nén tới cực điểm. Ban đầu, này chút thần dược cốc cao tầng coi là có khả năng đạt được Phá Nguyên Đan, nhường thần dược cốc gia tăng ngưng chân cảnh cao thủ. Nghĩ không ra, hiện tại Phá Nguyên Đan không có đạt được, ngược lại tổn thất một cái ngưng chân cảnh cao thủ. Kết quả như vậy, nhường những cao tầng này mỗi một cái đều là có chút ủ rũ. Ha ha, các ngươi thần dược cốc cũng là có tự mình hiểu lấy, a đáng tiếc đã hơi chậm rồi. Các ngươi đã trêu chọc ta. Lúc này, trong đại sảnh một thanh âm đột ngột vang lên: "Người nào?" Trong đại sảnh hết thảy mọi người đều là giật nảy cả mình. "Là ta." Trong đại sảnh mãnh liệt có thêm một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt quét mắt thần dược cốc các vị cấp cao, từ tốn nói: "Ngươi chính là Diệp Vân Phi?" Cốc chủ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lộ ra vẻ kiêng dè. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. "Diệp Vân Phi, ngươi vì sao tự ý đi vào ta thần dược cốc?" Cái kia áo bào đen lão giả phẫn nộ quát: "Ngươi thần dược cốc cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ta muốn vào liền vào." Diệp Vân Phi cười lạnh: "Kỳ trưởng lão, đối đãi quý khách không được vô lễ." Người cốc chủ kia vội vàng ngăn lại cái kia áo bào đen lão giả: "Diệp Vân Phi, ngươi tới ta thần dược cốc, không biết có gì muốn làm?" Cốc chủ chắp tay hỏi: "Các ngươi thần dược cốc Nghiêm trưởng lão mang đám người vây giết tại ta, muốn cướp đoạt linh đan của ta. Thần dược cốc nên cho ta chịu nhận lỗi, bằng không chuyện này không xong." Diệp Vân Phi nói ra: "Nghiêm trưởng lão dẫn người vây giết ngươi, nhưng hắn cũng bị ngươi giết. Một mạng chống đỡ một mạng, ngươi lại còn muốn chúng ta thần dược cốc cho ngươi chịu nhận lỗi?" Cái kia thân thể đầy đặn phụ nữ nhịn không được, tức giận phản bác: "Diệp Vân Phi, không biết ngươi muốn cái gì nhận lỗi đâu?" Cái kia trước ngực rủ xuống màu trắng râu dài lão giả cố nén lửa giận, trầm giọng hỏi: "Nô, như vậy đi, đem các ngươi thần dược cốc tất cả bảo vật toàn bộ đều lấy ra mặc cho ta chọn lựa. Ta chọn chúng hài lòng bảo vật về sau, tự nhiên là sẽ rời đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Nghe xong Diệp Vân Phi, trong đại sảnh hết thảy thần dược cốc cao tầng dồn dập biến sắc. Chương 245, thần dược cốc lao tổ. Chương 245, thần dược cốc lao tổ. Diệp Vân Phi, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thần dược cốc thật sợ ngươi. Áo bào đen lão giả bạo giận dữ hét: "Nói như vậy, các ngươi thần dược cốc là không có ý định chịu nhận lỗi rồi?" Diệp Vân Phi vẻ mặt lúc này trầm xuống, lạnh cười nói: "Diệp Vân Phi, yêu cầu của ngươi thật quá mức. Đây là đối với chúng ta thần dược cốc nghiêm trọng vũ đủ." Cốc chủ cao mày nói: "Nếu như không phải nghĩ đến Diệp Vân Phi từng chém giết qua nhiều như vậy ngưng chân cảnh cao thủ, cốc chủ đã sớm ra lệnh một tiếng, vây giết Diệp Vân Phi." "Ha ha, các ngươi thần dược cốc phái ra nhân mã, trước đi đối phó ta. Nếu như ta thực lực hơi yếu một ít, sớm đã chết ở các ngươi thần dược cốc người trong tay. Ta cảm thấy, yêu cầu của ta tuyệt không quá mức. Ngược lại, hết sức khoan dung." Diệp Vân Phi bình thản nói ra. "Cốc chủ, còn cùng hắn nói thêm cái gì? Tiểu tử này nếu đưa mình tới cửa, chúng ta liền không cần phải khách khí." Cái kia áo bào đen lão giả cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. "Hừ." Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Vân Phi đã như quỷ mị đồng dạng, đứng tại trước người hắn. Diệp Vân Phi thôi động thiên hành bảo, có thể đạt tới gấp 10 lần tốc độ, có thể xưng xuất quỷ nhập thần. "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn động thủ với ta?" Diệp Vân Phi nhìn thẳng áo bào đen lão giả, từ tốn nói: "Tiểu tử, đi chết." Cái kia áo bào đen lão giả vừa sợ vừa giận, một chưởng hướng Diệp Vân Phi đánh tới, trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một cỗ màu đen sương mù dày, trong nháy mắt quyết tán, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Này chút sương mù dày có kịch độc bình thường võ giả dính vào tức chết. Đáng tiếc, tu luyện giáp một thanh đế thể, Diệp Vân Phi thể xác đã không sợ thế gian phần lớn kịch độc. Giáp một thanh đế thể được xưng là 3000 đại tiểu thế giới, thập đại công pháp luyện thể một trong, có thể không phải chỉ là nói xuông. "Oanh!" Diệp Vân Phi một quyền đập tới, quyền phong chỗ đến, nắm những cái kia sương mù dày thổi tan hết sạch. "Ầm!" Diệp Vân Phi nắm đấm, cùng cái kia áo bào đen tay của lão giả trưởng đụng vào nhau. Cái kia áo bào đen lão giả toàn bộ cánh tay trong nháy mắt nổ nát vụn, mất tiếng hét thảm lên. Thần dược cốc tất cả cao tầng đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Vân Phi nằm đấm, tiếp tục tiến lên, hướng về kia áo bào đen thân thể của lão giả đánh tới. Diệp Vân Phi tiểu hữu, thỉnh hạ thủ lưu tình, có việc dễ thương lượng. Cốc chủ tình thế cấp bách kêu to. Hắn nhìn ra được, một quyền này nếu là đánh thật, cái kia áo bào đen lão giả tuyệt đối thịt nát xương tan. Ồ, Diệp Vân Phi nằm đấm, đánh tới áo bào đen lão giả lồng ngực trước đó, ngừng lại, quay đầu nhìn về cốc chủ. Bù bù. Diệp Vân Phi nằm đấm, mặc dù đã dừng lại, thế nhưng cuồng bạo tới cực điểm lực lượng, y nguyên trùng trùng điệp, hướng về phía trước nghiền ép mà đi. 3. Cái kia áo bào đen lão giả hai đầu gối mềm nhũn, cũng không còn cách nào tiếp nhận, tại chỗ liền quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tảm đạm, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Vừa rồi, một cỗ to lớn khí tức tử vong đem hắn bao phủ lại. Hắn hiểu được, mình đã tại quỷ môn quan đi một lượt. Mặt khác những thần dược cốc đó cao tầng, cũng là từng cái lưng phát lạnh. Chỉ một chiêu, liền dây bại một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ. Chiến lược như vậy, thực sự quá kinh người. Bọn hắn đột nhiên hiểu rõ, những cái kia liên quan tới Diệp Vân Phi truyền thuyết, toàn bộ đều là thật. Diệp Vân Phi tiểu hữu, chiến lược vô song, chúng ta thần dược cốc thực sự không muốn cùng Diệp Vân Phi tiểu hữu khai chiến. Cốc chủ cười khổ nói. Mặt khác những thần dược cốc đó cao tầng, cũng là từng cái trong lòng đắng chát. Đường đường thần dược cốc, bị người như thế lấn tới cửa đến, thế mà không dám phản kháng, mở miệng cầu hòa. Mà lại, lấn tới cửa tới, vẫn là một cái hậu bối. Không muốn cùng ta khai chiến, rất đơn giản. Ta mới vừa nói điều kiện. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi nói điều kiện, quá hà khắc rồi. Như vậy đi, chúng ta thần dược cốc, nguyện ý đưa lên 3 tỷ linh tinh thạch, cùng một nhóm lớn linh đan, làm nhận lỗi. Như thế nào? Cốc chủ nói ra. Ha ha, không quan trọng 3 tỷ linh tinh thạch, liền muốn đuổi ta sao? Đến cho các ngươi thần dược cốc linh đan, với ta mà nói, càng thêm là tựa như rắc rưởi, một chút tác dụng cũng không có. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ngươi, cốc chủ bị tức đến nói không ra lời. Diệp Vân Phi, chẳng lẽ ngươi thật mong muốn cùng chúng ta thần dược cốc cá chết lưới rách sao? Cái kia trước ngực rủ xuống màu trắng râu dài lão giả, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nói ra. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng, cũng là từng cái lộ ra vẻ phẫn nộ, cảm thấy Diệp Vân Phi quá khi dễ người. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bầu không khí lại khẩn trương lên. Ha ha, chỉ bằng các ngươi thần dược cốc cũng muốn cùng ta cá chết lưới rách? Người suy nghĩ nhiều. Các ngươi thần dược cốc mạnh nhất chẳng qua là một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ. Một khi động thủ, các ngươi thần dược cốc hơn phân nửa muốn xong. Tốt, sự chịu đựng của ta có hạn. Nhanh quyết định đi. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Ngươi biết chúng ta thần dược cốc còn có một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ. Những thần dược cốc đó cao tầng đều là sương sở. Tại cái đại sảnh này bên trong, thực lực mạnh nhất là 3 cái ngưng chân cảnh trung kỳ, phân biệt là cấp chủ, cái kia lão giả râu bạc trắng, còn có một cái một mực yên lặng thấp bé lão giả. Đây là thần dược cốc mặt ngoài người mạnh nhất. Trên thực tế, thần dược cốc còn có một cái lão tổ, ngưng chân cảnh hậu kỳ thực lực. Ha ha, này có thần bí gì? Ta đạp mạnh tiến vào thần dược cốc, liền biết. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Diệp Vân Phi hồn lực có thể cảm giác mét bên trong hết thảy đồ vật. Vừa tiến vào thần dược cốc, liền cảm giác được, mỗi một chỗ dưới nền đất ẩn nút một cỗ cường đại khí tức, có một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ ở đằng kia bế quan. Khụ khụ. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi quả nhiên là tốt nhĩ lực. Lão hủ thâm cư lăng mộ, bế quan nhiều năm, đã mấy chục năm, không có bước ra mật thiết thất một bước. Nghĩ không ra, bị ngươi phát hiện. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo nguy run run thân ảnh xuất hiện. Một người có mái tóc thưa thớt, tuổi già sức yếu lão giả, vị một cây long đầu trượng, chậm rãi đi vào phòng khách. Lão tổ. Thần dược cốc cao tầng, tất cả đều nên đón tiếp lấy, đem lão giả chen chúc dâng lên. Lão giả này, liền là thần dược cốc đời trước cốc chủ, một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ. Cũng là thần dược cốc bên trong, quyền lực cao nhất người. Lão tổ này đi vào phòng khách về sau, tầm mắt chính là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trên dưới dò xét, mang theo một loại xem kỹ mùi vị. Một cỗ cường đại hồn lực, hướng Diệp Vân Phi cảm giác tới, nắm Diệp Vân Phi bao phủ ở bên trong. Diệp Vân Phi bất động thanh sắc, vẻ mặt bình thản. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ta nhìn không thấu được ngươi. Trực giác nói cho ta biết, ngươi rất nguy hiểm, thật rất nguy hiểm. Một lát sau, người lão tổ kia đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Lão tổ, ngươi vì cái gì đột nhiên xuất quan? Cốc chủ hỏi. Đều bị người ta đánh tới cửa rồi. Ta còn không xuất quan, chẳng lẽ phải chờ tới thần dược cốc bị diệt mất về sau mới xuất quan à? Lão tổ trừng mắt liếc cốc chủ, nói ra. Cốc chủ vẻ mặt có chút đỏ lên. Diệp Vân Phi tiểu hữu, chúng ta thần dược cốc không muốn đối địch với ngươi. Như lời ngươi nói điều kiện, ta đáp ứng ngươi. Lão tổ nói với Diệp Vân Phi. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi thản nhiên nói. Diệp Vân Phi hiểu rõ, lão tổ này là già thành tinh, nhạy cảm giác được nguy hiểm của mình tính. Cũng xác thực, một khi đánh lên đến, Diệp Vân Phi có lòng tin, chí ít có thể dùng đem cái này thần dược cốc hủy diệt hơn phân nửa. Chỉ bất quá, đối mặt một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ, Diệp Vân Phi cũng không có lòng tin tất thắng. Đây cũng là vì cái gì Diệp Vân Phi đi vào thần dược cốc, không có lập tức đại khai sát giới nguyên nhân. Lão tổ, cốc chủ đội la lên, nắm tất cả bảo vật, toàn bộ lấy ra mặc cho người khác chọn lựa. Chuyện như vậy, đối thần dược cốc tới nói, quả thực là một cái to lớn vũ nhục. Tông phái an toàn trọng yếu, vẫn là một chút bảo vật trọng yếu. Lập tức đi đem chúng ta thần dược cốc tất cả bảo vật, toàn bộ rời ra ngoài mặc cho tiểu hữu chọn lựa. Lão tổ trừng mắt liếc cốc chủ, nói ra. Lão tổ này biết, một khi cùng Diệp Vân Phi đánh lên đến, thần dược cốc coi như bất diệt, cũng tuyệt đối phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn mặc dù một mực tại bế quan, chân không bước ra khỏi nhà, thế nhưng cũng có con đường, chuyên môn hiểu rõ bên ngoài phát sinh đủ loại sự tình. cho nên hắn đối Diệp Vân Phi đủ loại truyền thuyết đã sớm biết rõ. Được a, cốc chủ không dám phản bác, lao tổ này mới là thần dược cốc chân chính ra lệnh người. Thế là cốc chủ mang theo hai cái cao tầng rời đi phòng khách, lập tức cho tiểu hưu an bài chỗ ngồi. Lao tổ phân phó nói, rất nhanh liền có thần dược cốc đệ tử đi vào phòng khách, cho Diệp Vân Phi an bài tốt chỗ ngồi, bưng lên trà cùng mấy bản linh quả. Diệp Vân Phi cũng không khách khí, ngồi xuống bưng trà liền uống. Lao tổ ngồi ở bên cạnh tự mình tiếp khách. Chương 246, nguyện phụng hiệu lệnh. Chương 246, nguyện phụng hiệu lệnh. Lao gia hỏa, ngươi thọ nguyên không nhiều, nhiều nhất trả lại thời gian. Diệp Vân Phi trong lúc vô tình quan sát một chút người lao tổ kia cái chán, đột nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh mặt khác những thần dược cốc đó cao tầng đều là mặt lộ sắc mặt giận dữ, người người dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi. Nói như vậy, một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ sống trên 300 năm thời gian là không có vấn đề. Lao tổ này mặc dù thoạt nhìn rất già, đã có hơn 200 tuổi, thế nhưng tại thần dược cốc những cao tầng này trong lòng ít nhất còn có thể sống thêm bên trên hơn 110 năm. Có thể là Diệp Vân Phi lại nói hắn con thọ nguyên, đây quả thực là một loại ác độc rủa rủa đi. Diệp Vân Phi, chúng ta thần dược cốc đều đã cúi đầu trước ngươi chịu thua, còn đáp ứng ngươi yêu cầu vô lý, ngươi vì sao còn muốn hùng hổ dọa người, như thế vũ nhục ta phái lao tổ đây? Một cái thần dược cốc cao tầng tức giận nói ra. Ta nói, có thể là sự thật. Diệp Vân Phi lạnh nhạt nói ra. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi như thế nào biết được? Người lao tổ kia nghe Diệp Vân Phi, lại là như gặp quỷ mị, run sợ thất sắc. Bởi vì hai năm này đến nay, chính hắn cũng có cảm giác này, mà lại là càng ngày càng mãnh liệt. Trông thấy lao tổ phản ứng như thế, những thần dược cốc đó cao tầng từng cái tâm cảm giác không ổn. Chẳng lẽ Diệp Vân Phi nói là thật? Ngươi là bởi vì quá muốn đột phá thăng cấp, một vị rất luyện, nhiều lần cưỡng ép trùng kích cảnh giới, cho nên mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi là như thế nào biết được? Lao tổ tại chỗ đứng lên, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Diệp Vân Phi. Đây là hắn lần thứ hai nói câu nói này, hắn thật sự là quá kinh ngạc, bởi vì Diệp Vân Phi nói tới đều chuẩn xác im lặng. Thật lâu, lão tổ mới là lần nữa ngồi xuống. Nói như vậy, ban đầu ngươi thiên phú cũng không tệ lắm. Nếu như thuận theo tự nhiên, chậm rãi chịu chờ đến tích lũy đầy đủ, vẫn là có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, ngươi quá vội vàng, một vị rất luyện, phá hủy căn cơ, hủy chính mình. Diệp Vân Phi lắc đầu. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi thật sự là thần nhân. Không sai. Những năm gần đây, ta quá nóng đội đột phá, nhiều lần cưỡng ép trùng kích, kết quả kém chút tẩu hỏa nhập ma. Ai? Lão tổ thở dài nói, có một loại cực kỳ không cam lòng, rồi lại không thể làm gì mùi vị. Lão tổ, đây là thật sao? Cái kia nên như thế nào bổ cứu đâu? Bên cạnh, một cái cao tầng cháy vội hỏi. Ta võ đạo căn cơ đã hủy, mong muốn bổ cứu, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Lão tổ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, lão tổ đột nhiên vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ngươi cảm thấy ta loại tình huống này còn có bổ cứu biện pháp? Lão tổ nhìn về phía Diệp Vân Phi, thăm dò mà hỏi thăm. Đương nhiên là có bổ cứu biện pháp. Diệp Vân Phi không chút suy nghĩ, gật đầu nói. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, một võ giả coi như là thân thể bị hủy, chỉ cần linh hồn thể vẫn còn, cũng có thể bổ cứu, tái tạo thể xác. Huống chi là trên nhục thể một chút khuyết điểm. Thật chứ? Lao tổ nghe vậy, kích động đến toàn thân run rẩy. Xin hỏi Diệp Vân Phi tiểu hữu, ta nên như thế nào bổ cứu đâu? Lao tổ dùng vô cùng ánh mắt mong chờ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi. Ta và ngươi rất quen, ta vì sao muốn giúp ngươi chớ? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua lão tổ. Cái này? Lao tổ sững sờ. Diệp Vân Phi công tử, nếu như ngươi có thể cứu lão hủ nguyện ý dâng lên thần dược cốc tất cả bảo vật. Lao tổ nội tâm vùng vẫy một hồi, mở lời nói ra. Bảo vật mặc dù trọng yếu, thế nhưng làm sao cũng so ra kém tính mệnh. Nếu quả như thật có thể giải quyết tốt đẹp trên thân thể vấn đề, sống thêm bên trên hơn 110 năm, với hắn mà nói, so cái gì đều trọng yếu. Ngươi thần dược cốc bảo vật đều đã có khả năng tùy ý ta chọn lựa. Để mắt, ta tự nhiên sẽ lấy đi, không để vào mắt, ta cũng không hứng thú cầm. Cho nên, cùng ngươi dâng lên tất cả bảo vật cho ta, có cái gì khác biệt đâu? Diệp Vân Phi mắt trợn trắng lên. Cái này, lão tổ nhất thời nghẹn lời. Diệp Vân Phi tiểu hữu, nếu như ngươi có thể cứu lão hủ một mạng, từ nay về sau, lão hủ nguyện ý phụ ngươi cầm đầu, nghe ngươi hiệu lệnh. Lão tổ đột nhiên khẽ cắn răng, nói ra. Lão tổ, còn lại mấy cái bên kia cao tầng, nghe lão tổ, không khỏi quá sợ hãi. Lão tổ này là thần dược cốc người có quyền lực lớn nhất, nếu như hắn nghe Diệp Vân Phi hiệu lệnh, chẳng phải là nói toàn bộ thần dược cốc đều muốn nghe Diệp Vân Phi hiệu lệnh rồi? Diệp Vân Phi tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền có được dạng này yêu nghiệt thực lực, còn bị hộ đạo học viện nhìn trúng, trở thành dự bị học viên. Thành tựu tương lai, tất sẽ đến một cái, chúng ta vô pháp ngưỡng vọng độ cao. Các ngươi cảm thấy, nghe Diệp Vân Phi tiểu hữu hiệu lệnh, hết sức mất mặt sao? Lão tổ bức nhân tầm mắt, quét nhìn còn lại mấy cái bên kia cao tầng. Những cái kia cao tầng, đối mặt lão tổ bức người tầm mắt, dồn dập cúi đầu, không dám đối mặt. Ồ, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Vân Phi nhìn lão tổ, không phải giống như chế nhạo. Ta xác định. Bằng không, tiếp qua mấy năm, ta liền không có mệnh. Đến lúc đó, liền chẳng còn gì nữa. Có thể còn sống nghe Diệp Vân Phi tiểu hữu hiệu lệnh, dù sao cũng so, chết đi cái gì cũng không có thì tốt hơn. Lão tổ tầm mắt kiên quyết, gật đầu nói, ngươi cũng là thành thật. Kỳ thật, ta chẳng những có thể giữ được ngươi mệnh, ta còn có khả năng nhường ngươi trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá một tầng, trở thành trúc nguyên cảnh. Diệp Vân Phi từ tốn nói. T. Người lao tổ kia nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến toàn thân thẳng run run. Hắn cả đời này, nguyện vọng lớn nhất, liền là có một ngày, có thể bước vào trúc nguyên cảnh. Vừa vào trúc nguyên cảnh, tuổi thọ tối thiểu nhất có thể đi đến 600 tuổi. Đối với hắn mà nói tương đương với có khả năng lại sống một thế. Diệp Vân Phi công tử, từ nay về sau, ta nguyện ý phục ngươi hiệu lệnh làm việc. Lao tổ không còn có lưỡng lự, hai đầu gối phanh quỳ gối Diệp Vân Phi trước người, cao giọng nói ra. Hắn biết, đây là hắn duy nhất cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy. Lao tổ, thần dược cốc cao tầng, mỗi một cái đều là trợn tròn mắt. Tại thần dược cốc bên trong, quyền lực lớn nhất lao tổ, thế mà trước mặt mọi người cho một cái hậu bối tiểu tử quỳ xuống. Lao tổ, đây là có chuyện gì? Lúc này, cốc chủ cùng hai cái đi cùng lấy bảo vật cao tầng, vừa lúc bước vào phòng khách, trông thấy một màn này, cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Đứng lên mà nói đi. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Được rồi. Lao tổ lập tức đứng lên. Như vậy đi, ta mở hai tấm đan phương, nếu như ngươi có thể đem phía trên linh dược toàn bộ tập hợp đủ, ta liền ra tay giúp ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một viên ghi chép ngọc giản, thi triển hồn lực tại trong ngọc giản viết xuống hai tấm đan phương, giao cho lão tổ. Đa tạ Diệp Vân Phi công tử. Lão tổ kích động tiếp nhận ngọc giản, như nhặt được chí bảo, hướng về Diệp Vân Phi thật sâu bái chào. Còn không lập tức nắm bảo vật lấy tới, nhường Diệp Vân Phi công tử chọn lựa. Lão tổ hướng cốc chủ nói ra. Cốc chủ đầy bụng nghi vấn, nhưng không dám chống lại lão tổ, thế là cầm lấy mười mấy mai không gian giới chỉ, đặt ở Diệp Vân Phi trước người trên mặt bàn. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, đối mỗi một chiếc nhẫn tiến hành cảm giác. Thần dược cốc cất giữ bảo vật, đại bộ phận đều là đủ loại linh đan. Trong đó đẳng cấp cao nhất linh đan là một cái thất phẩm linh đan. Này miếng thất phẩm linh đan đã tản ra một chút cổ xưa khí tức, rõ ràng cất giữ đã lâu. Đối với thần dược cốc cất giữ những linh đan này, Diệp Vân Phi quả thực là không chút nghĩ ngợi xem. Ngoại trừ linh đan, liền là đủ loại linh dược. Ngọc tụy linh dịch, Thử Long Hoa, Hữu Tinh Hảo, Bồ Đề Mục. Ân, thần dược cốc dù sao cũng là một cái am hiểu luyện đan giáo phái, chỗ cất giữ linh dược, trong đó có mấy loại, vẫn là miễn cưỡng có khả năng. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Ý. Đột nhiên, Diệp Vân Phi mừng rỡ, vung tay lên, từ trong đó một mai không gian giới chỉ bên trong, lấy ra cao tới 1 mét đen nhánh đại thạch đầu. Tảng đá, cao tới 1 mét, dài đến 2 mét, toàn thân đen nhánh, tựa hồ có một loại quỷ dị năng lực, có thể hấp thu người tinh khí thần. Tầm mắt rơi ở phía trên, định lực kém một chút người, liền sẽ cảm giác mình lâm vào một cái hắc ám vô biên thế giới. Lại là mộng điểm thạch. Mộng điểm trong đá, ẩn chứa đại lượng hồn lực tinh hoa. Này mấy khối mộng điểm thạch, đoán chừng có thể cho ta hồn lực, lại tăng lên gấp đôi. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Chương 247, Bảo Đan Sư chương 247, Bảo Đan Sư tảng đá, ta muốn. Diệp Vân Phi ngậm điểm thạch, thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. Còn có những vật này, ta cũng muốn. Diệp Vân Phi vung tay lên, theo cái kia mười mấy mai không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một nhóm lớn linh dược cùng thiên tài địa bảo. Những linh dược này cùng thiên tài địa bảo, toàn bộ đều là một thuộc tính. Chính là Diệp Vân Phi hiện tại cần nhất. Cốc chủ cùng những cái kia cao tầng thấy thế, không khỏi thở dài một hơi. Diệp Vân Phi mặc dù cầm một nhóm linh dược cùng thiên tài địa bảo, thế nhưng chiếm đoạt tỷ lệ vẹn vẹn khoảng 3/10. Đặc biệt là đen nhánh tảng đá, là thần dược cốc tiền bối lưu lại, những cao tầng này căn bản cũng không biết có tác dụng gì. Tốt, ta cho ngươi hai tấm đơn thuốc dân gian, ngươi trước tập hợp đủ phía trên linh dược. 3 ngày này ta muốn bế quan, 3 ngày sau ta sẽ ra tay giúp ngươi giải quyết thân thể vấn đề. Diệp Vân Phi đối lao tổ nói ra. Được rồi, ngươi tới lập tức mang Diệp Vân Phi công tử đi chúng ta thần dược cốc tốt nhất mật thất. Lao tổ đội vàng nói. Lập tức một cái cao tầng tự mình mang theo Diệp Vân Phi đi vào một gian vị trí tuyệt hảo, linh khí nồng đậm mật thất trước. Diệp Vân Phi tiến vào trong mật thất, khuynh chân ngồi xuống. Hồ Diệu, Mộng Điểm Thạch, ta chưa hấp thụ ẩn chứa trong đó hồn lực tinh hoa. Sau đó, ngươi có khả năng hấp thụ bên trong ẩn chứa miễn đạo pháp tắc. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Mộng Điểm Thạch là một loại 10 điểm hiếm thấy thiên tài địa bảo, không chỉ ẩn chứa đại lượng hồn lực tinh hoa, còn ẩn chứa cao minh huyễn đạo pháp tắc. Được rồi, chủ nhân, Mộng Điểm Thạch trợ giúp ta, sát thực rất lớn. Hồ Diệu cao hứng đáp. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện hóa hấp thu Mộng Điểm trong đá ẩn chứa hồn lực tinh hoa. Mộng Điểm Thạch cùng hồn thạch không giống nhau. Hồn thạch bên trong ẩn chứa hồn lực tinh hoa, rất dễ dàng hấp thu. Mà mong muốn hấp thu mộng yểm trong đá ẩn chứa hồn lực tinh hoa thì là có nhất định độ khó. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi từng vì thiên đế, đối với mộng yểm thạch đã sớm hết sức quen thuộc, cho nên khó không đến Diệp Vân Phi. Cùng một thời gian, thần dược cốc đại thính nghị sự. Lao tổ, ngươi thật muốn nghe Diệp Vân Phi hiệu lệnh? Cốc chủ hướng lao tổ hỏi. Mặt khác cao tầng cũng là nhìn lao tổ. Diệp Vân Phi công tử có thể giúp ta kéo dài tính mạng, hắn còn có thể để cho ta thực lực càng tiến một bước, bước vào trúc nguyên cảnh. Các ngươi hẳn phải biết, một khi ta bước vào trúc nguyên cảnh, liền mang ý nghĩa tại đông vực nhị lưu thế lực bên trong, bằng vào chúng ta thần dược cốc cầm đầu. Liên Tam Thánh, Cửu Tông, từ nay về sau cũng sẽ đối ta thần dược cốc lấy lễ để tiếp đón. Mà lại, một khi ta bước vào trúc nguyên cảnh, ta thọ nguyên tối thiểu nhất có khả năng đi đến 600 tuổi, tương đương với sống thêm nhiều cả một đời. Dạng này, ta liền có lượng lớn thời gian dẫn theo thần dược cốc tiếp tục phát triển lớn mạnh. Tương lai, có một ngày, có lẽ có thể cùng Tam Thánh, Cửu Tông ngồi ngang hàng, cũng không phải là không được. Lão tổ nói ra. Lão tổ, ngươi thật tin tưởng Diệp Vân Phi sao? Cốc chủ hỏi. Tin tưởng. Diệp Vân Phi công tử, không đơn giản a. Lao tổ thở dài. Các ngươi biết, hắn cho ta này hai tấm đơn thuốc dân gian, là thuộc tại đẳng cấp gì linh đan sao? Lao tổ giơ lên trong tay ngọc giản, nói ra. Đẳng cấp gì? Một cái cao tầng tò mò hỏi. Một loại là cựu phẩm linh đan, một loại khác ta cũng xem không hiểu. Bất quá ta đoán hẳn là bảo đan. Điều này nói rõ Diệp Vân Phi công tử vô cùng có khả năng là một cái bảo đan sư. Lao tổ nói ra. T. Nghe lão tổ, tất cả cao tầng đều là nhịn không được nổ ra khí lạnh, kinh ngạc tới cực điểm. Một cái bảo đan sư, đừng nói đông vực, coi như là trùng châu đan tháp cũng không nhất định có. Tại luyện đan giới, một cái bảo đan sư, cái kia chính là tương đương thần tiên trong truyền thuyết nhân vật. Vì thiên hạ luyện đan sư chỗ kính ngưỡng, mà lại coi như không nói hắn luyện đan trình độ, hắn còn quá trẻ, trên võ đạo liền yêu nghiệt như thế, thành tựu tương lai vô khả hạ lượng. Tin tưởng ta, nếu như chúng ta thần dược cốc có thể nắm lấy cho thật chắc Diệp Vân Phi công tử, nói không chừng tương lai có một ngày hắn sẽ dẫn đầu chúng ta thần dược cốc hướng đi một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Lão tổ nói ra. Nghe lão tổ, trong đại sảnh tất cả cao tầng đều là trầm mặc một lát. Lão tổ, ta tin tưởng ngươi. Từ giờ trở đi, chúng ta thần dược cốc phụ Diệp Vân Phi cầm đầu. Rất nhanh, cốc chủ thật sâu làm một cái hô hấp, nói ra. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Mặt khác cao tầng cũng là dồn dập tỏ thái độ. Lập tức xuất động hết thể lực lượng, không tiếc hết thể đại giới, nắm này hai tấm trên phương thuốc linh dược, toàn bộ tập hợp đủ. Lão tổ cầm trong tay ngọc giản, giao cho cốc chủ. Lão tổ, ngươi yên tâm, thần dược cốc coi như đập nồi bán sắt, cũng sẽ nắm này hai tấm trên phương thuốc linh dược tập hợp đủ. Cốc chủ tiếp nhận ngọc giản, gật đầu nói. Sau khi nói xong, cốc chủ mang theo tất cả cao tầng đội vàng rời đi. Ba ngày sau, trong mật thất, cuối cùng đem ngọc yểm trong đá hồn lực tinh hoa toàn bộ hấp thu xong tất. Diệp Vân Phi từ từ mở mắt. Hiệu quả so ta trong tưởng tượng còn tốt, ta hồn lực thế mà tăng cường ước chừng gấp 3. Ta hiện tại hồn lực có thể cảm giác đi ra khoảng cách ước chừng là chừng 1 mét. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Hồ Diệu, ngọc yểm thạch tiếp đó liền giao cho ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Ngọc yểm thạch mặc dù bị hút sạch hồn lực tinh hoa, nhưng còn ẩn chứa đại lượng nguyên đạo pháp tắc, hết sức thích hợp Hồ Diệu. Được rồi. Hồ Diệu xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, vung tay lên, mang ngọc yểm thạch trở lại trong nội đan. Diệp Vân Phi đi ra mật thất. Diệp Vân Phi công tử, ngươi cuối cùng xuất quan. Lão tổ mang theo tất cả cao tầng đã sớm chờ ở ngoài mật thất mặt, trông mòn con mắt, thấy một lần Diệp Vân Phi xuất quan, không khỏi mừng rỡ, lập tức tiến lên đón. Diệp Vân Phi công tử, cái kia hai tấm đan phương cần có linh dược đã toàn bộ thu thập đủ. Lão tổ đem một mai không gian giới chỉ giao cho Diệp Vân Phi. Rất tốt. Diệp Vân Phi tiếp nhận không gian giới chỉ, nhẹ gật đầu. Hai loại trên phương thuốc linh dược, mặc dù hết sức chân quý, thế nhưng dùng thần dược cốc thực lực, vẫn là miễn cưỡng có thể kiếm đủ. Diệp Vân Phi cầm tới không gian giới chỉ về sau, lại quay người, một lần nữa đi vào trong mật thất. Lão tổ, Diệp Vân Phi công tử, quả nhiên là dự định chính hắn luyện đan. Điều này nói rõ. Cốc chủ nhìn mật thất cửa lớn, dùng thanh âm run rẩy, đối lão tổ nói ra. Điều này nói rõ, Diệp Vân Phi công tử là một cái bảo đan sư. Lão tổ nhìn mật thất, từng chữ nói. T. Tất cả cao tầng đều là nổ ra khí lạnh, kinh ngạc tới cực điểm. Mặc dù trước đó đã có suy đoán, thế nhưng hiện tại thấy Diệp Vân Phi cầm lấy đan phương đi vào mật thất, hiển nhiên là dự định tự mình luyện đan. Chúng ta chờ ở chỗ này. Lão tổ nói ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Mặt khác cao tầng đứng tại lão tổ sau lưng, nhìn mật thất cửa lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đây chính là bảo đan sư a, coi như là Trung Châu đan tháp cũng chưa chắc có một cái bảo đan sư. Chương 248, chiêu sinh sát hoạch. Chương 248, chiêu sinh sát hoạch trong mật thất. Diệp Vân Phi lấy ra hỗn độn đỉnh, bắt đầu luyện đan. Nghĩ không ra, ngươi lại là một cái bảo đan sư. Làm Diệp Vân Phi bắt đầu luyện chế bảo đan thời điểm, váy vàng ra hiện tại thân bên cạnh, nhìn Diệp Vân Phi cái kia thuần thục ưu mỹ thủ pháp luyện đan, không khỏi sợ hãi thán nói. Phải biết, váy vàng trước kia chẳng qua là một cái bát phẩm linh đan sư. Ta từng truyền tụ cho ngươi những cái kia luyện đan kỹ thuật, ngươi tốt nhất linh ngộ, tương lai có cơ hội trở thành một cái bảo đan sư. Diệp Vân Phi nói ra. Ta nhất định sẽ thật tốt linh ngộ. Váy vàng nhẹ gật đầu, lộ ra có chút hướng tới. Một lúc lâu sau, Diệp Vân Phi cuối cùng luyện đan hoàn tất, một khỏa cựu phẩm linh đan, một khỏa hạ phẩm bảo đan. Bởi vì là sau khi sống lại lần thứ nhất luyện chế bảo đan, cho nên Diệp Vân Phi tiêu tốn thời gian hơi dài, chọn vẹn bỏ ra một canh giờ. Bằng không, làm một cái đan tôn, luyện chế không quan trọng một khỏa bảo đan, một ý niệm cũng đủ để đan thành. Luyện xong đan về sau, Diệp Vân Phi thu hồi đan đỉnh, đi ra mật thất. Ra đến rồi. Ngoài mật thất, lão tổ cùng thần dược cốc cao tầng thấy một lần Diệp Vân Phi đi ra mật thất, đều là mừng rỡ. Này hai viên thuốc, ngươi cầm đi đi. Ăn về sau, trên thân thể ngươi vấn đề hẳn là có thể giải quyết. Về sau, về mặt tu luyện, không muốn một vị tham công mạo tiến. Diệp Vân Phi nắm vừa luyện thành hai viên thuốc, giao cho lão tổ. Đa tạ Diệp Vân Phi công tử. Lão tổ hai tay tiếp nhận đan dược, thái độ đơn giản cung kính tới cực điểm. Đây chính là một vị bảo đan sư a, coi như đặt vào Trung Châu đan tháp, cũng là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Những cái kia cao tầng, cũng là từng cái dùng sùng bái tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi. Bọn hắn đã coi Diệp Vân Phi là thành thần tượng. Bất quá, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ta có thể cho ngươi đồ vật, cũng có thể thu hồi. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua lão tổ, từ tốn nói: "Diệp Vân Phi công tử, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ phụ ngươi hiệu lệnh làm việc." Lão tổ thân thể chấn động, vội vàng đáp: "Còn có, liên quan tới ta luyện đan trình độ, không thể tiết ra ngoài." Diệp Vân Phi nói ra: "Ta hiểu rõ." Lão tổ đáp: "Hai ngày sau, ta sẽ rời đi, ngươi bây giờ đi trước ăn đan dược đi. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Lao tổ cầm lấy hai viên thuốc, hưng phấn rời đi. Cốc chủ lập tức sai người chuẩn bị một cái thanh lũ trụ sở, nhường Diệp Vân Phi đặt chân. Cùng lúc đó, Trung Châu, Hộ Đạo Học Viện tổng bộ, một tòa cao vút trong mây đại sơn, bạch vân lượn lờ, hào quang lấp lánh, giống như thần tiên cư chỗ. Trên đỉnh núi có mấy gian đơn sơ nhà tranh. Nhà tranh trước có một mảnh đất trống. Tám cái khí tức như thâm viên lão giả xếp bằng ở trên đất trống, từng cái mặt mang thần sắc lo lắng. Trong khoảng thời gian này, tại vực ngoại chiến trường, chúng ta tổn thất 10 điểm thảm trọng. Nhất định phải tốc độ cao bổ sung nhân viên, bằng không, tiếp tục như vậy nữa, không dùng đến mấy năm, chúng ta không sớm thì muộn sẽ không người có thể chiến. Bên trong một cái lão giả thở dài. Nếu dạng này, vậy liền truyền lệnh xuống, nhường từng cái hộ đạo tôn giả buông lòng tiêu chuẩn, chọn lựa càng nhiều hơn người trẻ tuổi, tiến vào hộ đạo học viện, tốc độ cao bổ sung nhân viên đi. Một lão giả khác nói ra. Được, chỉ có thể làm như vậy. Mặt khác lão giả đều là gật đầu, biểu thị đồng ý. Một ngày sau, một cái sự vang dội tin tức truyền khắp đông vực. Hộ đạo học viện khuyết trương chiêu học viên, phàm là thông qua sát hạch người trẻ tuổi là có thể trở thành chính thức học viên. Về sau, hộ đạo tôn giả đem tại Lam Thạch Thành tiến hành chiêu sinh sát hạch. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ đông vực, hết thể người trẻ tuổi đều là kích động. Ban đầu, hộ đạo học viện chiêu sinh là 10 điểm nghiêm khắc, cho tới nay đều là hộ đạo tôn giả hành tẩu ở các nơi, dùng ngầm hỏi phương thức chọn lựa đại lục ở bên trên những cái kia chân chính yêu nghiệt thiên tài. Nay loại đối mặt rộng rãi người trẻ tuổi tiến hành tổng tuyển cử chiêu sinh phương thức còn là lần đầu tiên. Đây chính là hộ đạo học viện a, trên cái này đại lục đứng đầu nhất học viện. Nghe nói đại lục này phía trên có thật nhiều cường giả đỉnh cao, đều là theo hộ đạo học viện bên trong đi ra. Một khi tiến vào hộ đạo học viện, cái tiếp nhưng là chân chính cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Vô số người trẻ tuổi thương phấn mà nghị luận. Không chỉ những người tuổi trẻ này, đâu được từng cái thế lực, các gia tộc đều là hết sức kích động. Nhất định phải phái ra tinh anh tử đệ đi tham gia hộ đạo học viện chiêu sinh sát hạch. Mỗi một cái thế lực cao tầng đều là ra lệnh. Bởi vì những cao tầng này biết, hộ đạo học viện bên trong hội tụ trên cái này đại lục ưu tú nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tài, tiến vào hộ đạo học viện tương lai có vô hạn phát triển khả năng. Rất nhanh, đông vực bên trong vô số người trẻ tuổi giấu trong lòng hy vọng, dồn dập chạy tới Lam Thạch Thành. Thần Dược Cốc tổng bộ, Diệp Vân Phi đang ở một gian nhỏ trong lầu cát, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên vẻ mặt khẽ động, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài bên trong truyền tới một thanh âm. Về sau đến Lam Thạch Thành tham gia sát hạch. Khối này lệnh bài màu vàng nóng là cái kia hai cái hộ đạo tôn giả cho thân phận của Diệp Vân Phi lệnh bài. Hộ đạo học viện sát hạch cuối cùng bắt đầu đến sao? Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Hai ngày sau, anh. Một gian ẩn nấp trong mật thất đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Ha ha, thân thể của ta hoàn toàn khôi phục như thường. Trong mật thất, lão tổ vươn người đứng dậy, cất tiếng cười to. Sau đó hắn bước nhanh đi ra mật thất. Ngoài mật thất, cốc chủ mang theo tất cả cao tầng trở tại bên ngoài. Lão tổ, thân thể của ngươi? Cốc chủ nhìn mặt đỏ lên lão tổ, lập tức hỏi. Thân thể của ta đã hoàn toàn khôi phục, mà lại trong cơ thể tràn đầy sinh cơ, so với trước kia trạng thái đỉnh cao nhất còn tốt hơn mấy trăm lần. Đại khái tiếp qua 3 tháng ta liền có thể đột phá, trở thành trúc nguyên cảnh cao thủ. Lão tổ đắc ý nói. Đi, hết thảy mọi người đi với ta thấy Diệp Vân Phi công tử. Lão tổ vung tay lên, nhanh chân mà đi, hướng về Diệp Vân Phi chỗ ở đi đến. Quá tốt rồi, một khi lão tổ đột phá trở thành trúc nguyên cảnh, chúng ta thần dược cốc thực lực tổng hợp đem gấp bội. Cốc chủ cùng những cái kia cao tầng đều là xúc động tới cực điểm. Rất nhanh, lão tổ mang theo tất cả cao tầng đi vào Diệp Vân Phi chỗ ở bên ngoài. Diệp Vân Phi công tử, thân thể của ta đã không sao. Lão tổ đứng ở ngoài cửa, cung kính nói ra. Ừm. Còn có 3 tháng, ngươi liền có thể đột phá, trở thành trúc nguyên cảnh. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đi ra, nhìn lướt qua lão tổ, nhẹ gật đầu. Diệp Vân Phi công tử, từ giờ trở đi, ngươi liền lưu tại thần dược cốc đi. Thần dược cốc, dùng ngươi cầm đầu. Lão tổ nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi công tử, ta nguyện ý nắm cốc chủ vị trí, nhường cho ngươi. Cốc chủ tiến lên một bước, nói ra. Chúng ta đều nguyện ý, phụ Diệp Vân Phi công tử cầm đầu. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng, cũng là đồng thời cao giọng nói ra. Nói đùa, người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng là một vị bảo đan sư a. Một vị bảo đan sư, coi như đi Trung Châu đan tháp làm tháp chủ, cũng đủ tư cách. Huống chi, là không quan trọng một cái thần dược cốc. Cho nên, những cao tầng này, bao quát cốc chủ ở bên trong, đối Diệp Vân Phi đều là tâm phục khẩu phục. Chương 249, thiên cơ biến. Chương 249, thiên cơ biến miễn đi. Ta đối cốc chủ vị trí, không hứng thú, cũng sẽ không lưu tại thần dược cốc. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Diệp Vân Phi công tử, cái này, lão tổ sững sờ. Về sau, ta cần ngươi thời điểm, sẽ liên hệ ngươi. Đúng, Đại Tần Đế quốc Thiên Môn phái là ta môn phái, Diệp gia là gia tộc của ta. Còn có, Thanh Hà thành Hạ gia Hạ Phi Yên cũng tính là bằng hữu của ta. Ngươi đột phá trở thành trúc nguyên cảnh về sau, đều muốn tiến hành trông nom. Minh bạch chưa? Diệp Vân Phi nói ra. Ta hiểu được. Lão tổ vội vàng đáp. Tốt, ta đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, sau đó, mũi chân điểm một cái, phóng lên tận trời. Ở giữa không trung, lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào phi thuyền bên trong. Phi thuyền khẽ run lên, trong nháy mắt đi xa, tan biến ở chân trời nơi cuối cùng. Lão tổ, cốc chủ cùng mặt khác cao tầng đều là dùng ánh mắt cung kính đưa mắt nhìn Diệp Vân Phi đi xa. Lão tổ, Diệp Vân Phi công tử vì cái gì không muốn lưu tại chúng ta Thần Dược Cốc? Làm Diệp Vân Phi phi thuyền tan biến ở chân trời về sau, cốc chủ mới là nhìn về phía lão tổ, hỏi: "Ngươi còn không có nhìn ra sao? Diệp Vân Phi công tử, căn bản là xem thường chúng ta Thần Dược Cốc." "Cũng đúng, liền dựa vào chúng ta Thần Dược Cốc, có gì có thể lưu được một vị bảo đàn sư đây?" Lão tổ cảm thán nói ra. Mặt khác cao tầng nghe vậy, đều là yên lặng. Bất quá, dù nói thế nào, hiện tại chúng ta Thần Dược Cốc cũng xem như leo lên Diệp Vân Phi công tử cây đại thụ này. Nếu như Diệp Vân Phi công tử tương lai chịu dịu dắt chúng ta Thần Dược Cốc, các ngươi nói, chúng ta Thần Dược Cốc tương lai có cơ hội hay không phát triển thành giống Trung Châu Đan Tháp như thế luyện đan thế lực lớn đâu?" Cốc chủ đột nhiên nói ra. Tất cả mọi người là chấn động. Một vị bảo đan sư, nếu quả như thật chịu dịu dắt chúng ta Thần Dược Cốc, hoàn toàn có khả năng này. Lao tổ thật sâu làm một cái hô hấp, từng chữ nói ra, trong giọng nói ẩn chứa vô tận xúc động. "Nhớ kỹ, chúng ta Thần Dược Cốc vĩnh viễn dùng Diệp Vân Phi công tử cầm đầu. Còn có, lập tức phái người tiến đến Đại Tần Đế Quốc, cùng Thiên Nguyên phái liên hệ. Về sau, chúng ta Thần Dược Cốc cùng Thiên Nguyên phái liền là đồng minh quan hệ." Lão tổ bổ sung nói ra. "Lão tổ, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm gì bây giờ." Cốc chủ đáp. "Vậy thì tốt. Hiện tại, ta muốn đi bế quan. Sau 3 tháng, ta sẽ xuất quan." "Ha ha." Lão tổ cất tiếng cười to, hướng về hắn mật thất đi trở về đi. "Sau 3 tháng, chúng ta đem cùng nên lão tổ xuất quan." Cốc chủ cùng mặt khác cao tầng đều là cao giọng nói ra. 2 ngày sau, Lam Thạch Thành. Đường phố rộng rãi, ngựa xe như nước, chen chúc người đi đường, rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt cực điểm. Mấy ngày nay, theo càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi tràn vào thành bên trong, Lam Thạch Thành biến đến chưa từng có chật chội. Trong khoảng thời gian này, Lam Thạch Thành đã trở thành toàn bộ đông được tiêu điểm chỗ. Diệp Vân Phi đi vào thành bên trong, lộ ra 10 điểm địa thấp, tiên lặng đi xuyên qua đường phố phồn hoa phía trên. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền thấy một chút người quen. Toàn thân lập lòe sáng chói lôi mang lôi linh tử, như một cái thần linh màu bạc đồng dạng, bay ngang qua bầu trời. Chân đạp vận sóng, như nghiễm hàn tiên nữ hạ phàm đồng dạng là khinh vũ. Điều khiển trường kiếm, toàn thân phun trào sắc bén kiếm quang tây môn nhất kiếm. Còn có Tiêu tộc thiên tài Tiêu Thiên Long, Âm Dương tông thánh tử Trường Thương các loại. Những người này, Diệp Vân Phi tại Thiên Ảnh bên trong tiểu thế giới đều từng gặp. Cái này tuổi trẻ thiên tài, mỗi cả người một bên đều vây quanh một nhóm lớn người, chúng tinh phục nguyện, ngẩng đầu mà đi. Ngoài ra, nhiều Diệp Vân Phi thấy ngoài ý muốn chính là Thần An cũng tới. Lần trước, Diệp Vân Phi giết tiến vào Tiêu Giao các tổng bộ, diệt đi Tiêu Giao các thời điểm, cũng không có phát hiện Tần An. Nghĩ không ra, tại đây bên trong lại thấy được hắn. Yiye, Thanh Lạc cũng tới. Diệp Vân Phi đột nhiên trong mắt sáng lên. Chỉ gặp trên đường phố, một cái thiếu nữ áo tím, như phủ dung mới nở, chập chờn yêu kiều, nhẹ nhàng tới. Nàng cơ thể óng ánh, phong thái xúc động lòng người, khí chất thánh khiết, có một loại xuất trần thoát tục thần vận. Chính là Tô Thanh Lạc. 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ đi theo phía sau của nàng. Còn có cái kia Dung bà cũng là nhắm mắt theo đuôi, theo sát. Diệp Vân Phi do dự một chút, cũng chưa qua đi nhận nhau. Tô Thanh Lạc lại tới đây, rõ ràng cũng là vì tham gia Hộ Đạo Học Viện sát hạch. Mặc dù Tô gia đã hướng Hộ Đạo Học Viện để cử nàng, thế nhưng Hộ Đạo Học Viện chiêu sinh vẫn tương đối nghiêm khắc, coi như là thế lực lớn để cử tuổi trẻ thiên tài cũng giống vậy, phải đi qua sát hạch. Diệp Vân Phi tại Lam Thạch Thành bên trong xoay chuyển vài vòng về sau, phát hiện mỗi một gian khách sạn đều đã đầy người, có thật nhiều tuổi trẻ võ giả tìm không thấy khách sạn đặt chân, dứt khoát ngay tại thành bên trong tùy tiện tìm một khối đất trống, khoanh chân ngồi xuống tiến hành tĩnh dưỡng. Hộ Đạo Học Viện sát hạch còn phải đợi một ngày thời gian mới bắt đầu tiến hành. Được a, ta trực tiếp tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong tĩnh dưỡng là được rồi. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Huyễn Ảnh Tháp có khả năng biến thành một hạt cắt kích cỡ tương đương, tùy tiện rơi vào một cái góc nào đó, người khác rất khó phát hiện, 10 điểm thuận tiện. Ngay tại Diệp Vân Phi chuẩn bị tiến vào Huyễn Ảnh Tháp thời điểm, nghe được một tin tức. Lam Thạch Thành bên trong Tiên Nguyệt Sơn Trang đang ở tổ chức một trận đông được tuổi trẻ thiên tài thịnh hội. Trận này thịnh hội nghe nói chủ yếu là do Tam Thánh, Cửu Tông tuổi trẻ thiên tài chung nhau tổ chức. Thịnh hội mục đích chủ yếu liên là cái này tuổi trẻ thiên tài ở giữa trao đổi lẫn nhau luận bàn. Ta nghe nói những kia tuổi trẻ thiên tài tụ hội tại cùng một chỗ, còn có một nguyên nhân, chính là vì thương nghị chung nhau đối phó Diệp Vân Phi. Không sai. Nghe nói Thiên Nguyệt Sơn Trang liền là Trần tộc sản nghiệp, lần này tụ hội Trần tộc là chủ nhà. Trần tộc tuổi trẻ yêu nghiệt Trần Phạm chết tại Diệp Vân Phi trong tay, Trần tộc đã sớm hận không thể Diệp Vân Phi chết. Nghe nói trận này thịnh hội còn chuyên môn mời đến từ Trung Châu tuổi trẻ thiên tài Tô Thanh Lạc. Tô Thanh Lạc có thể là Trung Châu Tô gia hạch tâm tử đệ. Trung Châu Tô gia là một cái ẩn thế gia tộc, là trên cái này đại lục đỉnh tiêm thế lực. Không hề nghi ngờ, Tô Thanh Lạc sắp thành trận này tụ hội bên trên minh tinh nổi bật nhất. Diệp Vân Phi đi tại đầu đường, nghe được dạng này đối thoại. Hắc hắc, nghĩ không ra, trận này tụ hội còn cùng ta có liên quan hệ. Nếu dạng này, ta cũng đi xem một chút đi. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Bất quá, trước khi đi, trước tu luyện một môn thuật dịch dung. Cũng tốt chính thai nghe một chút, những cái kia đại giáo đại tộc tuổi trẻ thiên tài, là chuẩn bị như thế nào đối phó ta. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Huyễn Ảnh Tháp thì là hóa thành một hạt hạt cát, rơi vào một góc vắng vẻ bên trong. Liền thiên cơ biến đi. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi suy tư một chút, làm ra quyết định. Thiên cơ biến là một môn tương đối cao sáng thuật dịch dung. Chẳng những có thể dùng cải biến bên ngoài, dáng người, còn có khả năng cải biến khí tức. Thế là, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện thiên cơ biến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong chớp mắt, huyễn ảnh tháp bên trong, liền đi qua 4 ngày thời gian. Sau 4 ngày, luyện thành tiên cơ biến, Diệp Vân Phi đứng lên. Lúc này, Diệp Vân Phi đã biến thành một cái hoàn toàn thanh niên xa lạ, dung mạo, dáng người, khí tức đều cùng trước kia khác biệt. Chương 250, Thiên Nguyệt Sơn trang chương 250, Thiên Nguyệt Sơn trang luyện thành tiên cơ biến về sau, Diệp Vân Phi rời đi huyễn ảnh tháp, hướng về Thiên Nguyệt Sơn trang mà đi. Trong tháp 4 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 canh giờ. Thiên Nguyệt Sơn trang, quy mô khá lớn, dựa lưng vào một tòa núi cao, sơn trang bốn phía xanh um tùm, hoàn cảnh 10 điểm ưu nhã. Lúc này Thiên Nguyệt Sơn trang, 10 điểm náo nhiệt. Từng cái khí độ bất phàm tuổi trẻ thiên tài, dồn dập đạp không tới, đáp xuống sơn trang cửa lớn trước đó. Tòa sơn trang này là Trần tộc sản nghiệp. Sớm đã có Trần gia tôi tớ tại cửa lớn trước đó đón khách. Diệp Vân Phi đi vào sơn trang cửa lớn trước đó, dừng lại. Ngươi là môn phái nào đệ tử? Có hay không thiết mời? Một cái bàng khoát yêu viên đại hán ngăn cản Diệp Vân Phi đường đi. Thiết mời? Diệp Vân Phi nhíu mày. Không sai, trận này tụ hội chỉ có tiếp vào chúng ta Trần tộc thiết mời người trẻ tuổi mới có tư cách tham gia, đại hán kia nói ra. Được a. Diệp Vân Phi lắc đầu bật cười. Đang lúc Diệp Vân Phi dự định kích hoạt thiên ảnh bảo trốn vào trong sơn trang thời điểm, uy huynh đệ, ngươi liền thiết mời đều không có, là dự định bụng trộm tiến vào đi? Tốt thấy chút việc đời, mở mang tầm mắt ra cũng đúng, có thể tiến vào đi, khoảng cách gần gặp một lần những cái kia danh chấn đông ngược tuổi trẻ yêu nghiệt, về sau cũng nhiều một cái khoác lát tư bản. Một cái ước chừng 2 tuổi mập mạp vừa lúc đi vào, quan sát một chút Diệp Vân Phi, cười nói: "Được ca, gặp ngươi như thế tội nghiệp, ca liền kéo ngươi một cái, mang ngươi đi vào." "Đi." Cái kia mập mạp vung tay lên, nói ra: "Cũng tốt." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Cái kia mập mạp tay lấy ra thiệp mời, mang theo Diệp Vân Phi đi vào trùng, những trần tộc đó tôi tớ cũng không có ngăn cản, bởi vì cũng không có quy định không cho phép dẫn người. Lúc này, sơn trang bên trong đã sớm tụ đầy người, từng cái tuổi trẻ thiên tài, hoặc ngồi, hoặc đứng, tụ chúng mà nói, 10 điểm náo nhiệt. Trong đó, có không ít khí chất xuất chúng, khí vũ hiên ngang nhân vật, làm cho người ta quan tâm. Đại lượng tôi tớ cùng thị nữ, bưng linh quả, linh trà, linh cữu, đi xuyên trong đám người, cung cấp những kia tuổi trẻ thiên tài tùy thời lấy dùng. Cái này tuổi trẻ thiên tài, đại bộ phận đều là đến từ Tam Thánh, Cửu Tông. Đương nhiên, cái khác một chút thế lực, đặc biệt đột xuất tuổi trẻ thiên tài, cũng sẽ tiếp vào chuyên môn mời. Cho nên, không chút nào khoa trương, tham gia trận này thịnh hội người trẻ tuổi, trên cơ bản đại biểu đông được ưu tú nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tài. Diệp Vân Phi ngẩng đầu quét nhìn, chỉ gặp tại sơn trang đang đại điện bên trong, Lôi Linh Tử, La Khinh Vũ, Tiêu Thiên Long đám người tụ tập cùng một chỗ, từng cái chói lóa mắt, toàn thân tản ra ngân huy, kim quang, ánh đen, thanh quang các loại. Rõ ràng tụ tại chính đại điện những người này mới là các đại thế lực chân chính yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Tại chính đại điện bên ngoài, những địa phương khác cũng tụ lấy càng nhiều tuổi trẻ thiên tài. Cái này tuổi trẻ thiên tài danh vọng địa vị hơi kém một chút. Diệp Vân Phi trông thấy, tại đang đại điện bên trong, Tô Thanh Lạc chính mình chiếm cứ một cái bàn, khí chất thanh lãnh, băng cơ ngọc cốt, còn giống như thiên tử. Dung bà bồi ở bên cạnh. Ha ha. Tô sư tỷ, tại Hạ Âm Dương Tông thánh tử Trương Thương. Lần này tụ hội, nghĩ không ra có cơ hội ở trước mặt kết bạn Tô sư tỷ, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Trương Thương bưng một chén rượu, chủ động tiến lên nói với Tô Thanh Lạc lời, lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Tô Thanh Lạc lai lịch quá lớn, mà lại dung mạo tuyệt sắc, khí chất xuất chúng. Cho nên, đi vào Thiên Nguyệt Sơn trang về sau, liền lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Thỉnh thoảng có tuổi trẻ thiên tài tiến lên kết bạn. Tô Thanh Lạc lãnh đạm tầm mắt, nhìn lướt qua Trương Thương, mặt không biểu tình, vẻn vẹn hơi hơi gật đầu một cái. Tô Thanh Lạc ban đầu liền không thích này loại náo nhiệt tràn diện. Chỉ bất quá, bởi vì nghe nói trận này tụ hội bên trên sẽ thương nghị chung nhau đối phó Diệp Vân Phi, cho nên cũng qua đến xem thử. Đối mặt Tô Thanh Lạc thái độ lãnh đạm, Trương Thương thấy hết sức khó xử. Hắn là Âm Dương Tông thánh tử, tại đông vực bên trong, đại danh đỉnh đỉnh, bình thường vô luận đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phụng nguyệt đồng dạng. Nghĩ không ra, hiện tại lại tao ngộ lạnh như vậy rơi. Bất quá, vừa nghĩ tới Tô Thanh Lạc đáng sợ bối cảnh, hắn không dám biểu lộ ra chút nào không vừa lòng, mà là vội vàng giao phó mấy câu nói mang tính hình thức, liền chạy trối chết. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, sơn trang bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận tiếng nổ vang rền. Sau đó, có sang chói thần mang chiếu sáng bầu trời, một chiếc phi thuyền tốc độ cao tới, đứng ở sơn trang vùng trời. Tiếp lấy, phi thuyền bên trong đi tới từng cái nam nữ trẻ tuổi, đều là khí tức bất phàm. Này chút nam nữ áo bào phía trên đều thêu lên một đầu màu vàng kim long hình đồ án. Thương Long Thánh Địa người tới. Lập tức, liền có người thấp giọng gọi ra cái này tuổi trẻ nam nữ lai lịch. "Oan." Một chiếc 10 điểm khí phái chiến thuyền hoành không mà đến, thể tích cực lớn, cơ hồ che đậy nửa bầu trời, đi vào sơn trang vùng trời, bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Tiếp theo, từng cái tuổi trẻ võ giả đi ra chiến thuyền, lăng không dậm chân mà xuống, tiến vào sơn trang bên trong. "Thiên Hoàng Thánh Địa người đến rồi." Lại có người thấp giọng nói ra. "Ầm ầm." Bầu trời lại run rẩy chuyển động, chỉ gặp một cỗ xưa cũ chiến xa, nghiền ép lên thiên vũ, ầm ầm tới, trực tiếp lái vào trong sơn trang, đáp xuống một khối trên đất trống. Sau đó, trong chiến xa, đi tới từng cái khí tức lăng lệ người trẻ tuổi. "Huyền Hoàng Thánh người đến rồi." Có người thấp giọng nói ra. "Tam đại thánh địa tuổi trẻ thiên tài đều tới." Lập tức, toàn bộ sơn trang càng thêm náo nhiệt dâng lên. Một cái Trần tộc trưởng lão tự mình xuất hiện, tiến lên nên đón tam đại thánh địa tuổi trẻ thiên tài. Bởi vì, tại đông vực bên trong, tam đại thánh địa thực lực là mạnh nhất, cùng Cửu Tông so với tam đại thánh địa đều hơi kém một chút. Y đi, lại có thể là hắn. Cánh tay của hắn vậy mà một lần nữa mọc ra. Xem ra là có cao nhân ra tay giúp hắn tái tạo cánh tay trái. Diệp Vân Phi lại thấy được một người quen, Thiên Hoàng Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử Thượng Quan Phong. Tại Thiên Ảnh bên trong tiểu thế giới, Thượng Quan Phong bị Diệp Vân Phi chặt đứt cánh tay trái. Thế nhưng hiện tại cánh tay trái của hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tại Đông Ngực dạng này địa phương nhỏ, có thể tái tạo thân thể cao thủ tương đối ít có. Tam Đại Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài đi vào về sau, thế lực khác người trẻ tuổi dồn dập tiến lên định đoạt. A Duôn định hót thanh âm bên tai không dứt, làm Tam Đại Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài biết được thân phận của Tô Thanh Lạc về sau, đều là tìm cơ hội tiến lên, chủ động kết giao. Chỉ bất quá, Tô Thanh Lạc vô luận đối cái nào, thái độ đều là 10 điểm lãnh đạm, căn bản ngay cả lời cũng không muốn nói. Tại Tô Thanh Lạc trong lòng, trước mắt này chút cái gọi là đông ngực tuổi trẻ thiên tài, đều là Diệp Vân Phi kẻ địch, nàng nơi nào sẽ có sắc mặt tốt đây. Bất quá thân phận của Tô Thanh Lạc bày ở nơi này, Tam Đại Thánh Địa những kia tuổi trẻ thiên tài, coi như không vừa lòng, cũng không dám biểu đạt ra tới. Tiểu thư, gia chủ ý tứ là nhờ ngươi tận khả năng kết giao một thoáng đông ngực này chút thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài. Vô luận đối ngươi vẫn là đối với chúng ta Tô gia đều có chỗ tốt, bởi vì gia chủ dự định đem chúng ta Tô gia thế lực phát triển đến đông ngực tới. Dung bà thấy Tô Thanh Lạc thái độ như thế, không khỏi nhíu mày, tại Tô Thanh Lạc bên thai nhẹ nói ra: "Ta không hứng thú, nếu như muốn kết giao, chính ngươi đi thôi." Tô Thanh Lạc lạnh lùng nói ra: "Ngươi?" Dung bà bị tức nói không ra lời. Chậc chậc, rất nhiều mỹ nữ a. Này chút đại giáo đại tộc mỹ nữ, không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại khí chất cũng đặc biệt xuất chúng. Nếu có một ngày ta có thể đem những này đại giáo đại tộc mỹ nữ toàn bộ thu làm hậu cung, vậy thì thật là nhân sinh một chuyện vui lớn a. Diệp Vân Phi đứng ở trong đám người, đột nhiên nghe được bên cạnh có người đang thấp giọng nhắc tới lấy. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn, phát hiện lại có thể là vừa rồi mang chính mình tiến đến cái tên mập mạp kia. Lúc này, cái tên mập mạp này đang một mặt chưa ca dạng, từng cái nhìn chằm chằm những đại thế lực kia mỹ mạo nữ đệ tử, thấy chảy nước miếng. Cái tên này, thật đúng là cảm tưởng. Diệp Vân Phi nhịn không được cười lên. Chương 251, Sát Phi hội chương 251, Sát Phi hội xem. Là Ngô Hắc Sơn tên hôn đảng kia. Nghĩ không ra, hắn cũng tiến vào đến rồi. Cái này hôn đảng, nhiều lần tuyên bố, có một ngày, muốn đem đông được từng cái đại giáo đại tộc mỹ nữ, toàn bộ thu làm hậu cung. Thật sự là quá ghê tởm. Vừa mới, hắn lại tại hồ ngôn loạn ngữ, ta chính thay nghe được. Lúc này, có một ít nhĩ lực lợi hại tuổi trẻ thiên tài, cũng là nghe được cái kia mập mạp, dồn dập quay đầu trông lại, trợn mắt nhìn. Các ngươi nghe lầm, ta tại cùng vị huynh đệ kia nói chuyện đâu. Cái kia mập mạp lập tức mặt mũi tràn đầy đứng đắn, tới gần Diệp Vân Phi, ôm Diệp Vân Phi bả vai, giả bộ như hết sức thân mật dáng vẻ. Ta cùng ngươi thật giống như không phải rất quen. Diệp Vân Phi từ tốn nói, đẩy ra cái kia mập mạp tay. Huynh đệ, nói như ngươi vậy, quá không tử tế đi. Vừa mới, vẫn là ta mang ngươi tiến đến đây này. Cái kia mập mạp không khỏi bĩu môi nói ra. Ý ý, hắn làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Tô Thanh Lạc tầm mắt cũng là nhìn sang, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, gấp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Kỳ quái, Tô Thanh Lạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy trước mắt cái này nhìn như thanh niên xa lạ, giống như đã từng quen biết. Chỉ bất quá, thiên cơ biến là một môn 10 điểm cao minh thuật dịch dung, nàng căn bản là nhìn không thấu Diệp Vân Phi. Hai cái sâu kiến mà thôi, không đáng quan tâm. Dung bà theo Tô Thanh Lạc ánh mắt nhìn đến, không khỏi lộ ra chán ghét biểu lộ. Hai người bọn họ xem xét đều không là đồ tốt, đem bọn hắn đuổi ra ngoài đi. Lúc này, một cái thiếu niên áo vàng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi cùng cái kia mập mạp, tầm mắt bất thiện. Được rồi, cái kia Ngô Hắc Sơn mặc dù đáng giận, thế nhưng gia gia của hắn có thể là một cái siêu cấp cường giả, mà lại nổi danh bao che cho con, vẫn là đừng chọc hắn. Bên cạnh, một cái tuổi trẻ thiên tài quyết đủ. Không sai, cái này Ngô Hắc Sơn vẫn là ít chọc mới tốt. Hắn người trẻ tuổi cũng là gật đầu. Huynh đệ, kỳ thật ngươi không cần sợ, có ta ở đây, bọn hắn không dám đối với chúng ta như thế nào. Ngô Hắc Sơn đắc ý nói, giống như không liên quan gì đến ta. Diệp Vân Phi nói ra, huynh đệ, ngươi nói lời như vậy, liền lộ ra quá khách khí. Chúng ta hiện tại có thể là huynh đệ ở giữa, nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đến, chúng ta uống rượu. Ngô Hắc Sơn theo một cái thị nữ trong tay, lấy ra hai chén linh rượu, đưa một ly cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi thật cũng không cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận. Huynh đệ, về sau đi theo ta chỗ lẫn, ta cam đoan có một ngày, nhường ngươi cưới mấy cái đại giáo đại tộc mỹ nữ về nhà, vượt qua thần tiên hạnh phúc sinh hoạt. Ngô Hắc Sơn nhỏ giọng nói Diệp Vân Phi nói ra. Hả, có đúng không? Diệp Vân Phi không khỏi lắc đầu bật cười. Các vị, xin nghe ta một lời. Nhưng vào lúc này, Sơn Trang đang đại điện bên trong, một cái tài hoa xuất chúng, như hạt giữa bầy gà nam tử áo xanh, đứng lên, cao giọng nói ra. Lập tức, trong Sơn Trang, mọi ánh mắt đều tụ tập tại đây cái nam tử áo xanh trên thân. Trần Tử Càn. Nghe nói, hắn mấy năm trước liền gia nhập Thương Long Thánh Địa, hiện tại là Thương Long Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử. Xuất từ Trần tộc, lại là Thương Long Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử, làm thật là chúng ta đông vực yêu nghiệt nhất thiên tài một trong a. Lập tức, mọi người liền nhận ra cái này nam tử áo xanh lai lịch, dồn dập cảm thán. Lần này, nhường đại gia tụ tập cùng một chỗ, còn có một cái rất trọng yếu mục đích, cái kia chính là thương nghị như thế nào chung nhau đối phó Diệp Vân Phi. Trần Tử Càn cao giọng nói ra. Diệp Vân Phi kẻ này, hung tàn vô đạo, giết chóc quen tay, đã trở thành chúng ta đông vực một mối họa lớn. Trần Tử Càn nói tiếp. Không sai. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Vân Phi giết người không tính toán, trên tay đã là dính đầy máu tươi. Không diệt trừ Diệp Vân Phi, chúng ta đông vực vĩnh viễn ngày yên tĩnh. Tiêu Thiên Long cũng là mở lời nói ra. Ta kiến nghị, từ giờ trở đi, chúng ta đông được thế hệ tuổi trẻ, cùng một chỗ hợp lại, chu diệt Diệp Vân Phi. Lôi Linh Tử lớn tiếng nói. Như vậy đi, chúng ta thành lập một cái sát phi hội, đem tất cả lực lượng tập trung lại, chuyên môn dùng chu diệt Diệp Vân Phi làm mục đích. Đại gia cảm thấy thế nào? Lúc này, một người mặc trường bào màu tím nam tử đứng lên, mở lời nói ra. Hắn là Thiên Hoàng Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử, Thượng Quan Phong. Lần trước, hắn tại Thiên Ảnh bên trong tiểu thế giới bị Diệp Vân Phi chặt đứt một cánh tay, sau khi trở về, Thánh Địa một cái cao tầng, hao phí đại lượng tiền tài địa bảo, thật vất vả, mới là giúp hắn đứt chi mọc lại. Hắn đối Diệp Vân Phi đã là hận thấu xương. Ta đồng ý. Giết chết Diệp Vân Phi, vì Đông Vực trừ hại, đây là chuyện tốt. Ta thứ nhất gia nhập sát phi hội. Âm Dương Tông Thánh Tử Trương Thương nói ra. Đồng ý. Ta gia nhập. Ta cũng đồng ý. Từng cái tại Đông Vực đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ thiên tài, mặc kệ cùng Diệp Vân Phi có hay không có thủ, đều là dồn dập biểu thị đồng ý tiếp theo. Toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn Trang bên trong, một mảnh đồng ý thanh âm, bên tai không dứt. Cơ hồ hết thảy đến đây tham gia tụ hội người trẻ tuổi, đều là tỏ thái độ muốn gia nhập sát phi hội. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Phi cái tên này cũng là có điểm chuột qua phố, người người kêu đánh mùi vị. Ha ha, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta nhiều người như vậy, đoàn kết nhất trí, cái kia Diệp Vân Phi cho dù có tam đầu lục tí, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lôi Linh Tử cười to nói, hắn đã từng bị Diệp Vân Phi đả thương, một mực ghi hận trong lòng. Ngươi không gia nhập sát phi hội, nhưng Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn là, Nô Hắc Sơn không có tỏ thái độ. Hắc hắc, cái gì sát phi hội, từng cái quang minh lẫm liệt, trên thực tế, bọn hắn phần lớn người đều là ham người ta trên người bảo tàng. Nô Hắc Sơn cười lạnh nói, xác thực. Diệp Vân Phi nói, những kia tuổi trẻ thiên tài, sở dĩ đối chu diệt Diệp Vân Phi như vậy cảm thấy hứng thú, mục đích lớn nhất chính là vì Diệp Vân Phi trên người bảo tàng. Vậy ngươi không muốn lấy được Diệp Vân Phi trên người bảo tàng sao? Diệp Vân Phi nói ra. Nghĩ, có thể là ta đánh không lại người ta a. Diệp Vân Phi tên kia cũng không phải bình thường người, liền ngừng chân cảnh cao thủ cũng bị hắn giết nhiều như vậy, huống chi là ta đây. Nô Hắc Sơn bĩu môi nói ra. Ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Đại gia nói, lần này Hộ Đạo Học Viện chiêu sinh sát hạch, Diệp Vân Phi tiểu tử kia sẽ tới hay không làm thạch thành đâu? Đột nhiên, một cái tuổi trẻ thiên tài lớn tiếng nói. Ừ, ta cảm thấy hắn khẳng định không dám tới. Hắn trêu chọc nhiều người như vậy, sẽ có tự biết rõ, đoán chừng lúc này hắn không biết cụ đôi tránh ở cái góc nào. Một người nam tử cười lạnh nói. Không, Diệp Vân Phi nhất định sẽ tới làm thạch thành. Chân Tử Càn đột nhiên mở lời nói ra. Diệp Vân Phi mặc dù đã là Hộ Đạo Học Viện dự bị học viên, thế nhưng Hộ Đạo Học Viện chiêu sinh 10 điểm nghiêm ngặt, dự bị học viên cũng giống vậy muốn tham gia sát hạch, cho nên lần này là chúng ta chu diệt Diệp Vân Phi cơ hội thật tốt. Trần Tử Càn nói ra. Không sai, Diệp Vân Phi nhất định sẽ tới Lam Thạch Thành, cho nên chúng ta muốn bắt ở cơ hội này, nhất cử đem Diệp Vân Phi diệt sát. Thượng Quan Phong cũng là gật đầu, cao giọng nói ra. Chương 252, hiện thân. Chương 252, hiện thân. Hộ Đạo Học Viện chiêu sinh sát hạch rất nhanh liền muốn tiến hành. Ta hoài nghi Diệp Vân Phi đã đi tới Lam Thạch Thành. Lôi Linh Tử đột nhiên lớn tiếng nói. Không sai, Diệp Vân Phi khẳng định đã tại Lam Thạch Thành. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là nắm Diệp Vân Phi tìm ra, sau đó hợp nhau tấn công, nhất cử đưa hắn chu diệt. Tiêu Thiên Long nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta sát phi hội, nhiệm vụ thứ nhất liền là phát động hết thể lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất nắm Diệp Vân Phi tìm ra. Thượng Quan Phong cao giọng nói ra. Hết thể mọi người đều là lập tức cùng mình môn phái hoặc gia tộc liên hệ, vận dụng tận khả năng nhiều lực lượng, coi như đào sâu ba thước cũng muốn đem Diệp Vân Phi tìm ra. Lôi Linh Tử hét lớn. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyệt Sơn Trang, từng cái tuổi trẻ thiên tài đều là lấy ra truyền tin ngọc giản, hướng mình môn phái hoặc gia tộc gửi đi tin tức. Cần phải dạng này giống chống thua chứ sao? Ta ngay tại trước mặt của các ngươi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ban đầu, Diệp Vân Phi sở dĩ lợi dụng thiên cơ biến cải biến dung mạo, đi vào Thiên Nguyệt Sơn Trang, cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì nhất thời hứng khởi, muốn nghe xem này chút đại giáo đại tộc tuổi trẻ thiên tài chuẩn bị như thế nào đối phó chính mình. Dù Diệp Vân Phi thực lực, trước mắt này chút cái gọi là tuổi trẻ thiên tài, căn bản là không để trong lòng. Các vị, Diệp Vân Phi thực lực không yếu, chúng ta muốn đối phó hắn, không thể quá mức chủ quan. Lúc này, La Kinh Vũ mở lời nói chuyện. Nàng nhớ tới, tại Thiên Ảnh tiểu thế giới bên trong, Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực. Hừ, La Kinh Vũ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy, còn dùng sợ Diệp Vân Phi tiểu tử kia sao? Ngươi đây là tăng người khác chí khí, diệt chúng ta sát phi hội uy phong. Lôi Linh Tử lập tức phản bác. Hắn cùng La Kinh Vũ luôn luôn bất hòa, chỉ cần có cơ hội, nhất định châm phong đối lập. Ha ha, Lôi Minh nói không sai. La tiểu thư, chúng ta sát phi hội, cơ hội hội tụ toàn bộ đông được phần lớn tuổi trẻ thiên tài, còn dùng sợ không quan trọng một cái Diệp Vân Phi à? Chỉ cần Diệp Vân Phi dám lộ mặt, ta tới chẳng hắn. Chân Tử Càn lớn cười nói. Chân huynh nói có đạo lý. Các vị, cầu chúc chúng ta sát phi hội thành công chu diệt Diệp Vân Phi, vì đông vực trừ hại. Lôi Linh Tử giơ lên một chén màu hổ phách linh hữu, cao giọng nói ra. Chu diệt Diệp Vân Phi, vì đông vực trừ hại. Thiên Nguyệt Sơn Trang bên trong, cơ hồ hết thể người trẻ tuổi đều là giơ chén rượu lên, lớn giống lên. Ta ngược lại muốn xem các ngươi cái này sát phi hội là như thế nào chu diệt ta. Tại từng đạo trong tiếng hô, Diệp Vân Phi đột nhiên cất bước, hướng về chính đại điện phương hướng đi tới. Y đi, huynh đệ, người muốn đi đâu? Nô Hắc Sơn không khỏi sững sờ, liền vội vàng kêu lên. Diệp Vân Phi thân pháp là có thể chờ Cao Minh, mấy bước ở giữa, liền đi lúc Sơn Trang đang đại điện bên trong, chắp hai tay sau lưng, mặt lộ cười lạnh, tầm mắt quét mắt mọi người. Diệp Vân Phi hành động này, khiến cho hết thảy mọi người đều là sửng sở. "Uy, huynh đệ, mau ra đây, nơi nào không phải chúng ta ngốc địa phương?" Nô Hắc Sơn hét lớn. "Ngươi là ai? Cái này chính điện không phải ai đều có thể tiến vào, ngươi tại sao không có một điểm tự mình hiểu lấy? Lập tức lăn ra ngoài." Trần Tử Càn dùng xem kỹ tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiêm nghị chất vấn. Đang trong đại điện, còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ yêu nghiệt, đều là dùng một loại ánh mắt đùa cợt, đánh giá Diệp Vân Phi. Bọn hắn coi Diệp Vân Phi là thành một cái, không hiểu được xem trường hợp trẻ con miệng còn hôi sữa. Chẳng lẽ, chỉ có Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp, sững sờ nhìn qua Diệp Vân Phi, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nàng phát hiện, trước mắt cái này thanh niên xa lạ, càng ngày càng quen thuộc. "Các ngươi không phải đang tìm ta à, làm sao ta tới, ngược lại không nhận ra?" Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi dung mạo bắt đầu tốc độ cao phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, liền khôi phục ban đầu diện mạo. "Diệp Vân Phi, hắn là Diệp Vân Phi." Lập tức, liền có người kêu lên sợ hãi. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vừa rồi, còn đang thương lượng lấy, như thế nào đối phó Diệp Vân Phi, nghĩ không ra, Diệp Vân Phi vẫn ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người, đều là ngốc ngốc nhìn Diệp Vân Phi, có chút phản ứng không kịp. "Hắn là Diệp Vân Phi?" Nô Hắc Sơn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được. Quả nhiên là hắn. Lúc này, Tô Thanh Lạc thì là xúc động tới cực điểm, thân thể mềm mại hơi hơi rung động. Dưới sự kích động, Tô Thanh Lạc lập tức liền muốn đứng lên, đi qua cùng Diệp Vân Phi gặp nhau. "Thanh Lạc, ngươi tạm thời không được qua đây, ta đối phó bọn hắn trước." Đột nhiên, Tô Thanh Lạc thu vào Diệp Vân Phi hồn lực truyền âm. "Ừm." Tô Thanh Lạc khéo léo gật đầu. Cái kia Dung bà thấy Diệp Vân Phi hiện thân, không khỏi nhíu mày, lộ ra chán ghét biểu lộ. "Ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần ta vừa lộ mặt, ngươi liền ra tay chạm ta sao? Ta hiện tại liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi làm sao còn chưa động thủ?" Diệp Vân Phi nhìn Trần Tử Càn, từ tốn nói: "Ta đường đệ Trần Phàm, liền là ngươi giết." Trần Tử Càn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi: "Không sai, là ta giết." Diệp Vân Phi gật đầu. "Ha ha, tốt một cái Diệp Vân Phi, ta bắt đầu có chút tán thưởng ngươi. Tại loại tình huống này, ngươi thế mà còn dám hiện thân." Trần Tử Càn đột nhiên phá lên cười: "Ngươi không cần tán thưởng ta, bởi vì các ngươi trong mắt của ta quá yếu, chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách để cho ta không dám hiện thân." Diệp Vân Phi từ tốn nói, tầm mắt quét nhìn phía dưới, mang theo rõ ràng khinh thường. Tu luyện giác một thanh đế thể về sau, Diệp Vân Phi riêng là lực lượng cơ thể liền đạt đến 90 vạn cân tả hữu. Hấp thu 5 khối mộng điểm thạch hồn lực tinh hoa về sau, hồn lực tăng cường gấp 3. Dạng này thực lực tổng hợp, coi như là đối chiến một cái ngưng chân cảnh trung kỳ, cũng 10 điểm vững lòng. Huống chi là trước mắt này chút cái gọi là tuổi trẻ thiên tài đây. "Hừ, rõ ràng. Diệp Vân Phi, ta tới chẳng ngươi." Trần Tử Càn một tiếng quát chói tai. "Giống." Một đạo kinh thiên động địa tiếng giống đột nhiên vang lên, một cỗ cường đại hung tàn khí tức từ trên người Trần Tử Càn khuyết tán ra tới. Tiếp lấy, mọi người đã nhìn thấy một đầu màu xanh cự mãng, dài đến 10 trượng, dài sông mà lên, vang một tiếng, liền đem chính đại điện đỉnh điện toàn bộ nứt vỡ, gạch ngói bắn tung tóe. Mọi người dồn dập né tránh. Thanh mãng đằng không, toàn thân lớp vảy màu xanh, rét lạnh dọa người, một đôi còn như đèn lồng mắt rán, coi thường Diệp Vân Phi, có một loại xem thiên hạ vạn vật vi sô cầu mùi vị. Thời khắc này Trần Tử Càn tại đầu kia màu xanh cự mãng phụ trợ phía dưới, uy phong lẫm liệt, giống như thần linh hạ phàm. Đây là Trần tộc thôn thiên mãng huyết mạch. Nghe nói, Trần Tử Càn huyết mạch độ tinh khiết, tối thiểu nhất đạt đến 5 thành. Trong chiến đấu, một khi kích hoạt có thể nhường chiến lực tăng lên trên diện rộng. Trần Tử Càn vừa động thủ, liền lập tức kích hoạt ra tộc huyết mạch, xem ra hắn là chuẩn bị toàn lực đánh giết Diệp Vân Phi. Bốn người trung quanh, nhìn đầu kia khổng lồ màu xanh cự mãng, kinh ngạc cực điểm, nhịn không được lặng lẽ nghị luận. Chương 253, Ngũ Sắc Thần Lôi chương 253, Ngũ Sắc Thần Lôi Diệp Vân Phi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trần Tử Càn trên cao nhìn xuống, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. Loại kia biểu lộ, như địa phủ phán quan, phán người sinh tử đồng đạo. Trần Tử Càn nói chuyện đồng thời, đầu kia màu xanh cự mãng đột nhiên há miệng, tựa hồ muốn thôn phệ thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Phu cận tuổi trẻ thiên tài, từng cái có chút biến sắc, dồn dập lui lại. Trần tộc thôn thiên mãng huyết mạch, cũng không phải đùa giỡn, là Trần tộc sở dĩ, có thể chen người đông vực đại tộc lớn nhất át chủ bài. "Chỉ bằng ngươi?" Diệp Vân Phi khinh thường cười một tiếng. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi nâng quyền, nhắm ngay đầu kia màu xanh cự mãng, cách không một quyền đánh tới. Ầm ầm, cuồng bạo quyền kình, hoành không lướt qua, đột nhiên đánh vào đầu kia màu xanh cự mãng phía trên. Đây là chân ma sát thần quyền bên trong cách sơn đánh thần. Hiện tại, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đi đến 90 vạn cân tả hữu, chỗ thi triển ra cách sơn đánh thần, so với trước kia, uy lực tự nhiên phải cường đại hơn nhiều. "Ngao!" Đầu kia màu xanh cự mãng phát ra thê lương tiếng giống, như có ý thức tự chủ đồng dạng. Rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi động tác nhanh như tia chớp, ngay cả đánh ba quyền, kinh khủng quyền kình cách không vênh chúng đầu kia màu xanh cự mãng. Ba quyền về sau, đầu kia màu xanh cự mãng chính là không chịu nổi, phát ra trận trận kêu rên, liều mạng trốn tránh. Dài đến 10 trượng mang thân, điên cuồng lắc lư, vừa đi vừa về quay cuồng. Trong nháy mắt, cả tòa đại điện liền bị triệt để phá hủy, ngoa thạch bắn lên, bụi mù cuồn cuộn. "Diệp Vân Phi, ngươi đáng chết." Tại cuồn cuộn trong cho bụi, Trần Tử Càn sắc mặt tái xanh, gầm thét lao ra, nào về phía Diệp Vân Phi, tựa hồ hận không thể sinh ngay Diệp Vân Phi. Trung trung điệp điệp năng lượng, giống như núi lở biển tiết đồng dạng, theo hắn trong cơ thể, chạy dũng manh tiến đến ra. Hắn là thánh cảnh hậu kỳ thực lực, thế nhưng làm trần tộc yêu nghiệt, cùng thương long thánh địa hạch tâm đệ tử, hắn có được vượt cấp chiến đấu chiến lược. Đã từng hắn đánh bại qua một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ. Vâng. Diệp Vân Phi chiêu thức vẫn là một quyền đập tới. Vâng. Song phương công kích đụng vào nhau. Ẩm. Trần Tử Càn thân thể đột nhiên bị đẩy lùi trở về, đụng ngã tại số ngoài trăm thước, nắm mặt đất đâm ra tới một cái to lớn cái hố nhỏ. Lúc này đang bên trong đại điện tuổi trẻ thiên tài đã sớm dồn dập lao ra, đứng ở phía ngoài trên đất trống. Làm bụi mù dần dần tán đi về sau, mọi người thấy gặp Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng tại chỗ, mặt mang cười lạnh. Nơi xa, một cái hố nhỏ bên trong, Trần Tử Càn đang ở khó khăn đứng lên. Diệp Vân Phi, ngươi thương ta huyết mạch, ta muốn ngươi chết. Trần Tử Càn dùng oán độc vạn phần tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Vừa rồi, Diệp Vân Phi quyền tình đã thương tới hắn huyết mạch, khiến cho hắn huyết mạch độ tinh khiết có chỗ giảm xuống. Hắn tuổi trẻ thiên tài, đều là dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Đặc biệt là những cái kia tại thiên ảnh bên trong tiểu thế giới, đã từng cùng Diệp Vân Phi giao thủ qua người, càng thêm là âm thầm cảnh giác. Bởi vì bọn hắn biết, Diệp Vân Phi còn có một thanh quỷ dị khó phòng đại cung. Quá, cái này cũng quá trâu bò đi. Thế mà nắm Trần Tử Càn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nô Hát Sơn nhìn trợn mắt hốt mồm. Đánh thật hay. Nghĩ không ra, chiến lược của hắn đã đến tình trạng như vậy, coi như là ta, cũng không phải là đối thủ của hắn á. Thấy Diệp Vân Phi hành hung Trần Tử Càn, Tô Thanh Lạc xúc động cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thay Diệp Vân Phi cố gắng lên. Đồng thời, nàng cũng thấy 10 điểm 10 điểm kiêu ngạo. Phải biết, lúc trước, tại Viên Nguyệt Thành thời điểm, Diệp Vân Phi trong cơ thể võ mạch đột nhiên tan biến thành một tên phế nhân, người người có thể lấn thời điểm, nàng là cỡ nào đau lòng. Hiện tại, nàng cuối cùng có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Đúng rồi, Dung bà, tại Viên Nguyệt Thành thời điểm, ngươi không phải đã từng nói, Diệp Vân Phi hắn cả đời này đã chú định chẳng qua là một tiểu nhân vật. Tại sao ta cảm giác, ngươi nói sai nữa nha. Tối thiểu nhất, hắn bây giờ đang ở Đông Vực, đã là rất nổi danh. Tô Thanh Lạc đột nhiên nhìn về phía Dung bà, nói ra: "Tiểu thư." Dung bà bị tức đến không lời nào để nói. "Các vị, ta kiến nghị mọi người cùng nhau độc thủ. Hiện tại, Diệp Vân Phi đã là Đông Vực công địch, chúng ta không cần có điều kiện kỵ gì." Lúc này, Thượng Quan Phong chậm rãi nói ra: "Không sai, cùng một chỗ độc thủ." Lôi Linh Tử tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói: "Tiếp theo, còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ thiên tài, cũng là từng cái di chuyển nhanh chóng thân hình thành một vòng đây, nắm Diệp Vân Phi bao bọc vây quanh." "Không sai, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, miễn cho chú phí ta thời gian." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, lộ ra khinh thường biểu lộ. Đối mặt Diệp Vân Phi khiêu khích, tất cả tuổi trẻ thiên tài, mỗi một cái đều là trong nháy mắt nổi giận. "Diệp Vân Phi, nhận lấy cái chết." Lôi Linh Tử giận dữ hét, đầu tiên phát động công kích. Ầm ầm. Từng đạo cánh tay to đích lôi mang, liên tục không ngừng từ trên không trung nhắm ngay Diệp Vân Phi đánh xuống. Lập tức, vùng thế giới này đều tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt, lôi đỉnh nổ vang, sáng chói chói mắt. "Diệp Vân Phi, thử một chút ta ngũ sắc thần lôi." Lôi Linh Tử hét lớn. Lần trước, tại Thiên Ảnh tiểu thế giới, bị Diệp Vân Phi đả thương về sau, hắn trở lại tộc bên trong, vươn lên hùng mạnh, bế quan tu luyện, cuối cùng luyện thành lôi tộc một loại tuyệt sát lớn kỹ, ngũ sắc thần lôi. Chỉ thấy hai tay của hắn hướng về phía trước bưng ra, lập tức, một cái ngũ sắc thần ấn tại song trường ở giữa hiện hiện, toát ra chói mắt ngũ sắc điện quang. Theo cái này thần ấn xuất hiện, trên bầu trời chính là lập tức ố vân giăng đầy, tiếng sấm cuộn cuộn. Từng đạo thô to lôi đỉnh liên tục không ngừng đánh xuống, tụ hợp vào Lôi Linh Tử song trường ở giữa ngũ sắc thần ấn bên trong. Đối mặt số lượng nhiều như thế đích lôi mang, còn lại mấy cái bên kia chém giết tới tuổi trẻ thiên tài, đều là dồn dập lui lại né tránh. Chết. Lôi Linh Tử song trường đẩy, cái kia ngũ sắc thần ấn đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến kinh người, lướt qua trời cao, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Trong nháy mắt, cái kia ngũ sắc thần ấn liền đạt tới Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi không tránh không né, bình thản nhìn trước người ngũ sắc thần ấn. Bạo. Lôi Linh Tử hét lớn một tiếng. Vâng. Cái kia ngũ sắc thần ấn đột nhiên nổ tung, quần quần lôi hải vô cùng vô tận lóa mắt lôi xả, trong nháy mắt nắm Diệp Vân Phi bao phủ. Đáng sợ hủy diệt tính khí tức bao phủ toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn Trang. Ha ha, Diệp Vân Phi, chúng ta lôi tộc ngũ sắc thần lôi thế nào cũng không tệ lắm phải không? Lôi Linh Tử cuồng tiếu lên. Không được tốt lắm, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Một đạo bình thản thanh âm vang lên. Sau đó mọi người đã nhìn thấy Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từng bước một theo cái kia quần quần lôi mang trung tâm đi ra. Thoạt nhìn lông tóc không thương. Diệp Vân Phi tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết cùng giáp một thanh đế thể hai môn công pháp luyện thể, thể xác đã là cứng cỏi cực điểm. Lôi Linh Tử thi triển lôi điện bó kỹ, thoạt nhìn 10 điểm lóa mắt, sinh động, nhưng kỳ thật chẳng qua là nhập môn mà thôi. Như thế nào có thể tổn thương được Diệp Vân Phi đây? Ngươi! Lôi Linh Tử trông thấy Diệp Vân Phi bị chính mình ngũ sát thần lôi đánh trúng, thế mà một chút việc cũng không có, không khỏi trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, giống. Lôi Linh Tử đột nhiên phát hiện, chính mình hồn hải bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu diện mạo dữ tợn, sát khí thao thiên ác ma, gào thét hướng hắn linh hồn thể phóng đi. A! Lôi Linh Tử kêu thảm lên. Hiu! Diệp Vân Phi đã là quỷ mị đồng dạng, đi vào trước người hắn, một quyền đập tới. Vâng! Diệp Vân Phi nằm đấm, đánh vào Lôi Linh Tử trên thân. Ầm ầm! Lôi Linh Tử trên thân phát sinh đáng sợ nổ tung. Ầm! Lôi Linh Tử thân thể giống như rách nát người bù nhìn đồng dạng, bay rất ra ngoài, đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, không lúc đích. Chỉ gặp Lôi Linh Tử trên thân thể rách tung tóe, che kín lỗ máu, máu tươi chảy cuồn cuộn. Giá hỏa này trên thân, thế mà mặc vào hai kiện chân khí cấp bậc tiếp thân bảo y liễu bằng không, ta một quyền này đã sớm đem hắn đánh thành bột. Diệp Vân Phi có chút im lặng. Lúc này, xung quanh còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ yêu nghiệt, mỗi một cái đều là vẻ mặt hết sức khó coi. Mạnh mẽ Trần Tử Càn cùng Lôi Linh Tử đều là bị Diệp Vân Phi dễ dàng đánh bại. Một người liền đem toàn bộ Tiên Nguyệt Sơn trang tuổi trẻ thiên tài đều chấn nhiếp rồi. Tới a, các ngươi sát phi hội không phải rất có quyết tâm muốn chu diệt ta sao? Ta hiện tại liền đứng tại trước mặt của các ngươi, động thủ a. Diệp Vân Phi một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác duỗi ra, ngoắc ngón tay, mở lời nói ra. Chương 254, cái này là vô địch. Chương 254, cái này là vô địch. Đối mặt Diệp Vân Phi khiêu khích, những kia tuổi trẻ thiên tài từng cái vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Cái này tuổi trẻ thiên tài bình thường đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đâu chịu nổi dạng này bất khí đây. Các ngươi không ra tay, ta đây có thể muốn xuất thủ. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vừa mới nói xong, hưu, Diệp Vân Phi thân ảnh biến mất không thấy. Hết thảy mọi người đều là trong lòng giật mình. Sau một khắc, Diệp Vân Phi quỷ mị đồng dạng đứng ở Âm Dương Tông Thánh Tử Trương Thương trước người. Giống. Diệp Vân Phi, ngươi muốn chết. Trương Thương vừa sợ vừa giận. Lập tức sau lưng của hắn hiện hiện một đạo có bảy màu sắc thô to của sáng, sáng chói chói mắt. Này đạo thất thải quang trụ thuần túy do lực lượng nguyên tử tạo thành, là Âm Dương Tông một loại bí pháp, uy lực mạnh mẽ, một khi đánh trúng có thể hủy người thể xác, có thể diệt người linh hồn thể. Ầm ầm, cái kia đạo nguyên tử của sáng vừa xuất hiện liền hướng Diệp Vân Phi quét ngang tới. Với anh, Diệp Vân Phi một quyền đập tới, quyền mang sáng chói, quần quần lực lượng trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Với anh, Diệp Vân Phi nằm đấm đánh vào cái kia đạo nguyên tử của sáng một cái nào đó tiết điểm phía trên. Phúc, cái kia đạo thô to nguyên tử của sáng kịch liệt run lên, ai đoán một tiếng, sau đó liền chậm rãi tiêu tán, giống như một đạo khói bếp. Không có khả năng. Trương Thương run sợ thất sắc, hắn đau khổ tu luyện, một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên tử bí pháp, lại bị một quyền đánh nát. Kỳ thật cũng không là hắn nguyên tử bí pháp không lợi hại, mà là Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể quá mạnh. 90 vạn cân lực lượng cơ thể có thể đối chiến ngưng chân cảnh trung kỳ cao thủ. Mà lại, Diệp Vân Phi từng vì thiên đế, đối nguyên tử cực quang nhận biết, so Trương Thương khắc sâu hơn nhiều. Trương Thương thi triển ra nguyên tử cực quang, ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra, như tiểu hài tử chơi bùn cát đồng dạng, không chịu nổi một kích. Ầm. Diệp Vân Phi một đấm, đánh nát cái kia đạo nguyên tử cổ sáng về sau, ý nguyên đẩy về phía trước tiến vào, đánh phía Trương Thương thân thể. Hồn bạo tới cực điểm lực lượng cơ thể, nắm Trương Thương bao phủ. Cứu ta. Trương Thương hồn bay lên trời, kêu lớn lên, một bên liều mạng lui lại. Có thể là Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào nhanh. Ầm. Diệp Vân Phi nằm đấm, quẹt vào Trương Thương thân thể. Lập tức, Trương Thương thân thể trực tiếp vỡ nát gần một nửa, máu thịt bắn lên, ném bay ra ngoài. Ra tay. Chúng ta chỉ cần hợp lại mới có cơ hội thắng hắn. Vàng không, sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. La Kinh Vũ hét lớn. Ra tay. Thượng Quan Phong cũng là giống to. Thế là, từng cái tuổi trẻ thiên tài dồn dập ra tay rồi. Rầm rầm rầm. Một cỗ cường bạo năng lượng không ngừng bùng nổ, uy thế kinh khủng, chấn động đến toàn bộ sân trang, đều tại lung la lung lay, giống như xảy ra kịch liệt động đất. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo công kích theo phương hướng khác nhau, dồn dập đánh phía Diệp Vân Phi. Hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc thương, hoặc quyền, hoặc trường. Mười mấy cái tuổi trẻ thiên tài đồng loạt ra tay, bạo phát đi ra năng lượng kinh khủng bực nào. Ha ha, đến được tốt. Diệp Vân Phi cười to, không tránh không né, toàn thân lực lượng cơ thể cuồn cuộn phóng xuất ra, thân thể mặt ngoài thân thể tỏa ra sáng chói thanh quang. Và anh, Diệp Vân Phi đột nhiên ra tốc, hướng những cái kia ra tay tuổi trẻ thiên tài bạo tiến lên, giống một đầu hình người bạo long. Đồng thời, nắm đấm không ngừng bung ra, đem từng đạo mạnh mẽ công kích tùy tiện ngăn lại. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, sơn trang bên trong không ngừng vang lên kịch liệt năng lượng tiếng va chạm, đất đá bắn lên, bụi mù cuồn cuộn. Hưu. Diệp Vân Phi tia chớp vọt tới Tiêu Thiên Long trước người. Ông. Tiêu Thiên Long dưới tình thế cấp bách, thi triển ra Tiêu tộc truyền thừa pháp quyết, Thiên Địa Trung. Một đầu màu vàng trùng lớn hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài, đem hắn bao phủ lại. Cong. Diệp Vân Phi một quyền đánh vào cái kia màu vàng trùng lớn phía trên, tại chỗ đem cái kia trùng lớn đánh vỡ. Tiêu Thiên Long thân thể bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, liên tục phun máu. Thân thể của hắn mặt ngoài che kín lít nha lít nhít huyết sắc với dạng, giống như sắp đánh vỡ búp bê. Hưu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi hình như quỷ mị xuất hiện La Khinh Vũ trước người. Ầm ầm. La Khinh Vũ lông tóc dựng đứng, tay ngọc đánh ra, quần quần lam hải sóng lớn sinh ra, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi hoành kích tới. Bạch. Tại quần quần sóng biển bên trong, một thanh to lớn vô cùng ba lưỡi đao xin thép xuất hiện, lập lòe màu lam hàn mang, hướng Diệp Vân Phi trước người hoành tới. Diệp Vân Phi giơ lên nằm đấm, một quyền đem chuôi này ba lưỡi đao xin thép chấn động đến ném bay ra ngoài. Bạch. Tại Diệp Vân Phi nằm đấm trước đó, tràn đầy thiên con sóng lớn màu xanh lam bị khủng bố lực quyền bốc hơi hết sạch. Ầm. La Khinh Vũ thân thể chấn động, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhanh lùi lại trên trăm bước. Hưu. Diệp Vân Phi thân thể thoáng qua, nhanh đến mức mắt trần căn bản là vô pháp trông thấy. Lần trước, đoạn ngươi một tay, xem ra ngươi còn không có hấp thu giáo huấn, lần này, ta đoạn hai ngươi cánh tay. Diệp Vân Phi đột ngột xuất hiện tại Thượng Quan Phong trước người. Diệp Vân Phi, ngươi dám? Thượng Quan Phong thấy một lần Diệp Vân Phi đi vào, dọa đến liên tiếp lùi về phía sau. Bởi vì, Diệp Vân Phi thật là đáng sợ, đơn giản thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giống. Thượng Quan Phong hồn hải bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu ác ma, giống giận gào thét, hướng hắn linh hồn thể vồ giết tới. A! Thượng Quan Phong kêu thảm lên. Phốc phốc. Diệp Vân Phi dùng trường làm đao, huy động liên tục hai đao, đem Thượng Quan Phong hai tay chặt đứt, máu tươi bắn lên. Hiu. Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, đi tới Danh Kiếm Sơn Trang yêu nghiệt, Tây Môn Nhất Kiếm trước người. Chết. Tây Môn Nhất Kiếm tay cầm một thanh dài nhỏ lợi kiếm, nhất kiếm chằm ra, quần quần kiếm quang, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Múa dịu trước cửa lỗ ban. Diệp Vân Phi cười lạnh, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước vạch một cái. Xuy. Một đạo sắc bén tới cực điểm kiếm quang, như linh dương móc sừng đồng dạng, chém về phía trước. Phanh phanh phanh. Tây Môn Nhất Kiếm chém tới kiếm quang, không ngừng nổ nát vụn, giống như tuyết động gặp được ánh nắng đồng dạng. Phúc. Sắc bén kiếm quang lướt ngang mà qua, đem Tây Môn Nhất Kiếm cánh tay trái liền vai chém xuống, dòng máu cuồn cuộn. Bù bù. Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ quá nhanh, mắt trần căn bản là nhìn không thấy. Thiên ảnh bào chẳng những có thể dùng trốn vào không gian, còn có khả năng tăng tốc gấp 10 lần. Dạng này một tốc độ, làm cho này tuổi trẻ thiên tài căn bản là vô pháp bắt đạt được Diệp Vân Phi thân hình quy tích. Ban đầu là mười mấy cái tuổi trẻ yêu nghiệt cùng một chỗ vây công Diệp Vân Phi, có thể là đánh càng về sau, những kia tuổi trẻ yêu nghiệt triệt để mất đi mục tiêu. Ngược lại là Diệp Vân Phi, quỷ mị đồng dạng, không ngừng xuất hiện tại cái này đến cái khác tuổi trẻ yêu nghiệt trước người, một chiêu liền giải quyết một cái. Ầm. Diệp Vân Phi một quyền, đem một cái tuổi trẻ thiên tài đánh cho thịt nát xương tan. Dừng ở đây, vừa rồi tham dự vây công Diệp Vân Phi mười mấy cái tuổi trẻ thiên tài, toàn bộ bị đánh bại. Trong đó, có 6 cái bị Diệp Vân Phi một quyền đấm chết, còn lại đều là trọng thương. Diệp Vân Phi chậm rãi thu quyền, trên nắm tay chợt rơi một giọt tích huyết nước. Còn có ai muốn động thủ? Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn, nhàn nhạt hỏi. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn Trang bên trong, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ sơn trang giống như một cái phần mộ, không người nào dám lên tiếng nữa, càng thêm không người nào dám ra tay. Bởi vì vừa mới ra tay vây công Diệp Vân Phi, cái nào không phải uy danh hiển hách tuổi trẻ yêu nghiệt đâu? Kết quả chết thì chết, thương thương. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều đã nghĩ đến một cái từ: vô địch. Cái gì gọi là vô địch? Cái này là vô địch. Đơn thương độc mã, nắm đông bực nổi danh nhất yêu nghiệt nhất một nhóm thiên tài, đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chương 255, ngươi là thần tượng của ta. Chương 255, ngươi là thần tượng của ta. Lợi hại, quá lợi hại. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đột nhiên có người nhiệt liệt vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt. Nguyên lai là Ngô Hắc Sơn. Huynh đệ, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, cùng trong truyền thuyết một giả. Ngô Hắc Sơn lớn tiếng kêu lên. Ngươi không sợ ta? Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng quét nhìn đi qua. Ngô Hắc Sơn giật nảy mình, liền lùi lại mấy bước. Khu cụ, ngươi nói đùa. Chúng ta có thể là huynh đệ a, ngươi sẽ không ra tay với ta đi? Ngô Hắc Sơn hỏi dò. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, rời tầm mắt, làm ta giật cả mình. Ngô Hắc Sơn lúc này mới thở dài một hơi. Hắn biết, nếu như Diệp Vân Phi thật hướng hắn động thủ, 10 cái hắn cũng sẽ không là đối thủ. Diệp Vân Phi, ngươi biến đến lợi hại như vậy. Lúc này, Tô Thanh Lạc nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào Diệp Vân Phi trước người, mở lời nói ra. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, có chút xúc động. Ha ha, Thanh Lạc, ngươi bây giờ đều đã là thánh cảnh hậu kỳ thực lực, rất không tệ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Tô Thanh Lạc linh lực ba động, khen. Theo ta đi một chút. Tô Thanh Lạc nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc sóng vai mà đi, hướng sơn thôn trang bên ngoài đi ra ngoài. Tô Thanh Lạc dáng điệu uyển chuyển, ngọc thể thức tha, giống như tiên ban nôn nhị, vừa giống như là thân lập Quảng Hàn cung bên trong, thánh khiết mà xuất trần. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, dậm chân mà đi, tóc đen dày đặc, trong mắt nở rộ màu xanh thần mang, toàn thân phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng uy áp. Trong sơn trang, mọi người nhìn một nam một nữ này bóng lưng, trong lúc nhất thời, vì thế mà choáng váng. Những cái kia bị Diệp Vân Phi đả thương người, mỗi một cái đều là dùng ánh mắt toán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bóng lưng. Tỷ như Trần Tử Cản, Lôi Linh Tử, Tiêu Thiên Long, La Khinh Vũ, Tây Môn Nhất Kiếm các loại. Đặc biệt là Thượng Quan Phong, lần này, hai cánh tay của hắn đều bị Diệp Vân Phi chặt đứt, nhìn Diệp Vân Phi tầm mắt, đơn giản đoán độc tới cực điểm. Có thể là, cái này tuổi trẻ yêu nghiệt, đều không dám lên tiếng nữa. Bọn hắn biết, Diệp Vân Phi đã thành vô địch chi thế, tại loại tình huống này, lại khiêu khích Diệp Vân Phi, xuống chàng tuyệt đối là sẽ chết. Chỉ bất quá, cái này tuổi trẻ yêu nghiệt, từng cái lặng lẽ móc ra truyền tin ngọc giản, cho trưởng bối của bọn hắn gửi đi tin tức. Cái kia Dung bà thì là vẻ mặt tâm trầm, mười điểm không tình nguyện cùng sau lưng Tô Thanh Lạc. Diệp Vân Phi biểu hiện được càng là ưu tú, nàng thì càng không cao hứng. Nàng có chút không thể nào tiếp thu được, năm đó trong mắt của nàng, như sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa nhân vật, thế mà trưởng thành đến một bước này. Huynh đệ, ngươi không chỉ thực lực mạnh mẽ, tại truy mỹ nữ phương diện càng thêm lợi hại. Đến từ Trung Châu Tô gia tuyệt thế mỹ nữ, thế mà đều để ngươi đổi tới tay. Huynh đệ, ngươi là thần tượng của ta. Lần sau có rảnh, ta nhất định phải thật tốt hướng ngươi thỉnh giáo một chút, truy mỹ nữ phương diện này công phu. Nô Hát Sơn đột nhiên kêu lớn lên. Vừa rồi, đang tụ hội phía trên, Tô Thanh Lạc như cao cao tại thượng băng sơn nữ thần, đối mặt từng cái chủ động lấy lòng ưu tú nam tử, chẳng thèm ngó tới, ngay cả lời cũng không muốn nói một câu. Có thể là, hiện tại, lại là như một cái ôn nhu động lòng người tiểu nữ sinh, lòng tràn đầy vui vẻ, tươi cười rạng rỡ, đi tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Nô Hát Sơn quả thực là ước ao ghen tị. Rất nhanh, Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc liền đi ra Thiên Nguyệt Sơn Trang, song song bay lên trời, ở trên không trung tản bộ. Hai người cất bước đám mây, tay áo tung bay, có một câu không có một câu trò chuyện. Nhưng chính là như vậy bình thản nói chuyện phiếm, Tô Thanh Lạc lại cảm giác lòng tràn đầy vui vẻ. Dung bà xa xa theo sau lưng, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì. Một lát sau, hiu hiu hiu hiu, nơi xa, từng đạo lăng lệ thân ảnh lướt qua trời cao, hướng phía Thiên Nguyệt Sơn trang phương hướng cấp tốc tới. Diệp Vân Phi, ngươi đi nhanh đi, rất nhiều ngưng chân cảnh cao thủ đến rồi. Tô Thanh Lạc nhìn nơi xa những cái kia cấp tốc mà đến thân ảnh, vội vàng nói, ngưng chân cảnh cao thủ mà thôi. Diệp Vân Phi từ tốn nói, dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng át chủ bài, đối mặt ngưng chân cảnh cao thủ, coi như đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở ra, hoàn toàn không có áp lực. Diệp Vân Phi không muốn tẩy mạnh, bọn hắn người đông thế mạnh, không cần thiết cùng bọn hắn đánh. Ta không muốn xem ngươi mạo hiểm. Tô Thanh Lạc thúc giục nói. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Ban đầu, Diệp Vân Phi tu luyện ngàn năm, đối với nhi nữ chi tình đã không quá coi trọng. Có thể là Tô Thanh Lạc khác biệt. Tô Thanh Lạc tại Diệp Vân Phi trong lòng địa vị rất đặc thù. Diệp Vân Phi trốn chỗ nào? Diệp Vân Phi để mặc lại. Từng cái ngưng chân cảnh cao thủ đi tới, dồn dập quát chói tai, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi bao vây tới. Diệp Vân Phi, bọn hắn tới, ngươi nhanh lên. Tô Thanh Lạc gấp đẩy một cái Diệp Vân Phi, lo lắng nói. Được a. Diệp Vân Phi tầm mắt quét mắt liếc mắt những cái kia đang ở bao vây tới ngưng chân cảnh cao thủ, gật đầu nói. Nếu như không phải Tô Thanh Lạc nhiều lần thúc giục, Diệp Vân Phi khẳng định sẽ lưu lại, cùng này chút ngưng chân cảnh cao thủ đại chiến một trận. Ta đi đây. Diệp Vân Phi nói với Tô Thanh Lạc. Sau đó, Diệp Vân Phi thân ảnh trực tiếp không thấy. Hiu hiu hiu. Một giây sau, từng cái ngưng chân cảnh cao thủ dồn dập đi vào. Có thể là bọn hắn đã tìm không thấy Diệp Vân Phi tung tích. Diệp Vân Phi ở nơi nào? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nói, những ngưng chân cảnh đó cao thủ, trừng mắt Tô Thanh Lạc, nghiêm nghị quát, "Càn rỡ, tiểu thư nhà ta, đến từ Trung Châu Tô gia, các ngươi tính là gì, dám ở tiểu thư nhà ta trước mặt vô lễ, từng cái không muốn sống sao?" Dung bà không khỏi giận dữ. "Trung Châu Tô gia?" Những ngưng chân cảnh đó cao thủ, từng cái giật nảy mình, dồn dập thu liêm khí tức. Trung Châu Tô gia là một cái truyền thừa xa xưa ẩn thế gia tộc, thuộc về đại lục này đứng đầu nhất thế lực một trong. Không phải đông vực này chút cái gọi là đại giáo đại tộc có thể so sánh. Nguyên lai là Tô tiểu thư, là chúng ta đường đột. Chúng ta là bởi vì nóng đội muốn tìm Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc, cho nên mới trong lúc vô tình đắc tội Tô tiểu thư, xin tha thứ. Những ngưng chân cảnh đó cao thủ, đội vàng nói xin lỗi. Tô Thanh Lạc mặt mũi tràn đầy sương lạnh, lạnh lùng quét mắt liếc mắt những ngưng chân cảnh đó cao thủ, không nói một lời, dương ra thân hình, trong nháy mắt đi xa. Hừ, nếu có lần sau nữa, đừng trách chúng ta Tô gia không khách khí. Dung bà hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo Tô Thanh Lạc rời đi. Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc vừa rồi rõ ràng còn ở nơi này, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Quá chân chuồn đi. Một cái ngưng chân cảnh cao thủ giọng căm hận nói ra. Không cần tìm, hắn đã chạy thoát rồi. Một cái khác ngưng chân cảnh cao thủ thở dài nói ra. Tiếp theo, này chút ngưng chân cảnh cao thủ tiến vào Thiên Nguyệt Sơn trang bên trong. Giống. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi chết không yên lành. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi giết ta phái thiên tài, thù này không đội trời chung. Nhìn xem bản tộc hoặc bản giáo tuổi trẻ thiên tài, chết thì chết, thương thương, này chút ngưng chân cảnh cao thủ cũng nhịn không được nữa, dồn dập nộ giống lên. Toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn trang, một mảnh gầm thét thanh âm, linh hai nhức óc. Lúc này, rất nhiều tới tham gia tụ hội người trẻ tuổi đều là ủ rũ, ảm đạm rời đi. Chương 256, xuất phát đi khảo hạch. Chương 256, xuất phát đi khảo hạch. Một ngày sau, Lam Thạch Thành vùng trời đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, một cái lão giả cùng ba cái nam tử trung niên. Lão giả kia toàn thân bao phủ tại một tầng tiên quang bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, phát ra khí tức khiến cho cả tòa Lam Thạch Thành cũng hơi rung động. Đây là một cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Bên cạnh ba cái nam tử trung niên đều là khí tức lăng lệ, thuộc về ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ. Trong đó hai nam tử chính là trước đó Diệp Vân Phi thấy qua hộ đạo tôn giả. Các vị đến Lam Thạch Thành người trẻ tuổi. Trên bầu trời, lão giả kia mở lời nói chuyện. Thanh âm của hắn như thiên hàng lôi đỉnh, rung động ầm ầm, dị thường vang dội. Lập tức, Lam Thạch Thành bên trong, tất cả mọi người nghe được. Từng cái tuổi trẻ võ giả dồn dập xuất hiện, ngước nhìn trên bầu trời bốn bóng người. Các vị tuổi trẻ thiên tài, nếu lại tới đây, liền đại biểu cho cố ý gia nhập chúng ta hộ đạo học viện. Thế nhưng, muốn gia nhập chúng ta hộ đạo học viện, liền nhất định phải đi qua sát hạch. Thông qua người tham gia khảo hạch mới có thể trở thành chúng ta hộ đạo học viện học viên. Lão giả kia mở lời nói ra, hắn chỗ phun ra mỗi một chữ đều như nổi trống, thùng thùng rung động, giữa thiên địa hồi âm trận trận, đinh tai nhức óc. Còn có, lần này khảo hạch địa điểm tại đông vực một chỗ cổ chiến trường bên trong. Lão giả kia cao giọng nói ra, cái gì? Khảo hạch địa điểm lại có thể là tại một chỗ cổ chiến trường? Ta còn tưởng rằng ngay tại Lam Thạch Thành đâu. Nghe lão giả kia, rất nhiều tuổi trẻ võ giả đều là giật mình nghị luận. Bất quá, có một chút, ta muốn sự tình nhắc nhở trước đại gia, cái kia chính là khảo hạch quá trình 10 phần tăng gốc, nguy hiểm cực điểm, động một tí thương vong, tỷ lệ tử vong có khả năng sẽ siêu. Cho nên, đại gia tốt nhất nghĩ rõ ràng, rồi quyết định đến cùng muốn hay không tham gia. Lão giả kia nói ra. T. Vừa nghe đến tỷ lệ tử vong có khả năng sẽ siêu, phần lớn tuổi trẻ võ giả đều là nổ ra khí lạnh, run như cầy sấy. Ban đầu, mỗi một cái tuổi trẻ võ giả đều là lòng mang đầy ngập hào tình trang trí, đến đây làm thành. Thế nhưng, giờ phút này, cái kia lão giả lời nói lại là giống một chậu nước lạnh, đảo tại mọi người trên đầu. Được rồi, ta vẫn là không tham gia. gia nhập hộ đạo học viện, mặc dù tương đương cá chép vượt long môn, làm dạng rỡ tổ tông, thế nhưng nếu như mất mạng, liền chẳng còn gì nữa. Tại chỗ liền có thật nhiều tuổi trẻ võ giả đánh lên chống lui quân, mong muốn tối lui ra khỏi. Chúng ta võ giả đặt vào con đường tu luyện, vốn chính là cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên cải mệnh, coi trọng nhất liền là thẳng tiến không lùi, không sợ hãi tâm tính, không quan trọng một chút nguy hiểm, đáng là gì? Càng có thể ma luyện lòng của chúng ta trí. Cũng có một bộ phận tuổi trẻ võ giả, tâm trí kiên định, mảy may không nhận cái kia lão giả lời nói ảnh hưởng, ngược lại là đấu trí tràn đầy. Tốt, ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại muốn tham gia khảo hạch tuổi trẻ thiên tài, mời lên. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lão giả kia nói xong, vung tay lên, một chiếc khổng lồ chiến thuyền xuất hiện tại Lam Thạch thành vùng trời. Chuẩn bị tham gia khảo hạch tuổi trẻ thiên tài, mời đến vào chiến thuyền. Lão giả bên cạnh, một người trung niên nam tử cao giọng nói ra. Hiu hiu hiu. Trung niên nam tử kia vừa mới nói xong, lập tức liền có từng cái tuổi trẻ võ giả dồn dập bay lên trời, tiến vào chiếc chiến thuyền kia bên trong. Diệp Vân Phi hỗn tạp tại trong mọi người, dậm chân mà lên, tiến vào chiến trong thuyền. Chiến thuyền nội bộ tựa hồ tự thành một vùng không gian, mặt tích 10 điểm rộng lớn, dung nạp mấy vạn người cũng không là vấn đề. Diệp Vân Phi tùy ý tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Vân Phi huynh đệ, ngươi quả nhiên cũng tham gia sát hạch. Một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Diệp Vân Phi mở mắt, đã nhìn thấy một tên mập, cười đùa tí từng bu lại, chính là Ngô Hắc Sơn. Ngươi theo ta đi gần như vậy, liền không sợ đông được những cái kia đại giáo đại tộc tìm ngươi phiền phải à? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Ngô Hắc Sơn, từ tốn nói: Thôi đi, có gì phải sợ? Ta Ngô Hắc Sơn kết giao bằng hữu, chỉ nhìn có hợp hay không nhân duyên, tuyệt đối không sợ phiền toái. Huống chi, đông được những cái kia đại giáo đại tộc, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Phòng ta giống như phòng cái gì giống như, còn khuyên bảo những kia tuổi trẻ nữ đệ tử, tuyệt đối không nên cùng ta kết giao, thật sự là quá khinh người. Ngô Hắc Sơn tức giận căm phẫn nói: Đúng rồi, huynh đệ, ta thật rất tốt ngạc nhiên, ngươi cùng Tô Thanh Lạc đến cùng là thế nào quan hệ? Tô Thanh Lạc có thể là đến từ Trung Châu Tô gia, đối cảnh to đến hủ chết người. Nàng đối với người khác đều là lạnh như băng, thế nhưng duy chỉ có đối ngươi lại là ôn nhu động lòng người. Huynh đệ, ta đối với ngươi đơn giản bội phục quan điểm, có không có kinh nghiệm gì tâm đắc có thể truyền thụ cho ta đâu? Nô Hắc Sơn hỏi, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không có. Diệp Vân Phi nói ra. Được a, xem ra ngươi là dự định tăng tư, tuyệt không phúc hậu. Nô Hắc Sơn bĩu môi nói ra. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, móc ra một khối truyền tin ngọc giản. Trong ngọc giản có nhất đoạn thanh âm là Tô Thanh Lạc gửi tới, nội dung như sau: Diệp Vân Phi, ta gia tộc trưởng lão đến đây tiếp ta hồi trở lại Trung Châu, bởi vì ta là thuộc về Trung Châu, cho nên muốn trở về Trung Châu tham gia sát hạch, ngươi nhất định phải thật tốt nỗ lực, tranh thủ gia nhập Hộ Đạo Học Viện. Chúng ta tại Hộ Đạo Học Viện thấy. Diệp Vân Phi sau khi nghe xong, thu hồi ngọc giản, thất vọng mất mát. Xem ra lần này Hộ Đạo Học Viện chiêu sinh sát hạch, không những ở Đông Ngực cử hành, Trung Châu cũng cử hành. Một lát sau, chiến thuyền bên trong tổng cộng tiến đến hơn 3.000 cái trẻ tuổi võ giả, có thật nhiều võ giả bị lão giả vừa rồi nói lời dọa lui. Tốt, các vị, chúng ta bây giờ chuẩn bị xuất phát, đi cổ chiến trường. Cuối cùng, lão giả kia cùng 3 cái nam tử trung niên tiến vào chiến trong thuyền. Ông, chiến thuyền khẽ run lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa hối hả mà đi. Trong chốc lát, liền tan biến tại cuối chân trời. Chiến thuyền bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Nô Hắc Sơn mấy lần nghĩ đáp lời, thế nhưng Diệp Vân Phi căn bản cũng không để ý đến hắn, hắn đành phải cũng giống như Diệp Vân Phi, nhắm mắt tính toán. Ngươi chính là Diệp Vân Phi. Đột nhiên, một đạo quát chói tai tiếng vang lên, một cỗ năng lượng kinh khủng bị áp, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Ừm. Diệp Vân Phi mở mắt, chỉ gặp trước người cách đó không xa, đứng thẳng một cái đạm trưởng sang màu vàng nam tử, giữa trán đầy đạn, chắn cao chót vót, u lanh ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Lữ Thiên Du, huynh đệ, cẩn thận, hắn là Thiên Hoàng Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, là Thiên Hoàng Thánh chủ thân truyền đệ tử, mà lại đã từng giết qua không ít ngưng chân cảnh cao thủ. Nghe nói những năm gần đây, một mực tại bế quan tu luyện, nghĩ không ra lần này cũng tới tham gia Hộ Đạo Học Viện chiêu sinh sát hạch. Nô Hắc Sơn thấy một lần cái kia áo vàng nam tử, vẻ mặt liền biến, lặng yên nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, sư đệ ta thượng quan phong hai tay, có thể là ngươi chặt đứt. Lữ Thiên Du dùng một loại xem kỹ tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ hỏi. Không sai. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ngươi thật to gan, dám đả thương ta Thiên Hoàng Thánh Địa đệ tử, đây là tội chết. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lữ Thiên Du khiển trách quá mắng. Một con run dê mà thôi, ta chỉ chạm hai cánh tay hắn, không có lấy tính mệnh của hắn, đã là phá lệ khai ân. Diệp Vân Phi gõ gõ ngón tay, từ tốn nói. Chương 257, đến cổ chiến trường. Chương 257, đến cổ chiến trường, ngươi thật không sợ chết. Nghe Diệp Vân Phi, Lữ Thiên Du tầm mắt co rụt lại, biến đến nguy hiểm cực điểm, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. Lan. Diệp Vân Phi nhắm mắt lại, phun ra một chữ. Vâng. Lập tức, quần quận linh lực bị áp, theo Lữ Thiên Du trên thân, phóng xuất ra, giống như một tòa vô hình đại sơn, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Thật đáng sợ. Bên cạnh Ngô Hắc Sơn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, như khiêng đại sơn. Diệp Vân Phi thân thể nhẹ nhàng khẽ động, một cỗ năng lượng bằng bạc thả ra, nắm Ngô Hắc Sơn bao phủ ở bên trong, lập tức, Ngô Hắc Sơn áp lực biến mất, vô cùng dễ dàng. Giống. Đột ngột, Lữ Thiên Du chỉ cảm giác mình hồn hải bên trong thêm một cái diện mạo dữ tợn ác ma, giống to hướng hắn linh hồn thể nhào cắn qua tới. Diệp Vân Phi hồn lực so trước kia mạnh mẽ gấp 3, thi triển ra nhất niệm sinh ma, uy lực tự nhiên càng thêm cường đại. Coi như là ngưng chân cảnh cao thủ, bất ngờ không đề phòng, cũng không thể thừa nhận. Lữ Thiên Du dưới sự kinh hãi, liền lùi lại mấy bước. Oanh! Hắn hồn hải bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen rủ, đem hắn linh hồn thể bảo vệ. Cái tên này, lại có một kiện thần hồn bí bảo. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Rất tốt, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lữ Thiên Du ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nộ tới cực điểm, giống một đầu lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên đả thương người manh thú. Toàn thân linh lực cuồn cuộn, còn như núi lửa sắp bùng nổ, chuẩn bị ra tay với Diệp Vân Phi. Hắn thân là Thiên Hoàng Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, mặc dù mấy năm gần đây một mực tại bế quan tu luyện, rất ít tại bên ngoài hành động, nhưng thân phận địa vị bực nào cao quý, há chịu dung người như thế ở trước mặt va chạm. Dừng tay. Bất luận cái gì người, không được tại chiến thuyền bên trong động thủ, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Đột nhiên, một cái hộ đạo tôn giả nghiêm nghị quát. Cái kia Lữ Thiên Du hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không tình nguyện thu khởi linh lực uy áp. Lá gan của hắn lại lớn, cũng không dám khiêu khích hộ đạo tôn giả. Lữ Minh, hà tất gấp tại nhất thời? Kẻ này ngang ngược càn rỡ, trên tay dính đầy máu tươi, đã trở thành chúng ta đông vực công địch, chờ đến có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ tru diệt hắn. Lúc này, một cái áo trắng như tuyết thiếu niên chậm rãi đi tới, mắt lạnh nhìn Diệp Vân Phi. Thiếu niên này, bệ nghệ ở giữa, hai mắt băng lãnh như lao, cắt chém không gian, để cho người ta không dám đối mặt. Hắn gọi Thiên Chớ Thái Tử, là Thương Long Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Tại đông vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, chiến lược xếp tại 5 vị trí đầu. Nghe nói, những năm gần đây, cũng giống như Lữ Thiên Du, một mực tại bế quan tu luyện. Nô Hắc Sơn nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. Không sai. Kẻ này sát tính quá nặng, không diệt trừ hắn, đối với chúng ta đông vực tới nói, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Một người mặc trường sam màu vàng nóng, toàn thân linh lực cuồn cuộn như nước thủy triều, khí chất như thiên thần hàng thế thanh niên, cũng là đi tới, lạnh giọng nói ra. Cái tên này là Huyền Hoàng Thánh thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, gọi Quân Trường Sinh. Những năm gần đây, cũng giống vậy là tại bế quan tu luyện, cực ít lộ mặt. Nô Hắc Sơn nói với Diệp Vân Phi. Tam đại thánh địa nhân vật thủ lĩnh đều để mắt tới ngươi, cẩn thận một chút. Ba tên này chiến lực tại đông vực thế hệ tuổi trẻ bên trong đều xếp tại 5 người đứng đầu, mỗi một cái đều có được vượt cấp chiến đấu, chém giết ngưng chân cảnh cao thủ thực lực. Ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Nô Hắc Sơn nói nhỏ. Không sao, bọn hắn tốt nhất đừng chọc ta, bằng không ta sẽ từng cái chém giết. Diệp Vân Phi từ tốn nói, xem thường. Diệp Vân Phi cùng Nô Hắc Sơn đối thoại, Lữ Thiên Đù, Thiên Mạc Thái Tử, Quân Trường Sinh ba người đều là nghe vào trong tai, tầm mắt đồng thời mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ba người tầm mắt đều là tràn đầy nồng đậm sát ý. Nửa ngày về sau, ba người mới là rời đi. Diệp Vân Phi tiểu tử kia quá lớn mật, thế mà đồng thời treo chọc Tam Đại Thánh Địa nhân vật thủ lĩnh. Phu cận những kia tuổi trẻ võ giả, để ở trong mắt đều là âm thầm cảm thán. Trần Thiên Hoặc, Tiêu Nhân Kiệt, Hoàng Sơn Hà, La Tử Phi, Lôi Thiên Công, trời ạ, ngũ đại gia tộc đều có thánh tử đến rồi. Tư Ma Phong, Lương Nhật Nguyệt, Cửu Tông Thánh Tử cũng tới. Này chút thánh tử đều là đại biểu đông vực thế hệ tuổi trẻ, chiến lược mạnh nhất. Lần này chân chính là quần anh hội tụ a. Đột nhiên, Nô Hắc Sơn niệm một chuỗi tên, không ngừng kinh ngạc tàn thán. Huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Những thánh tử đó đều đang ngó chừng theo ngươi thì sao? Nô Hắc Sơn nói với Diệp Vân Phi. Cái gọi là thánh tử, liền là một cái đại giáo hoặc là trong đại tộc, tỉ mỉ bồi dưỡng, có hy vọng trở thành trưởng môn đời kế tiếp cùng tộc trưởng nhất hoạch tâm đệ tử. Mỗi một cái đại giáo đại tộc đều sẽ dốc hết tất cả tài nguyên đối thánh tử tiến hành bồi dưỡng. Cho nên, mỗi một cái thánh tử chiến lược đều là hết sức kinh người, đại biểu một cái nào đó thế lực đệ tử nhất cao cấp. Bọn hắn tốt nhất đừng chọc tới ta. Diệp Vân Phi từ tốn nói, liền con mắt cũng không có mở ra. Nô Hắc Sơn nhìn xem không thèm quan tâm Diệp Vân Phi, có chút im lặng. Lúc này, trên trong thuyền, từng đạo mang địch ý tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Có thể nói, đông vực tam thánh, nam tộc, cửu tông, này chút đại giáo đại tộc đệ tử, đều coi Diệp Vân Phi là thành kẻ địch. Diệp Vân Phi mặc dù cảm nhận được những cái kia căm thù tầm mắt bất quá, không thèm để ý chút nào. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả, căn bản cũng không đáng giá coi trọng, số lượng lại nhiều, cũng là một quyền vỡ chi. Hai ngày sau, chiến thuyền đột nhiên tiến nhập một mảnh đỏ màu đen phá toái đại địa. Ầm ầm, mơ hồ trong đó, trận trận tiếng chém giết, tiếng hò hét, xông pha chiến đấu âm thanh, năng lượng tiếng nổ mạnh, tiếng rên rỉ không ngừng tại phiến đại địa này vang lên, để cho người ta rung động lòng người. Tựa hồ có thiên quân vạn mã đang tác chiến. Vừa tiến vào phiến đại địa này, mọi người liền rất rõ ràng cảm thụ được, đây là một mảnh chiến trường. Các vị tuổi trẻ thiên tài, từ giờ trở đi, thỉnh giữ vững tinh thần của các ngươi. Đây là một cổ chiến trường. Năm đó, vương ngoại cương địch tấn công vào chúng ta trên phiến đại lục này, muốn hủy đi gia viên của chúng ta. Chúng ta tiên tổ vì bảo hộ gia viên, cùng vực ngoại cường địch tác chiến, ném đầu, vẩy máu nóng, cuối cùng nắm vực ngoại cường địch đuổi đi. Chiến thuyền bên trong, lão giả kia cao giọng nói ra. Mọi người tại chiến thuyền bên trong, nghe bên ngoài chuyển tới chiến trường tiếng chém giết, không khỏi sợ nổi da gà. Chiến thuyền tại phiến đại địa này bên trong, đi xuyên nửa ngày sau, cuối cùng chiến thuyền dừng lại. Chúng ta đến, ra ngoài đi. Lão giả kia mở lời nói ra, sau đó dẫn đầu đi ra chiến thuyền. Chiến thuyền bên trong tuổi trẻ võ giả cũng là dồn dập đi ra chiến thuyền. Trước mắt là một mảnh vô tận hoang vu đại địa, đầy dây thương di. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là rách nát không chịu nổi, đất lung và dặm. Mặt đất bên trên, từng đạo khe nước to lớn, giống như chi lưới đồng dạng, vải khắp mặt đất. Này chút vết nước, rất rõ ràng là ngoại lực bổ ra tới. Ô ô. Trên mặt đất khắp nơi đều là sát khí quay cuồng, hóa thành trận trận gió lốc, điên cuồng thổi phù lấy, thô bạo hung tàn, để cho người ta dùng mình. Có thể nghĩ, năm đó, phiến đại địa này, đến cùng đã trải qua thế nào đáng sợ thảm liệt đại chiến. Chương 258, sát hạch nội dung chương 258, sát hạch nội dung các vị tuổi trẻ thiên tài, từ nơi này, càng đi về phía trước đi, liền tiến vào cổ chiến trường này khu vực hạch tâm. Lão giả kia chỉ về đằng trước, nói với mọi người nói, năm đó cái kia một trận đại chiến, song phương cao thủ hàng đầu nhất đều tại khu vực hạch tâm bên trong giao thủ. Tại quá trình chiến đấu bên trong, hai bên đều thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi công pháp, võ kỹ, cùng bí thuật cấm kỵ. Trong chiến đấu sinh ra năng lượng cùng phát tác, một mực bảo lưu lại đến, mặc dù đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Cho nên, khu vực hạch tâm rất nguy hiểm. Các ngươi lần này khảo hạch địa điểm, ngay tại cổ chiến trường này khu vực hạch tâm bên trong. Lão giả kia nói tiếp. Cái gì? Khảo hạch địa điểm, liền tại khu vực hạch tâm bên trong. Nghe cái kia lão giả lời nói, rất nhiều tuổi trẻ võ giả đều là kinh hãi. Phía trước khu vực hạch tâm, sát khí thao thiên, chém giết thanh âm bên tai không dứt. Thậm chí, lờ mờ, tựa hồ thật sự có thiên quân vạn mã đang chém giết, để cho người ta dùng mình. Các vị mời xem, trong tay của ta viên này liền là cổ yêu tinh. Lão giả kia nói ra. Chỉ gặp một quả màu hổ phách tinh hạch trôi nổi tại trước người hắn, phóng ánh sáng long lanh, tản ra một loại tia sáng yêu dị. Nguyên lai là cổ yêu tộc tinh thể. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia viên tinh hạch, thầm nghĩ trong lòng. Năm đó, xâm lấn chúng ta trên phiến đại lục này vượt ngoại cương địch, có mấy cái chủng tộc, bên trong một cái liền là cổ yêu tộc. Cái kia một trận đại chiến bên trong, cổ yêu tộc đại quân thương vong vô số, tại phiến chiến trường này lưu lại đại lượng thi thể. Năm rộng tháng dài, những cổ yêu đó tộc thi thể phân giải hòa tan về sau, hóa thành cổ yêu tinh. Cổ yêu tinh là một loại 10 điểm chân quý linh dược, có thể dùng tới luyện chế nhiều loại linh đan. Lần này các ngươi khảo hạch nhiệm vụ liền là tiến vào khu vực hạch tâm, tìm kiếm thu thập cổ yêu tinh. Thu thập cổ yêu tinh số lượng đi đến 100 khối, liền có thể thuận lợi quá quan, trở thành chúng ta hộ đạo học viện chính thức học viên. Lão giả kia nói ra. Đại gia phải nhớ kỹ, khu vực hạch tâm là năm đó hai bên cao thủ hàng đầu nhất tác chiến địa điểm, lưu lại đủ loại khác biệt năng lượng cùng pháp tắc, tại đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng diễn hóa về sau, tạo thành đủ loại quỷ dị địa hình, mà lại cũng sinh ra rất nhiều nguy hiểm yêu thú. Ta sẽ cho mỗi người cấp cho một tấm truyền tống phù, tại khảo hạch quá trình bên trong, nếu như các ngươi nghĩ rời khỏi, kích hoạt truyền tống phù là có thể trực tiếp bị truyền tống về tới chiến thuyền trong. Lão giả kia nói xong, vung tay lên, từng trương màu vàng lá bửa bắn ra, bay đến mỗi một cái tuổi trẻ võ giả trước người. Các cái trẻ tuổi võ giả vội vàng cất kỹ lá bửa. Tất cả mọi người là biết, tấm bùa này tại lúc cần thiết có thể cứu mạng. Khảo hạch thời gian là 5 ngày, 5 ngày sau đó, toàn bộ đều muốn về tới đây. Tốt, hiện tại, sát hạch bắt đầu. Lão giả kia tuyên bố nói. Hiu hiu hiu. Từng cái tuổi trẻ võ giả bắt đầu hành động, hướng về phía trước khu vực hạch tâm phóng đi. Diệp Vân Phi huynh đệ, ta có thể hay không cùng ở bên cạnh ngươi? Nô Hắc Sơn đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, mặt dạn mày dày hỏi. Hắn biết Diệp Vân Phi thực lực mạnh mẽ, đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, thông qua khảo hạch tỷ lệ khẳng định lớn hơn. Đi thôi. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, hướng về phía trước mà đi. Nô Hắc Sơn không khỏi mừng rỡ, vội vàng đuổi theo. Một lát sau, tiến nhập chiến trường khu vực hạch tâm. Khắp nơi đều tràn ngập sát ý, trận trận chiến tranh tiếng chém giết bên tai không dứt. Mà lại càng thêm đáng sợ là còn có thật nhiều tối tăm mở mịt tà ác yêu khí. Ta luôn cảm giác này chút yêu khí bên trong cất giấu một ít gì đang ở nhìn chằm chằm chúng ta xem. Nô Hắc Sơn cẩn thận từng ly từng tí đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, run giọng nói ra. Này chút yêu khí sẽ xâm lấn hồn hải, không nên suy nghĩ bậy bạ, giữ vững thần tâm, liền không cần phải sợ. Ngươi càng là sợ, thì càng dễ dàng bị xâm lấn. Diệp Vân Phi nhắc nhở. Chủ nhân, này chút yêu khí, với ta mà nói, là vật đại bổ. Hấp thu này chút yêu khí có thể để cho ta khôi phục nhanh chóng yêu lực bản nguyên. Đột nhiên, hồ diệu âm thanh kích động tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Ồ, vậy thì tốt, ngươi ra đi. Diệp Vân Phi nói ra. Hiu. Một luồng yêu khí màu xanh lam hiện hiện. Sau đó, hồ diệu xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Tốt thuần túy yêu khí a. Hồ diệu thật sâu làm một cái hô hấp, hết sức kích động. Nàng bị chấn áp mấy trăm năm thời điểm, yêu lực bản nguyên tiêu hao đến 10 điểm nghiêm trọng. Phía khu vực này chỗ tồn tại yêu khí, đối nàng 10 điểm có ích. Ý nghĩa. Vị cô nương này là. Nô Hát Sơn trông thấy đột nhiên nhiều một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, không khỏi tầm mắt phát sáng. Đừng suy nghĩ nhiều, tỷ là ngươi vĩnh viễn không có được nữ nhân. Hồ diệu nhìn lướt qua Nô Hát Sơn, khinh thường nói. Chẳng lẽ là tẩu phu nhân? Nô Hát Sơn nhìn về phía Diệp Vân Phi, nghi ngờ nói. Kỳ hì, tính ngươi có nhãn lực, được a, về sau tỷ thái độ đối với ngươi liền tốt một chút. Hồ Diệu cười nói. Diệp Vân Phi nhíu mày, dứt khoát không đáp. Huynh đệ, ta đối với ngươi quả thực là bội phục đến đầu rạp xuống đất, tại truy mị nữ phương diện này, ngươi lợi hại hơn ta rất rất nhiều. Nô Hắc Sơn dùng sùng bái tầm mắt nhìn xem Diệp Vân Phi. Ngươi nói hiệu nói bừa nữa, cũng đừng đi theo ta. Diệp Vân Phi nói ra. Tuyệt đối đừng đuổi ta đi, ta không nói, được rồi. Nô Hắc Sơn giật nảy mình, vội vàng nói. Bù bù. Nhưng vào lúc này, từng sợi yêu khí không ngừng dao động tới, dung nhập Hồ Diệu yêu thể bên trong. Chủ nhân, ta muốn tu luyện một hồi. Hồ Diệu cao hứng nói ra. Được a. Diệp Vân Phi gật đầu. Khảo hạch thời gian có 5 ngày. Diệp Vân Phi tin tưởng, dựa vào bản thân thực lực có thể dễ dàng thu thập được 100 khối cổ yêu tinh. Thế là, Hồ Diệu tìm một chỗ đất bằng, bàn ngồi xuống. Bù bù. Rất nhanh, phu cận yêu khí liên tục không ngừng hướng về hồ diệu vị trí hội tụ tới, cuối cùng bị hút vào hồ diệu bên trong thân thể. Tẩu phu nhân thế mà có thể hấp thu yêu khí. Nô Hắc Sơn nhìn trợn mắt hốt mồm. Bất quá hắn sợ hãi Diệp Vân Phi đuổi hắn đi, cho nên quả thực là đình chỉ không hỏi. Dần dần theo hấp thu yêu khí số lượng càng ngày càng nhiều, hồ diệu trên thân thả ra khí tức biến đến càng ngày càng cường đại. Rõ ràng nàng yêu lực bản nguyên tại khôi phục nhanh chóng. Sau 2 canh giờ, hồ diệu đứng lên. Chủ nhân, tạm thời liền hấp thu nhiều như vậy, ta trước tiêu hóa hết, sau đó lại hấp thu. Hồ diệu nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó ba người hướng về phía trước mà đi. Đi sau một lát. Chủ nhân, xem, phía trước trong bụi cỏ có tinh quang lấp lánh, có thể là cổ yêu tinh. Hồ diệu đột nhiên kêu lên. Nàng bản thân liền là yêu tộc, tại đây loại tràn ngập yêu khí hoàn cảnh bên trong, quả thực là như cá gặp nước, cảm giác năng lực so Diệp Vân Phi còn lợi hại hơn. Ta đi qua nhìn một chút. Nô Hắc Sơn lập tức liền bỏ tới, túi người muốn xem qua đến tận cùng. Cẩn thận. Đột nhiên, hồ diệu kêu lên. Bất ngờ. T. Một đầu yêu khí bừng bừng hắc xạ, theo ngọn cỏ bên trong bắn nhanh mà lên, phun lời hướng về Ngô Hắc Sơn bỏ tới. Xuy. Một thanh chủy thủ màu đen chợt lóe lên, đem yêu xà chém làm 2 đoạn. Đây là Diệp Vân Phi kịp thời thi triển ra hư không nhận. Nô Hắc Sơn dọa đến lông tóc dựng đứng, liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên là cổ yêu tinh. Hồ Diệu đi qua, cầm lấy một khỏa tản ra yêu dị hào quang tinh thạch, vui vẻ nói ra. Chương 259, bị nữ xà yêu. Chương 259, bị nữ xà yêu này mảnh khu vực hạch tâm, quả nhiên là 10 phần nguy hiểm a. Nô Hắc Sơn nhìn trên mặt đất cắt thành 2 đoạn yêu xà, lòng còn sợ hãi. Sau đó, ba người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, liên tục tìm được 10 mấy viên cổ yêu tinh. Có Hồ Diệu tại, lộ ra buông lòng rất nhiều. Bởi vì Hồ Diệu tại đây mảnh tràn ngập yêu khí khu vực, cảm chi năng lực thập phần cường đại. Coi như là chôn dưới mặt đất cổ yêu tinh, nàng cũng có thể cảm giác được. Cứu mạng a, cứu mạng a, người nào tới cứu ta. Phu cận, một mảnh tối tăm mở mịt yêu khí bên trong, có một đạo điểm đạm đáng yêu thanh âm vang lên. Đây là một đạo nữ tử thanh âm, nghe thanh thúy mềm mại. Có mỹ nữ. Nô Hắc Sơn mừng rỡ. Ngươi là ai, chuyện gì xảy ra? Nô Hắc Sơn hướng phía đó kêu to. Ta bị một gốc yêu đằng cuốn lấy, không thể động đậy, người nào có thể cứu ta, ta nhất định báo đáp. Nữ tử kia thanh âm nghe ríu rít mà khóc, làm người thương yêu yêu. Riêng là nghe thanh âm liền để cảm thấy đây nhất định là một cái mỹ nữ. Tốt, ta tới cứu ngươi. Nô Hắc Sơn động lực 10 phần, lập tức hướng phía đó phóng đi. Chủ nhân, sự tình có điểm gì là lạ? Hồ Diệu nói ra. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu cũng vội vàng đi theo. Xuyên qua một tầng yêu bụi, phía trước bất ngờ xuất hiện một đạo mặt đất hố sâu mấy trượng rộng, sâu không thấy đáy. Nữ tử kia thanh âm liền là theo cái kia trong hố sâu chuyển tới. Chủ nhân, nguyên lai là mỹ nữ xà yêu, chuyên môn dùng mỹ nữ thanh âm dụ dỗ nhân loại nam tử tới gần, sau đó hút tủy não. Hồ Diệu nhìn một cái kia mặt đất hố sâu, giật mình nói ra. Vừa mới nói xong, t, một con cự xà theo cái kia trong hố sâu đột nhiên chui ra. Này con cự xà có dài 10 mấy trượng, cỡ thùng nước, lân giáp rất lệ. Quỷ dị nhất chính là con rắn kia trên đầu thế mà mọc ra một tấm nhân loại nữ tử gương mặt, mà lại mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, manh mối con mảnh, một tấm tiêu chuẩn mỹ nữ mặt. Chỉ bất quá này trương mỹ nữ gương mặt lộ ra 10 điểm nụ cười tà dị, để cho người ta lông tóc dựng đứng. Trời ạ, thật là đáng sợ. Nô Hắc Sơn ban đầu coi là nơi này có một cái mỹ nữ đang chờ hắn tới cứu giúp, ai ngờ lại là dạng này một cái quái dị xà yêu, doa đến phát chân liền chạy ngược về. Và anh, đầu kia mỹ nữ xà đột nhiên bộ giết tới, cái kia thân rắn khổng lồ còn tựa như núi cao áp sập tới, bài sơn đảo hải chi thế, thảm liệt yêu khí cuồn cuộn tới. Xuất sinh, muốn chết. Diệp Vân Phi vui mừng không sợ, vừa xài bước trước, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt, liền dựa vào gần đầu kia mỹ nữ xà, mấy chục vạn cân lực lượng cơ thể phóng xuất ra, một quyền đánh ra. Ầm. Một quyền nện ở bụng rắn, thân rắn nổ tung. A. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể là bực nào mạnh mẽ, đầu kia yêu xà bị mạnh mẽ đánh trúng một quyền, phát ra tới kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thu to thân rắn, đứt gãy thành 10 mấy đoạn. Chủ nhân, đầu này mỹ nữ xà huyết mạch tinh thuần, đã luyện ra nội đan. Người có khả năng thu thập, rút ra huyết mạch tinh hoa, đến lúc đó dùng tới tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết. Hồ Diệu nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi tầm mắt sáng lên. Thế là Diệp Vân Phi vung tay lên, đem cái kia mỹ nữ xà thi thể thu vào trong không gian giới chỉ. Ý nghĩa. Chủ nhân, cái hố sâu này bên trong có 10 khỏa cổ yêu tinh. Hồ Diệu đột nhiên mặt lộ vui mừng, nhảy xuống cái kia trong hố sâu, sau đó cầm lấy 10 khỏa cổ yêu tinh này ra. Chủ nhân, ta hiểu được. Này chút cổ yêu tinh ẩn chứa 10 điểm tinh thuần yêu lực, cho nên mỹ nữ xà yêu thu thập xem như một loại tu luyện tư nguyên. Nói cách khác, khẳng định có rất nhiều cổ yêu tinh bị phiến khu vực này yêu thú cất giấu. Chúng ta tìm tới những cái kia yêu thú, trực tiếp săn giết là có thể thu hoạch rất nhiều cổ yêu tinh. Hồ Diệu nói ra. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, ba người tiếp tục đi tới. Một lát sau, phía trước đột nhiên truyền đến trận trận tiếng chém giết, còn có gần như tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu. Chẳng lẽ lại là mỹ nữ xà yêu đang dẫn dụ chúng ta? Nô Hắc Sơn nghe được tiếng cầu cứu, không khỏi nói ra. Vừa rồi đầu kia mỹ nữ xà yêu cho tâm lý của hắn bóng mở rất lớn. Không phải, là nhân loại tiếng cầu cứu. Hồ Diệu lắc đầu nói. qua xem một chút đi. Diệp Vân Phi nói ra, sau đó, sải bước mà đi. Nô Hắc Sơn cùng Hồ Diệu, đội vàng đuổi theo. Một lát sau, chỉ gặp, phía trước, có 10 cái tuổi trẻ võ giả, đang bị mấy chục cái màu đen yêu thú truy sát. Này chút yêu thú, thoạt nhìn như là hầu tử, thế nhưng so với bình thường hầu tử cao lớn hơn được nhiều. Mỗi một cái đều cao tới hơn 2 mét, cái đuôi rất dài, đánh lung tung quất loạn, nắm mặt đất quật đến phanh phanh rung động. Trong đó, có một ít yêu hầu trên tay, cầm lấy nhân loại thân thể tàn chi, đang ở say sưa ngon lành ăn. Là địa thi hầu. Hồ Diệu lập tức nhận ra này loại yêu thú. Không sai. Diệp Vân Phi từng tu luyện ngàn năm, đối với thiên hạ ở giữa đủ loại yêu thú, tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Này chút yêu hầu ăn người. Nô Hắc Sơn có điểm tâm kinh. Giờ phút này, cái kia mấy chục cái địa thi hầu đang ở điên cuồng vây công 10 cái tuổi trẻ võ giả. Này chút địa thi hầu, tốc độ cực nhanh, thân thể cứng rắn như sắt, mà lại lực lượng rất lớn. Càng để cho người giật mình là, đầu lưỡi của bọn nó dài đến hơn 1 mét. Phun ra đầu lưỡi, quyền người, xiết người, quật người, như một đầu roi thép, lực sát thương 10 điểm đáng sợ. Mau trốn, chúng ta không phải những quái vật này đối thủ. Cái kia 10 cái tuổi trẻ võ giả, bị những địa thi hầu đó giết đến run như cây sấy, không có nửa điểm đấu trí, một bên ngăn cản, một bên toàn lực chạy trốn. Các các các. Cái kia 10 mấy cái địa thi hầu, phát ra trận trận chói tai cười the the âm thanh, chặt chẽ truy sát. Những người trước mắt này loại võ giả, có thể là từng đạo mỹ vị điểm tâm, chúng nó chỗ nào chịu từ bỏ. Idi. Bên kia có người, chúng ta hướng bên kia trốn qua đi. Đột nhiên, cái kia 10 cái đang liều mạng chạy trốn tuổi trẻ võ giả, đột nhiên phát hiện Diệp Vân Phi ba người, từng cái kêu to, hướng bên này lao đến. Không tốt, những tên kia quá xấu rồi, thế mà đem những quái vật kia hướng chúng ta bên này dẫn tới. Chúng ta mau trốn. Nô Hắc Sơn giật nảy mình, vội vàng nói. Không cần trốn. Một đám xuất sinh, có gì phải sợ? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Được a, huynh đệ, ta tin tưởng ngươi. Nô Hắc Sơn do dự một chút, khẽ cắn răng nói ra. Bất quá, hắn những người, trốn đến Diệp Vân Phi sau lưng. Ba vị, mau chạy tới đây, giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó này chút đáng sợ yêu quái. Cái kia 10 cái tuổi trẻ võ giả, liều mạng hướng Diệp Vân Phi ba người bên này trốn đến, một bên trốn, một bên kêu to, rõ ràng là muốn kéo Diệp Vân Phi ba người xuống nước. Đằng sau, những địa thi hầu đó tốc độ nhanh đến kinh người, càng đuổi càng gần. Cuối cùng, cái kia 10 cái tuổi trẻ võ giả chạy trốn tới Diệp Vân Phi trước người. Cái kia mấy chục cái địa thi hầu cũng là triệt để đuổi tới, lập tức ở giữa, liền đem 10 cái võ giả cùng Diệp Vân Phi ba người bao quanh bao vây lại. Các các các. Mấy chục cái địa thi hầu đều phát ra chói tai tiếng cười quái dị, làm người ta sợ hãi cực điểm. Chương 260, rút bạo địa thi hầu chương 260, rút bạo địa thi hầu các ngươi bọn gia hỏa này, quá hèn hạ, thế mà đem chúng ta lôi xuống nước. Nô Hắc Sơn cả giận nói. Hắc hắc, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Dựa vào cái gì các ngươi có thể không đếm xỉa đến? Cái kia 10 cái võ giả mặc dù 10 điểm hoảng sợ, nhưng trông thấy nhiều ba cái bạn, nhiều ít cảm giác có một ít thoải mái, bên trong một cái nam tử trêu tức cười nói. Này 10 cái võ giả, trong lúc nhất thời, cũng không có nhận ra Diệp Vân Phi. Bởi vì, bọn hắn cũng không là cái gì đại giáo đại tộc tử đệ, đối Diệp Vân Phi ấn tượng, không phải quá sâu. Nhưng vào lúc này, rắc, một đầu địa thi hầu, cái đuôi hướng trên mặt đất một quất, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Diệp Vân Phi đánh tới, hai bước phá không, cùng không gian cấp tốc ma sát, phát ra chi chi quái thanh. Tốc độ nhanh đến kinh người. Tiểu tử này thảm rồi. Cái kia 10 cái võ giả đều là dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Vân Phi. Bọn hắn có thể là sâu biết rõ được, này chút địa thi hầu đáng sợ. Bọn hắn không cảm thấy một cái huyền cảnh võ giả có thể đối kháng. Có thể là Diệp Vân Phi chỉ bất quá thân thể hơi động một chút, một cái lưng ngang liền tránh đi. Lực lượng cơ thể, lăng phong thần bộ, lại thêm thiên ảnh bạo gấp 10 lần gia tốc, khiến cho Diệp Vân Phi tốc độ trực tiếp song bạo này chút địa thi hầu tốc độ. Ầm. Diệp Vân Phi tránh đi cái kia địa thi hầu công kích về sau, tiện tay một chưởng đập vào địa thi hầu trên nó. Phốc. Cái kia địa thi hầu đầu giống như dưa hấu đồng dạng, trực tiếp nổ nát vụn, nước tràn trề. Xuy. Đột nhiên, trong đó một đầu địa thi hầu, miệng há ra, một đầu mọc đầy gai ngược máu đầu lưỡi đỏ rối ra, hướng Diệp Vân Phi đầu, điện xạ tới. Đầu này đầu lưỡi, như roi thép đồng dạng cứng cỏi, mà lại sắc bén cực điểm, một khi đánh trúng đầu, sợ rằng sẽ lập tức đánh xuyên một cái lỗ thủng. Diệp Vân Phi thân hình không nhúc nhích tí nào, trực tiếp đưa tay phải ra, một túm. Chuẩn xác không sai lầm đem đầu kia đánh bắn tới máu đầu lưỡi đỏ, gắt gao bắt lấy, trên đầu lưỡi gai ngược, căn bản là vô pháp bị thương đến Diệp Vân Phi mảy may. Tu luyện giáp một thanh đế thể về sau, Diệp Vân Phi thể sắc năng lực phòng ngự đã có bay vọt về chất. Diệp Vân Phi nắm đầu kia roi thép giống như đầu lưỡi, đột nhiên nhấc lên, đem đầu kia địa thi hầu lăng không vung mạnh. Và anh, Diệp Vân Phi đem đầu này địa thi hầu cao lớn thân thể, xem như một thanh đại truy, quét ngang ra ngoài. Địa thi hầu thân thể cao lớn, mà lại cứng rắn như sắt, tại Diệp Vân Phi cự lực vung lên phía dưới, như một kiện vũ khí hạng nặng, phát ra phong lôi chi thành, lực sát thương 10 điểm đáng sợ. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, cái kia mấy chục con địa thi hầu, tất cả đều mạnh mẽ bị rút bạo thân thể lục phủ, đều hóa thành một phấn, huyết đục văng tung tóe. Tại Diệp Vân Phi 90 vạn cân lực lượng cơ thể trước mặt, này chút địa thi hầu thân thể lại cứng rắn cũng là không tốt, trực tiếp bị miểu sát. T. Cái kia 10 cái tuổi trẻ võ giả, tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Diệp Vân Phi rút bạo những địa thi hầu đó chẳng diện, đơn giản tựa như sắt thần hạ phàm, đại ma thần phụ thể, làm cho tâm thần người phát run. Huynh đệ, lão đại, ngươi quá hung tàn. Nô Hắc Sơn cuồng nuốt nước miếng. Ngươi mới vừa nói, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía lời mới vừa nói nam tử kia, nhàn nhạt hỏi. Ầm. Đối mặt Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, nam tử kia dọa đến hồn bay lên trời, trực tiếp liền quỳ xuống. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, lại thêm một tia còn sót lại thiên đế hồn lực, hắn chỗ nào chịu được nổi. "Là ta sai rồi, xin bỏ qua cho ta." Nam tử kia cầu khẩn nói. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng còn lại mấy cái bên kia võ giả, quét nhìn đi qua. Phanh phanh phanh. Lập tức, 10 cái võ giả toàn bộ quỳ xuống, liều mạng hướng Diệp Vân Phi cầu khẩn. Vừa rồi, Diệp Vân Phi ngược sát cái kia mấy chục con địa thi hầu một màn, thực sự quá huyết tinh, quá hung tàn, trong mắt bọn họ, Diệp Vân Phi so những địa thi hầu đó còn kinh khủng hơn được nhiều. Mỗi một võ giả đều là lặng lẽ tay lấy ra màu vàng lá bùa, tùy thời chuẩn bị kích hoạt, chuyển tống rời đi. Tấm bùa này là trước khảo hạch, phụ trách khảo hạch lão giả kia phát ra, là một loại chuyển tống phù. Bất quá, một khi kích hoạt chuyển tống phù, liền mang ý nghĩa triệt để từ bỏ lần này sát hạch, không có duyên với hộ đạo học viện. Ta tại sao phải buông tha các ngươi? Cho ta một cái lý do. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Chúng ta có thể cho ngươi một cái tình báo. Trước hết nhất dập đầu nam tử kia cấp tốc suy nghĩ một chút, đột nhiên thốt ra. Ồ, cái gì tình báo? Nói đến xem. Diệp Vân Phi nói ra. Trên thực tế, này mảnh khu vực hạch tâm bên trong, chân chính tản mát tại các nơi cổ yêu tinh là tương đối ít. Đặc biệt là đi qua nhiều như vậy người tham gia khảo hạch tìm kiếm về sau, cơ hồ không có. Tuyệt đại bộ phận cổ yêu tinh cũng sớm đã bị sinh tồn ở này mảnh khu vực hạch tâm bên trong yêu thú thu thập, tàng đến xào huyệt của bọn nó bên trong. Bởi vì cổ yêu tinh nhận chứa đại lượng yêu lực bản nguyên, đối với những cái kia yêu thú tới nói là một loại tài nguyên tu luyện. Cho nên hiện tại tất cả người tham gia khảo hạch đều đã lẫn nhau tổ đội, kết bạn đi săn giết đủ loại yêu thú, tìm kiếm yêu thú xào huyệt. Nam tử kia nói ra. Ừm. Bất quá, ngươi nói những lời này với ta mà nói không dùng, bởi vì ta đã sớm biết. Cho nên các ngươi vẫn là đi chết đi. Tin tưởng ta, các ngươi cho dù có truyền tống phủ, ta cũng giống vậy có khả năng giết ngươi nhóm. Diệp Vân Phi từ tốn nói, nâng tay phải lên. Chờ một chút. Phía trước phát hiện một cái địa thi hầu cỡ lớn xào huyệt, Tam Thánh, Cựu Tông đệ tử đã tổ chức, đang ở tiến công cái kia địa thi hầu xào huyệt. Theo tin, cái kia trong xào huyệt khẳng định sẽ cất giữ lấy đại lượng cổ yêu tinh. Bởi vì tại đây mảnh khu vực hạch tâm bên trong, địa thi hầu là thực lực tổng hợp mạnh nhất một loại yêu thú. Nam tử kia nói ra. Ồ, một cái địa thi hầu cỡ lớn xào huyệt. Diệp Vân Phi sững sờ. Không sai. Chúng ta cũng là bởi vì nghe được tin tức, cũng muốn tiến đến, xem có thể hay không thừa dịp loạn kiếm một chén canh. Nghĩ không ra trên nửa đường gặp mấy chục con địa thi hầu, bị đuổi giết đến chật vật mà chạy. Nam tử kia nói ra. Ừm, cái kia tốt. Các ngươi dẫn đường, đi cái kia địa thi hầu xào huyệt, ta có khả năng thả các ngươi bất tử. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Tốt, tốt, chúng ta dẫn đường. Nam tử kia mừng rỡ. Không sai, chúng ta nguyện ý dẫn đường. Còn lại mấy cái bên kia võ giả cũng là thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Bọn hắn cảm thấy có Diệp Vân Phi cái này tuyệt thế mãnh nhân cùng một chỗ, coi như gặp lại địa thi hầu cũng không cần sợ. Ta nhớ tới, ngươi là Diệp Vân Phi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trong một cái võ giả kêu lớn lên. Cái gì? Diệp Vân Phi. Tiếng kêu vừa ra, cái kia 10 cái võ giả lần nữa dọa đến run như cầy sấy. Tại đông vực còn có ai không biết Diệp Vân Phi tàn nhẫn thích giết chóc, động một tí ra tay lấy tính mạng người ta. Khi biết người trước mắt liền là hung danh hiển hách Diệp Vân Phi về sau, này 10 cái võ giả đều là vẻ mặt tạm đạm, chân cẳng như nhũn ra. Khó trách nguyên lai truyền thuyết một chút cũng không có sai, Diệp Vân Phi quả nhiên là một cái tàn bạo thích giết chóc gia hỏa, liền đối đợi yêu thú đều là như vậy hung tàn. Này 10 cái võ giả trong lòng đều là nghĩ thầm. Diệp Vân Phi đại nhân, ta còn có một tin tức muốn báo cáo cho ngươi. Vừa rồi nam tử kia lấy lòng nói ra. Khi biết người trước mắt liền là Diệp Vân Phi về sau, thái độ của hắn đơn giản dịu dàng ngoan ngoãn tới cực điểm. Tam Thánh, Cựu Tông những thánh tử đó đều đã buông lời, phải thừa dịp lần khảo hạch này hợp lại đưa ngươi giết chết. Nam tử kia cung kính nói ra. Hắc hắc, rất tốt. Diệp Vân Phi cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên một vẻ nồng đậm sát ý. Tốt, các ngươi dẫn đường đi. Diệp Vân Phi nói ra. Cái kia 10 cái võ giả lập tức vọt tới đằng trước dẫn đường. Tại biết thân phận của Diệp Vân Phi về sau, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý phản kháng, cũng không dám chạy trốn. Diệp Vân Phi cái tên này đem bọn hắn triệt để trấn trụ. Những võ giả này biết, coi như hiện tại chạy trốn cũng không an toàn. Vạn nhất xảy ra cổ chiến trường này về sau, Diệp Vân Phi tìm tới cửa, như thế nào cho phải? Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Nô Hắc Sơn ba cái theo ở phía sau. Chương 261, xào huyệt. Chương 261, xào huyệt. Lúc này, cổ chiến trường khu vực hạch tâm bên ngoài, một chiếc khổng lồ chiến thuyền treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Chiến thuyền bên trong, dẫn đội tới lao giả kia cùng ba cái nam tử trung niên đều là ngồi xếp bằng, đang chờ đợi khảo hạch kết thúc. Đông Phương trưởng lão, ngươi cảm thấy lần này sát hạch đâu vực có thể có bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài có thể thuận lợi thông qua sát hạch đâu? Trong đó một người trung niên nam tử đột nhiên mở lời nói ra. Khó nói, đâu vực những người tuổi trẻ này tốt xấu lẫn lộn còn kém rất rất xa Trung Châu thế hệ trẻ tuổi. Những cổ yêu đó tinh trên thực tế đại bộ phận đều bị sinh tồn ở bên trong yêu thú, giấu ở trong xào huyệt. Nghĩ muốn thu thập đến đầy đủ cổ yêu tinh, liền nhất định phải cùng những cái kia yêu thú tiến hành chém giết. Nay mảnh cổ chiến trường khu vực hạch tâm bên trong những cái kia yêu thú thật không đơn giản, đều là năm đó những cái kia cổ yêu tộc tử vong về sau lưu lại yêu tộc huyết mạch, chỗ thai nén ra tới, khó đối phó. Lão giả kia nói ra. đến cùng có thể có bao nhiêu tuổi trẻ người thông qua sát hạch, tùy duyên đi. Lần này, chúng ta hộ đạo học viện, mặc dù khuyết trương chiêu học viên, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì chất lượng đều muốn. Không đạt được yêu cầu, chúng ta tình nguyện không muốn. Lao giả nói ra. Xác thực. Hắn ba nam tử, đều là gật đầu. Bất quá, ta biết, có một người khẳng định gặp qua. Cái kia chính là Diệp Vân Phi. Ta đối với hắn có lòng tin tuyệt đối. Bên trong một cái nam tử, đột nhiên nói ra. Đó là dĩ nhiên. Nếu như ngay cả Diệp Vân Phi đều không thông qua sát hạch, như vậy, những người khác, khẳng định toàn bộ đều không thông qua. Một cái khác nam tử cười nói. Ồ, xem ra, các ngươi hai cái, đối cái kia Diệp Vân Phi rất xem trọng. Lao giả nói ra. Đó là dĩ nhiên. Lúc trước, hai chúng ta vì khảo sát hắn, âm thầm cùng ở bên cạnh hắn một quãng thời gian, đối tình huống của hắn, mười điểm hiểu rõ. Hắn tuyệt đối là một mầm mống tốt. Coi như cùng Trung Châu những kia tuổi trẻ yêu nghiệt so sánh, cũng sẽ không kém. Một người nam tử nói ra. Ha ha, nghe các ngươi vừa nói như vậy, ta cũng đối Diệp Vân Phi có chút hứng thú. Hy vọng hắn có thể thuận lợi thông qua sát hạch đi. Lão giả kia cười nói. Lúc này, cổ chiến trường khu vực hạch tâm bên trong. Cái kia mười cái tuổi trẻ võ giả, ở phía trước dẫn đường, Diệp Vân Phi ba người, theo ở phía sau. Trên đường đi, gặp được rất nhiều năm nhẹ võ giả, tại cùng đủ loại yêu thú tiến hành thảm liệt chiến đấu. Tuyệt đại bộ phận tuổi trẻ võ giả đều đã tổ đội, bao đoàn sưởi ấm, cùng đi tìm kiếm những cái kia yêu thú xảo huyệt. Sinh hoạt tại này mảnh khu vực hạch tâm bên trong những cái kia yêu thú, tự nhiên cũng là tiến hành kịch liệt phản kích. Tại quá trình chiến đấu bên trong, có không ít võ giả tại sống chết trước mắt, trực tiếp kích hoạt truyền tống phủ, truyền tống rời đi. Cũng có rất nhiều võ giả tại hung hiểm trong chiến đấu, căn bản là không kịp kích hoạt truyền tống phủ, bị yêu thú giết chết. Phía trước tiến vào quá trình bên trong, thỉnh thoảng gặp được đủ loại yêu thú, đều bị Diệp Vân Phi tiện tay miểu sát. Có Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu, mặc kệ lợi hại cỡ nào yêu thú, đều là trực tiếp bị miểu sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái kia 10 cái võ giả, thấy lại kính lại đeo. Suýt chút nữa thì quỳ xuống đối Diệp Vân Phi tiến hành quỳ bái. Ước chừng một lúc lâu sau, nhanh đến. Đang trước, cái kia 10 cái võ giả đột nhiên dừng bước, không còn dám tiến lên, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức hướng về phía trước cảm giác ra ngoài, quả nhiên, tại phía trước mét khoảng chừng khoảng cách, mỗi một vị trí tụ tập đại lượng địa thi hầu. Xem ra, hẳn là địa thi hầu một cái xảo huyệt. Được a, các ngươi đi thôi. Chương 262, chân vượng thể chất chương 262, chân vượng thể chất thiếu nữ này, tuổi chừng 17-18, khuôn mặt như bé, mày ngài đã quét, cho người ta một loại tiểu muội nhà bên cảm giác thân thiết. Chỉ bất quá, tiểu đệ đệ, cảnh giới của ngươi, đúng là thấp một điểm đây. Đại nhân nhà ngươi, vì cái gì đồng ý ngươi tới tham gia sát hạch đâu? Thiếu nữ kia đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, mặt mũi tràn đầy tò mò. Ngươi có biết hay không, vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, những địa thi hầu đó sẽ ăn người đây. Nếu như không phải chúng ta kịp thời chạy tới ra tay, các ngươi chỉ sợ đã khụ khụ, tóm lại, mười phần nguy hiểm chính là. Thiếu nữ kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khuyên bảo Diệp Vân Phi. Khục. Diệp Vân Phi không nói chuyện có thể đáp, cảm giác có chút im lặng. Hết lần này tới lần khác đối mặt với cái này thiếu nữ đơn thuần, lại khiến người ta không có nửa điểm hòa khí. Lão đại này giả heo ăn thịt hổ công phu, quả thực là thiên hạ nhất lưu a. Không biết cô nàng này nếu như biết lão đại đã từng miểu sát mấy chục con địa thi hầu, sẽ có cảm tưởng thế nào. Nô Hắc Sơn ở bên cạnh thấy trực nhíu môi. Tiểu Tuệ, hà tất đi để ý tới hai cái này rác rưởi đây. Lần này là mạng bọn họ lớn, vừa lúc gặp được chúng ta, mới không có bị những địa thi hầu đó ăn hết. Được rồi, loại tiểu nhân này bận, không đang chúng ta đi quan tâm, liền để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, chúng ta này chút thế lực lớn từ đệ sẽ phải hợp lại tiến công cái kia địa thi hầu xào huyệt, đây mới là chuyện đứng đắn. Lúc này, một cái cẩm bào nam tử mở lời nói ra. Hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi cùng Ngô Hắc Sơn tầm mắt cực kỳ khinh thường, giống như là trên trời thần long đang nhìn trên mặt đất hai cái sâu kiến. Cái này cẩm bào nam tử cảnh giới là thánh cảnh hậu kỳ, mà lại thả ra linh lực uy áp 10 điểm lăng lệ bức người, rõ ràng chiến lực phi phàm. Tại đây cẩm bào nam tử bên cạnh còn vây quanh 10 cái nam nữ thanh niên, mỗi một cái đều là khí vũ hiên ngang, khí tức trầm ổn. Bất quá này chút nam nữ thanh niên đang nhìn hướng cái kia cẩm bào nam tử lúc đều lộ ra một loại định nọ thái độ. Đoàn người này rõ ràng dùng cái kia cẩm bào nam tử cầm đầu. Đúng rồi, Tiểu Tuệ, chúng ta đi thôi. Hà tất để ý tới hai cái này rác rưởi đây. Còn lại mấy cái bên kia nam nữ cũng là dồn dập mở miệng. Tiểu đệ đệ, ngươi còn lại mấy cái bên kia đồng đội đâu? Hiện tại tất cả người tham gia khảo hạch cũng bắt đầu tổ đội kết bạn săn giết yêu thú, các ngươi hai cái vì cái gì đơn độc hành động đâu? Chỉ bất quá, Tiểu Tuệ tựa hồ đối với Diệp Vân Phi hết sức quan tâm, truy vấn. Thật giống như một cái nhiệt tâm đại tỷ tỷ, nghĩ muốn trợ giúp một cái lạc đường bé trai, ái tâm bạo dạng, lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Nữ nhân của lão đại duyên thế nào liền tốt như vậy chứ? Không phục không được a, giống như chỉ cần là mỹ nữ, liền nhất định sẽ đối lão cảm thấy hứng thú. Nô Hắc Sơn ở bên cạnh nhìn xem, đơn giản bội phục không được. Diệp Vân Phi chính mình bị Tiểu Tuệ cuốn lấy, hỏi cái này hỏi cái kia, dở khóc dở cười. Sớm biết dạng này, liền đóng vai thành lớn tuổi một điểm trung niên đại thúc. Chúng ta liền hai người, không có mặt khác đồng đội. Diệp Vân Phi tức giận hồi đáp. A, như vậy sao được đâu? Dạng này quá nguy hiểm. Một cái huyền cảnh trung kỳ, một cái thánh cảnh sơ kỳ, dạng này tổ hợp quá yếu ớt đã, đặc biệt là chúng ta bây giờ thân ở vị trí là một cái cỡ lớn địa thi hầu xào huyệt phụ cận, bất cứ lúc nào cũng sẽ có địa thi hầu ẩn hiện. Tiểu đệ đệ, ngươi sẽ chết. Như vậy đi, từ giờ trở đi, các ngươi hai cái đi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Tiểu Tuệ nghe Diệp Vân Phi lấy làm giật mình, sau đó nói: "Tiểu Tuệ, không nên hồi náo." Cái kia cầm bào nam tử mắt lộ ra tức giận: "Sâu kiến, rác rưởi, ngươi cho ta lập tức có bao xa, liền lăn bao xa, đừng để ta nhìn xem tâm phiền." Cái kia cầm bào nam ánh mắt chán ghét, trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi. Một cỗ cuồng bạo linh lực áp, hướng Diệp Vân Phi cùng Lỗ Hắc Sơn nghiền ép lên tới. "Phương sư minh, dừng tay, không cho phép ngươi đối với bọn hắn như vậy. Hai người bọn họ, liền theo ta cùng anh ta." Tiểu Tuệ thân thể mềm mại khẽ động, ngăn tại Diệp Vân Phi cùng Lỗ Hắc Sơn trước người, tầm mắt nhìn thẳng cái kia cầm bảo nam tử. "Tiểu Tuệ, ngươi..." Cái kia Phương sư minh vẻ mặt âm tình bất định, trong ánh mắt thoáng hiện một tia khói mù. Chỉ bất quá, rất nhanh, trên mặt của hắn liền gạt ra định nọt nụ cười, kiềm nén lửa giận. "Tiểu Tuệ, ngươi quá tùy hứng á được à? Tiểu Tuệ, ngươi có yêu tâm, muốn mang lấy hai cái này còn kiến hôi ra hỏa, liền tùy ngươi vậy. Bất quá, chúng ta bây giờ muốn đuổi đi tiến đánh cái kia địa thi hầu xảo huyệt, hung hiểm bản phần. Ngươi đem hai cái này tiểu nhân vật mang theo trên người tương đương với để cho bọn họ đi chịu chết. Chỉ bất quá, Tiểu Tuệ, phàm là ngươi ưa thích làm sự tình, ta nhất định duy trì. Ta từng nói qua, ta nhất định sẽ tận toàn lực nhường Tiểu Tuệ ngươi thấy vui sướng. Tốt, đi." Cái kia Phương sư minh bung tay lên, nói ra. Hắn nhìn về phía Tiểu Tuệ tầm mắt chỗ sâu, ẩn hàm một loại nào đó nguyên thủy dục vọng, người sáng suốt xem xét liền biết, hắn đối Tiểu Tuệ cố ý theo Phương sư minh ra lệnh một tiếng, này một đám nam nữ, liền chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng, vây quanh Phương sư minh, hướng phía cái kia địa thi hầu xảo huyệt phương hướng tốc độ cao mà đi. "Tiểu đệ đệ, chúng ta cũng đi thôi." Tiểu Tuệ hướng Diệp Vân Phi nói ra. "Được a." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Này một nhóm nam nữ, rõ ràng liền là đông vực một cái nào đó đại giáo hoặc là đại tộc đệ tử, muốn đi tham gia tiến công cái kia địa thi hầu xảo huyệt. Có thể đi theo đám bọn hắn cùng đi, vừa vận hợp Diệp Vân Phi tâm ý đúng rồi. "Tiểu đệ đệ, ngươi tên gì vậy?" "Ta gọi Viên Tiểu Tuệ, này là anh ta, gọi Viên Đại Dũng." Tiểu Tuệ như khéo hiểu lòng người đại tỷ tỷ, đi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, hỏi: "Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi tốt." Cái kia ba to nam tử, hướng Diệp Vân Phi chào hỏi. Cái này gọi Viên Đại Dũng nam tử, là thánh cảnh trung kỳ thực lực. Tiểu Tuệ cũng là thánh cảnh trung kỳ thực lực. "Ta gọi Tiêu Thiên Phi." Diệp Vân Phi tùy tiện bịa đặt một cái tên. Này hai huynh muội, thật sự là quá nhiệt tình, Diệp Vân Phi không thể không tiếp nhận giao một phiên. Đến mức Ngô Hắc Sơn thì là có bị vắng vẻ mùi vị, Tiểu Tuệ căn bản cũng không có làm sao đi quan tâm hắn. Lúc nào, ta cũng có thể giống như lão đại, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể trở thành bị mỹ nữ quan tâm tiêu điểm đâu. Ngô Hắc Sơn cùng sau lưng Diệp Vân Phi, nhìn xem thanh thuần đáng yêu Tiểu Tuệ cười nói chuyện cùng Diệp Vân Phi sóng vai mà đi, quả thực là hâm mộ tới cực điểm. Phía trước, cái kia Phương sư minh mang theo 10 cái nam nữ, đang ở tốc độ cao đi đường. Bất quá, cái kia Phương sư minh hồn lực, thời khắc chú ý phía sau Tiểu Tuệ. Cái kia 10 cái nam nữ, biết Phương sư minh tâm ý, cũng là thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. "Hừ, Phương sư minh." Tiểu Tuệ tựa hồ đối với cái kia chỉ có huyền cảnh trung kỳ rất rưỡi, 10 điểm nhiệt tình. Một cái tướng mạo âm lãnh lục bảo thanh niên, nhỏ giọng nói với Phương sư minh: "Không sao, một con kiến hôi tiểu nhân vật mà thôi, đợi lát nữa, ta tìm một cái cơ hội, thừa dịp Tiểu Tuệ không chú ý, một trưởng đánh chết chính là." "Tiểu Tuệ, chỉ có thể thuộc về ta." Phương sư minh nói ra, lộ ra 10 điểm tự tin. "Đúng rồi, Tiểu Tuệ là chân phượng thể chất. Truyền thuyết, nam tử nếu như có thể đạt được chân phượng thể chất nữ tử lần thứ nhất, sẽ có được cực lớn bổ dưỡng có thể tẩy tùy đoán thể, tăng lên thiên phú, tráng đại tu vi, diệu dụng vô tận. Thậm chí, còn có cơ hội thức tỉnh chân phượng nhất tộc huyết mạch truyền thừa. Đến cùng phải hay không thật?" Một cái béo lùn nam tử nhỏ giọng hỏi. "Đương nhiên là thật. Nếu như Phương sư minh có thể được đến Tiểu Tuệ, như vậy, Phương sư minh tu võ thiên phú, tất nhiên sẽ đạt được chất tăng lên." "Chậc chậc, thật không dám tưởng tượng, tới lúc đó, Phương sư minh sẽ yêu nghiệt đến loại trình độ nào?" Cái kia lục bào thanh niên hâm mộ nói ra. "Ồ, Tiểu Tuệ đúng là chân phượng thể chất. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ?" Nam Phương sư minh đám người nhỏ giọng nói chuyện, nghe được rõ rõ ràng ràng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên là chân phượng thể chất. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Tiểu Tuệ huyết mạch, thầm nghĩ trong lòng. Chương 263, chuẩn bị tiến công. Chương 263, chuẩn bị tiến công. Chân phượng thể chất là một loại tương đối hiếm thấy thể chất, trong cơ thể ẩn chứa một tia chân phượng huyết mạch, một khi chân chính kích hoạt, tu luyện như cá gặp nước. Tiểu Tuệ trong cơ thể chân phượng thể chất, rõ ràng còn không có chân chính kích hoạt. Bằng không, cảnh giới của nàng tuyệt không chỉ thánh cảnh trung kỳ. Trên đường đi, trên đường không ngừng gặp mấy nhóm địa thi hầu, toàn bộ đều là bị cái kia Phương sư minh dùng sức một mình, toàn bộ chém giết, lộ ra 10 điểm dũng mãnh phi thường. Cái này Phương sư minh có thánh cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại có thể vượt cấp chiến đấu, coi như là gặp gỡ bình thường ngưng chân cảnh cao thủ, đoán chừng cũng có thể bất phân thắng bại. Tại cùng Tiểu Tuệ nói chuyện bên trong, Diệp Vân Phi biết được, Tiểu Tuệ hai huynh muội đều là đến từ đông vực một cái đại tộc, Viên tộc. Viên tộc thực lực tổng hợp, mặc dù so với đông đại tộc muốn hơi kém một chút, nhưng ở nhị lưu trong thế lực, thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, xem như so sánh nổi danh. Mà cái kia Phương sư minh cùng ở bên cạnh 10 cái nam nữ, toàn bộ đều là Thương Long Thánh Địa đệ tử. Phương sư minh là Thương Long Thánh Địa hạch tâm đệ tử, tại trong thánh địa thân phận địa vị cùng Trần Tử Càn không sai biệt lắm. Phương sư minh gặp được Tiểu Tuệ hai huynh muội về sau, liền chủ động yêu cầu tổ đội, một mực nắm Tiểu Tuệ hai huynh muội mang ở bên cạnh. "Tiểu đệ đệ, vừa rồi Phương sư minh nói với ngươi khó nghe một chút, ngươi không muốn ghi hận hắn. Hắn kỳ thật người rất tốt, đối với chúng ta hai huynh muội chiếu cố vô cùng." Tiểu Tuệ nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi không khỏi cười lạnh. Phương sư minh sở dĩ đối Tiểu Tuệ hai huynh muội tốt như vậy, khẳng định là bởi vì trong lúc vô tình biết được Tiểu Tuệ có được chân phượng thể chất, muốn chiếm hữu Tiểu Tuệ thân thể, lúc này mới đại hiến ân cần. Chỉ bất quá, Tiểu Tuệ là người đơn thuần, cũng không biết Phương sư huynh mục đích thực sự. Một lát sau, chúng ta đến. Phương sư huynh biến đến kích động lên, thấp giọng quát khẽ. Chỉ gặp phía trước có một cái to lớn sân cốc. Trong sân cốc, yêu khí như cùng chiều, phóng lên tận trời, cuồn cuộn tàng ra, mà lại không ngừng truyền tới cặc cặc tiếng cười quái dị, có lít nha lít nhít địa thi hầu tại trong sơn cốc chuyển động. Quả nhiên, là một cái địa thi hầu xảo huyệt. Miệng sơn cốc bên ngoài, đứng đấy mấy trăm cái trẻ tuổi võ giả, từng cái lộ ra xuất chúng bất phàm, vừa nhìn liền biết, toàn bộ đều là đại giáo đại tộc tử đệ. Thiên Mạc sư minh. Phương sư minh mang theo 10 cái thương long thánh địa đệ tử, đi đến một cái áo trắng như tuyết, đứng chắp tay thiếu niên trước người. Ừm. Thiếu niên kia gật một cái quan. Thiếu niên này, gọi Thiên Chớ Thái tử, là thương long thánh địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Diệp Vân Phi tại chiến trong thuyền đã gặp. Lúc này, Thiên Mạc Thái tử bên cạnh đã tụ tập một nhóm thương long thánh địa đệ tử. Lần này hộ đạo học viện chiêu sinh sát hạch, đông được từng cái đại giáo đại tộc đều phái ra rất nhiều tử đệ đến đây tham gia. Hộ đạo học viện là trên cái này đại lục đứng đầu nhất học viện, có thể đi vào vào hộ đạo học viện, đối tương lai phát triển có lợi ích cực kỳ lớn, cho nên đông được những đại thế lực kia đều là 10 điểm coi trọng. Tiểu Tuệ tới. Phương sư huynh hướng Tiểu Tuệ kêu lên. Ca, tiểu đệ đệ, Phương sư huynh gọi chúng ta đi qua đi. Tiểu Tuệ nói ra, mang theo Diệp Vân Phi ba người đi tới. Cái kia Phương sư huynh nhìn lướt qua Diệp Vân Phi cùng Ngô Hắc Sơn hai người, trong ánh mắt lộ ra 10 điểm chán ghét. Bọn hắn là ai? Ngày đó Chớ Thái tử thấy Tiểu Tuệ bốn người, không khỏi nhíu mày. Thiên Mạc sư huynh. Phương sư huynh vội vàng nhỏ giọng đối Thiên Chớ Thái tử nói mấy câu. Ngày đó Chớ Thái tử ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Tiểu Tuệ bốn người, không tiếp tục để ý nhìn ra được hắn đối Tiểu Tuệ bốn người chẳng thèm ngó tới. Chỉ bất quá cái này Phương sư huynh sư phụ là Thương Long trong thánh địa, một cái có phần có quyền thế trưởng lão, cho nên Thiên Mạc Thái tử cho một lần mặt mũi Phương sư huynh, không đem Tiểu Tuệ bốn người đuổi đi. Chủ nhân, sơn cốc này có gì đó quái lạ, chỉ bằng vào địa thi hầu không có khả năng kiến tạo đạt được đến cao như thế chất lượng yêu khí. Hồ Diệu thanh âm đột nhiên tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Không sai, Diệp Vân Phi lúc này cũng đang quan sát phía trên thung lũng kia không yêu khí, cảm giác có chút khác thường. Chỉ gặp từng đạo yêu khí như lang yên đồng dạng xông lên thiên, phát ra trận trận phong lôi chi thành, mà lại trong đó bao hàm yêu âm trận trận, chí cường chí tả, chấn động tâm hồn. Này chút yêu khí 10 điểm cổ lão, xác thực không phải địa thi hầu doanh tạo nên. Nói cách khác, trong sơn cốc này, ngoại trừ địa thi hầu bên ngoài, khả năng còn ẩn nút càng thêm đáng sợ yêu tộc. Đến lúc đó, chúng ta hết thể cẩn thận. Diệp Vân Phi nhíu mày, thật đáng sợ. Nô Hắc Sơn theo thật sát Diệp Vân Phi bên cạnh, nhìn về phía trước yêu khí trùng thiên sơn cốc, dọa đến sắc mặt có chút trắng bệnh. Tiểu đệ đệ, ngươi không cần sợ. Chớ sẽ, chúng ta tiến công sơn cốc thời điểm, ngươi liền trốn ở ta cùng ta ca sau lưng, cảnh giới của ngươi tu vi không được tốt lắm, liền không cần ra tay. Ta cùng ca cướp được cổ yêu tinh về sau, sẽ chia cho ngươi. Tiểu Tuệ nói với Diệp Vân Phi. Nàng thản nhiên xào tiếu, lúng đồng tiền cạn phun, mày liêu cong cong, lộ ra 10 điểm đáng yêu. Mà lại, toàn thân phát ra một loại không màng danh lợi hương thơm, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Không sai. Tiểu gia hỏa, ngươi theo sát lấy chúng ta là được. Tuyệt đối không nên cậy mạnh. Viên Đại Dung cũng là nghiêm túc nói với Diệp Vân Phi. Khu cụ, vậy xin đa tạ rồi. Diệp Vân Phi có chút không biết nên khóc hay cười. Bất quá, trong lòng cũng nhiều ít có một ít cảm động. Tiểu Tuệ. Lúc này, Phương Sư Minh đi tới, đi đến Tiểu Tuệ bên cạnh, giọng nói chuyện, 10 điểm lưu hòa. Phía trước sân gốc là một cái cỡ lớn địa thi hầu xào huyệt, bên trong khẳng định cất giữ lấy đại lượng cổ yêu tinh, đoán chừng số lượng hết sức kinh người. Chúng ta này chút đại giáo tử đệ chuẩn bị cùng một chỗ hợp lực tấn công vào đi, sau đó cướp đoạt những cổ yêu đó tinh. Phương sư minh nói ra. Ừm. Phương sư minh, ngươi yên tâm, hai chúng ta huynh muội sẽ không liên lụy ngươi, sẽ dốc toàn lực ra tay. Đến lúc đó, Phương sư minh ngươi không cần phân thần trông nom chúng ta. Tiểu Tuệ nói ra. Tiểu Tuệ, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi thật vẫn không rõ ta đối tâm tư của ngươi sao? Nói như ngươi vậy, cũng quá khách khí. Dù như thế nào, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi cùng đại ca ngươi Chu Toàn, sẽ không để cho ngươi ăn nửa điểm khổ, chịu nửa điểm thương. Mà lại, ta còn sẽ giúp ngươi hai huynh muội thu thập đủ 100 khối cổ yêu tinh, thuận lợi quá quan. Phương sư huynh nhìn Tiểu Tuệ, ra vẻ thâm tình nói ra. Chỉ bất quá, mặt khác một chút rất rưởi, không tại ta bảo hộ phạm vi bên trong. Phương sư huynh nói đến đây, gõ gõ ngón tay, liền quét Diệp Vân Phi cùng Ngô Hắc Sơn hai người lên mắt. Các ngươi hai cái này tiểu nhân vật, hiện tại tránh lui, còn kịp. Bằng không đợi lát nữa, một khi phát động tiến công, cùng địa thi hầu kịch chiến, liền không có người sẽ bận tâm đến các ngươi này chút tiểu nhân vật sinh tử. Hừ, đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng chưa được. Phương sư minh lạnh cười nói. Phương sư minh, ngươi vì cái gì luôn muốn làm khó Thiên Phi đây? Hắn mặc dù tu vi rất nhỏ yếu, nhưng ngươi cũng không thể cố ý làm khó dễ hắn. Tiểu Tuệ quét ngang thân, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, nói ra. Tiểu Tuệ, ngươi. Tốt, Tiểu Tuệ, ta không cùng người so đo. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, tại chúng ta thế giới của võ giả bên trong, cường giả mới thật sự là đáng giá phó thác. Này chút nhỏ yếu sâu kiến, căn bản cũng không đáng giá ngươi lãng phí thời gian. Phương sư minh trông thấy Tiểu Tuệ bảo hộ ở Diệp Vân Phi trước người, dẫn đến gương mặt có chút vặn mèo, tại chỗ liền muốn phát tác bất quá, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Bất quá, hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, sát ý vô tận. Các vị, người cơ bản đều khắp nơi, ta cảm thấy chúng ta có khả năng tiến công. Nhưng vào lúc này, Đột nhiên, một người mặc trường sam màu vàng nóng thanh niên cao giọng nói ra. Người thanh niên này gọi Quân Trường Sinh, là Huyền Hoàng Thánh thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, không sai có thể tiến công. Việc này không nên chậm trễ. Thương Long Thánh địa tiên mạc thái tử cũng là cao giọng nói ra. Chuẩn bị tiến công. Hết thảy mọi người đều là ầm ầm kêu lên.